Chương 5101, bằng hữu cũ. Tốt, chúng ta không nói hắn, ngược lại là ta thu được tin tức của nghĩa phụ, nói Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người đến đây, nhiều năm không thấy, bọn hắn ngược lại là nghĩ đến gặp ngươi một chút. Quan Tập Lâm nói xong. Ồ, hai người bọn họ. Phượng Cửu hơi ngẩn ra, tiếp theo cười nói, nói đến, ta cũng quả thật có rất nhiều năm không thấy qua hắn nhóm hai người. Phượng Dạ, nàng cái kia tiểu thúc thúc, nhiều năm như vậy không thấy, đoán chừng cũng là một cái thiếu niên lang đẹp trai tới. Thật đúng là chờ mong a. Nhiều năm như vậy không thấy, cũng không biết Phượng Dạ hiện tại dáng dấp ra sao. Nàng cười nhẹ, nhìn về hướng Quan Tập Lâm, hỏi, hai người bọn họ hẳn là không đi theo bọn hắn sư phụ nơi đó a? Không có, hai năm này bọn hắn đã bốn phía đi du lịch rồi. Quan Tập Lâm cười nói, bởi vì ngươi quan hệ, người bình thường cũng không dám thu bọn hắn làm đồ đệ, hơn nữa hai người thiên phú cũng là cực cao, đoán chừng tiếp qua mấy năm đều nhanh đuổi tới chúng ta. Ồ, như vậy a? Nàng nhẹ giọng nỉ non, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ, nếu là ra ra bọn hắn cam lòng, ta ngược lại thật ra có thể để cho bọn hắn đi thượng tiên giới du lịch du lịch. Chủ tử, Lạc Phi bọn hắn tới. Lãnh Hoa tiến đến bẩm báo, thanh âm ngừng lại, lại nói, Huyền Vũ quân chủ không chịu rời đi, một mực tại bên ngoài chờ, nói là hy vọng gặp chủ tử một mặt. Không cần phải để ý đến hắn, hắn muốn chờ, liền để hắn chờ đi. Phượng Cửu nói xong, lại nói, Lạc Phi bọn họ đâu? Đỗ Phàm cùng Bách Hiểu bọn hắn phía trước sảnh kêu gọi, nói là sợ tới đây quấy rầy đến Diêm chủ tĩnh dưỡng. Lãnh Hoa nói xong. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, ừm, ta đi gặp bọn hắn một chút, nơi này có Hôi Lang cùng Ảnh Nhất hai người trong phòng trông coi là được rồi. Thế là, nàng liền cùng bọn hắn cùng nhau hướng tiền viện mà đi. Tiền viện trong sảnh, Lạc Phi mấy người có chút kích động chờ lấy, nói, cái này đều có bao nhiêu năm không có gặp nàng. Ta đều không nghĩ tới sau khi phi thăng nàng sẽ còn trở về. Sơ vừa nghe thấy tin tức này lúc, còn tưởng rằng là hư giả tin tức đâu. Ninh Lang cũng cười đứng lên, nói, đúng đấy, ta chả liên tục chuyển tin tức tới xác thực hỏi, mới biết được nàng là thật sự trở về rồi. Đoàn Dạ ngồi ngay thẳng, một bộ màu đen hoa y y, cả người đều tản ra thành thục khí tức, chỉ là lúc này, hắn cũng ẩn ẩn có chút khẩn trương cùng kích động, thỉnh thoảng uống nước trà, như vậy một chút thời gian. Tỷ nữ liền đã giúp hắn thêm hai lần trà. Phượng Cửu với bọn họ mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, càng là nhân sinh đạo lộ bên trên trọng yếu một vị dẫn đường người. Nhớ năm đó mấy người bọn họ đều vẫn là mao đầu tiểu tử lúc, cũng may mắn gặp nàng, cho nàng chỉ điểm tương giáo, mới có như hắn bây giờ nhóm. Ta cũng không nghĩ tới còn có thể gặp lại nàng, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết nàng phải chăng còn vẫn y lìa như sơ. Đoàn Dạ nói xong, thỉnh thoảng hướng bên ngoài phòng nhìn lại. Tống Minh bật cười lớn, nói, bao nhiêu năm qua đi, Phượng Cửu cũng như cũ là Phượng Cửu, nghĩ đến ngọn gió kia hoa nhất định là càng hơn lúc trước. Đỗ Phàm nhìn xem mấy người, mang trên mặt ý cười, nói, Lãnh Hoa đã đi hậu viện mời chủ tử đến đây, một hồi gặp được, các ngươi liền biết nàng phải chăng còn như trước kia. Đỗ Phàm, trong khoảng thời gian này có phải hay không có không ít người đến viếng thăm? Chúng ta vừa mới tiến lúc đến, còn chứng kiến kia Huyền Vũ quân chủ chờ ở bên ngoài, làm sao bị cự ngoài cửa rồi? Tống Minh hơi ngạc nhiên hỏi. Chủ tử không chào đón hắn, tự nhiên là không muốn gặp hắn. Đỗ Phàm cười cười, trong tay cây quạt phẩy phẩy, ánh mắt thì rơi vào bên ngoài phòng, chủ tử tới. Đang khi nói chuyện, đứng dậy đón lấy. Chương 5102, Lãnh Đạm. Nghe lời này, nguyên bản còn muốn hỏi thăm mấy người lúc này nhìn về hướng bên ngoài phòng, nhìn thấy vệ kia quen thuộc thân ảnh chậm rãi mà khi đến, không khỏi cũng theo đứng lên. Chỉ thấy, kia màu đỏ thân ảnh vẫn y y như trong trí nhớ bình thường lóa mắt, quen thuộc dung nhan thân ảnh, để bọn hắn trong lòng trở nên kích động. Phượng Cửu. Bọn hắn miệng đồng thanh kêu một tiếng. Trên mặt đều lộ ra tiếu dung đến. Hồi lâu không thấy, các ngươi cũng còn tốt ta. Phượng Cửu cười đi đến, ánh mắt tại bốn người trên thân nhìn một chút, tiếp theo nhẹ gật đầu. Đúng vậy, mấy năm không thấy, nhìn xem thành thục không ít. Ngươi vẫn là đồng dạng, không thay đổi gì. Đoàn Dạ nói xong. Không không không, thay đổi, trở nên xuất sắc hơn nội liễm rồi. Tống Minh cười nói, ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng. Xác thực, tung là Phượng Cửu hay là năm đó bọn hắn quen thuộc cái kia Phượng Cửu, nhưng, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn lớn lên, nàng cũng đã trưởng thành, nàng không còn là cái kia cổ linh tinh quái rảo hoặc tà tứ nàng, năm tháng lắng đọng, làm cho nàng càng ngày càng ưu nhã nội liễm rồi. Chúng ta không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi, vừa nghe đến ngươi trở về tin tức, chúng ta liền buông xuống trong tay bên trên sự tình chạy tới. Ninh Lang cười híp mắt nói xong, nhìn xem nàng nói, Phượng Cửu, ngươi nhìn thấy ngươi thật tốt. Đúng vậy a, nhìn thấy ngươi thật tốt. Lạc Phi cũng theo nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu nở nụ cười, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, nói, ta cũng thật cao hứng gặp lại các ngươi. Nói đến, vẫn là bên này tốt. Quen thuộc thân nhân bằng hữu nhóm đều ở đây một bên, ta đây mới vừa về đến, các ngươi từng cái liền đều sang đây xem ta. Bằng hữu quen thuộc gặp nhau một đường, chính là một trận cười nói không ngừng. Sau khi ngồi xuống, đám người hỏi tán gẫu, cũng không lâu lắm, lại nghe một trận tiếng cười từ ngoài truyền tới. Ta liền biết nơi này nhất định là náo nhiệt, ngươi nghe một chút, không sai à. Hoàn Nhan Thiên Hoa thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tựa như tại cùng ai nói lấy lời nói bình thường. Nghe âm thanh, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, đứng dậy đi ra lúc, liền gặp nàng tỷ tỷ và một cái đã lâu không gặp người, Hoàn Nhan Thập Tam cùng đi rồi. Ha ha ha, Phượng Cửu, còn nhớ rõ ta không? Hoàn Nhan Thập Tam cười vang, sai bước đi đến. Làm sao sẽ quên đi ngươi? Phượng Cửu cười nhẹ, nói. Ngược lại là đã lâu không gặp là thật. Nói xong, vừa nhìn về phía Hoàn Nhan Thiên Hoa, hỏi, tỷ, ngươi làm sao sẽ cùng hắn cùng đi đến? Ta vừa vặn trở về lội Hoàn Nhan ra, nghe được tin tức nói ngươi trở về rồi liền muốn tới gặp ngươi một chút, Thập Tam Thúc cũng cùng đi theo. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười nhẹ, mị nhãn quét nhẹ, nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, nhân tiện nói, xem ra vừa nghe đến ngươi trở về tin tức. Đều sang đây xem người rồi. Bọn hắn cũng là vừa tới, đến, bên trong ngồi. Phượng Cửu mời bọn họ đi vào, mà Lạc Phi mấy người thì tiến lên chào hỏi, liền cũng cùng nhau đi theo vào. So với trong này náo nhiệt cùng nói cười tràn đầy, bị cự ở bên ngoài phủ Huyền Vũ quân chủ thần sắc có chút tạm đạm. Hắn biết rõ lần này tới Phượng Cửu không nhất định sẽ gặp hắn, nhưng không nghĩ tới chính là... Nàng sẽ đem hắn liền như vậy phơi ở chỗ này. Nghĩ hắn là cao quý đường đường quân chủ, bây giờ bị cự ngoài cửa, bực này xấu hổ, muốn phất tay háo rời đi cũng không tốt, không phất tay háo rời đi cũng không tốt, thật sự là tiến thối lưỡng nan. Nói cho cùng, cũng là lúc trước phạm sai lầm, nếu như không có chuyện lúc trước, hôm nay hắn cũng sẽ không thụ này lãnh đạm. Nghĩ đến Phượng Cửu từng nói qua, hắn giờ khắc này, đấy lòng không hiểu có chút sợ. Chẳng lẽ, bọn hắn liền thật sự như vậy cùng Hạo Nhi không còn quan hệ sao? Ngủ ngon rồi. Chương 5103, người nào vi sư? Bởi vì đông đảo bằng hữu cũ thân nhân đi vào, hai ngày này trong phủ rất là náo nhiệt, chỉ là Mặc Trạch đến bây giờ vẫn là không có tỉnh lại. Một ngày này, Phượng Cửu bọn người mới ra đại môn. Kêu đợi chờ ở bên ngoài mấy ngày Huyền Vũ quân chủ liền bước nhanh đi lên phía trước. Phượng chủ. Hắn tiến lên thi lễ một cái, nhìn xem nàng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Gặp hắn còn ở nơi này, Phượng Cửu liền dừng bước lại, đối với bên người chúng nhân nói, các ngươi đi trước tiểu lâu đi. Ta một hồi liền đi qua. Đợi bọn hắn rời đi về sau, nàng lúc này mới nhìn về hướng Huyền Vũ quân chủ, hỏi. Ngươi còn có chuyện gì sao? Ta là muốn gặp một lần Hạo Nhi, chỉ là, mấy năm qua này một mực không có tin tức của hắn, cho nên hắn có chút chần chờ nhìn xem Phượng Cửu. Lúc trước ta đem Hạo Nhi từ các ngươi nơi đó tiếp chạy đã nói, chẳng lẽ Huyền Vũ quân chủ nhanh như vậy liền quên đi? Nàng nhìn hắn, âm thanh lộ ra đạm mạc, nói, từ nay về sau, Hạo Nhi hết thệ các ngươi cũng không có quyền hỏi đến cùng để ý tới. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không ở bên cạnh ta. Sớm tại nhiều năm trước ta liền đem hắn tính cả ta hai cái hài tử cùng một chỗ đưa đi bái sư. Đừng nói ngươi nghĩ gặp hắn, chính là ta, muốn gặp cũng không gặp được. Nghe lời này, Huyền Vũ quân chủ liền giật mình, lại hỏi, không biết Hạo Nhi chô bái chính là người nào vi sư. Phượng Cửu phác thảo môi cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người hắn, nói, người nào vi sư ta liền không nói cho ngươi rồi, vì mấy đứa bé an toàn, tâm tích của bọn họ ta đều là bảo mật. Nàng nện bước bước chân đi lên phía trước, trải qua bên cạnh hắn lúc bước chân dừng lại, lại nói, ngươi về sau cũng không cần tới, cũng không cần hỏi đến chuyện của hắn, chờ hắn trưởng thành, nếu là hắn còn muốn nhận các ngươi, ta tất nhiên là sẽ không ngăn cản, nhưng bây giờ, ta sẽ không lại để cho các ngươi nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn, ảnh hưởng tu luyện của hắn. Vừa dứt tiếng, cũng không nói thêm nữa cái khác, mà là lên xe ngựa, hướng tiểu lâu mà đi. Huyền Vũ quân chủ nghe, đứng ở nơi đó suy nghĩ xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thật lâu, hắn thật sâu thở dài một hơi mới quay người rời đi. Tiểu lâu bên kia, Ứng Hoàng Nhan Thiên Hoa đám người yêu cầu, hôm nay Phượng Cửu đi ra cùng bọn hắn họp gặp. Đây cũng là nàng từ lúc sau khi trở về, lần thứ nhất ra cửa ra đường. Những ngày gần đây, tại Tề Khang đám người xử lý xuống, các phương đã dần dần bình ổn xuống tới. Một chút không có quân chủ địa phương, bọn hắn càng là phụng Phượng Cửu mệnh lệnh, từ đó để bạt nhân tài trấn thủ nhất phương. Ngược lại là Thiên Đan lâu nơi đó bởi vì bị hủy rồi, nguyên bản Tề Khang đám người nghĩ muốn xây lại, chỉ là Phượng Cửu lại nói không cần thiết. Tiến vào tiểu lâu, lên lầu 2 gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, Phượng Cửu hướng cửa thành phương hướng nhìn lại, cười nói, trong này vừa vặn có thể nhìn thấy cửa thành địa phương. Nếu là Phượng Dạ bọn hắn tới, cũng có thể trong này nhìn thấy. Phượng Dạ cùng Triệu Dương nói là hôm nay sẽ tới, đoán chừng này sẽ cũng cách không xa, chúng ta ngay ở chỗ này bên cạnh tán gẫu vừa chờ. Quan Tập Lâm cười nói, để cho người lên thịt rượu. Đám người uống rượu dùng bữa tán gẫu, mà ở cách tiểu lâu chỗ không xa, càng là có không ít người dướn cổ lên đang nhìn, chỉ là, bọn hắn tuy là muốn xem một lần Phượng Cửu, nhưng cũng không dám tiến lên quấy rầy. Lạc Phi mấy người thì nói với Phượng Cửu lấy bọn hắn gần đây mấy năm sự tình, bọn hắn hôm nay đã tiếp nhận gia tộc hết thảy, thậm chí là khuyết trương gia tộc sinh ý cùng thế lực, có thể nói là phát triển cũng là rất không tệ. Đúng rồi, ta năm trước thành thân rồi. Tống Minh nở nụ cười nói xong. Ồ, vậy ta ha không đắc đắc bổ sung một phần quà mừng. Phượng Cửu cười nhẹ. Nói, thật đúng là hiếu kỳ ngươi biết cưới cái dạng gì nữ tử. Chương 5104, Phượng Dạ. Chính là cái bình thường thế gia nữ tử, cùng nhà ta là thế giao, chúng ta cũng là từ nhỏ nhận biết. Tống Minh cười nói, hơn nữa ta thành thân lúc, bọn hắn đều đã thay ngươi đưa lễ tới. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, nhìn về hướng Lạc Phi cùng Đoàn Dạ cùng với Ninh Lang ba người, hỏi. Ba người các ngươi đâu? Chúng ta còn nhỏ, hắc hắc hắc. Ninh Lang nhếch miệng nở nụ cười, nói, hơn nữa, ta cũng không nghĩ cưới, ta chỉ nghĩ đến đem ta nhà sinh ý lại mở rộng, cái khác đều không muốn. Chúng ta không muốn quá sớm thành thân. Đoàn Dạ cùng Lạc Phi không hẹn mà cùng nói xong. Thành thân có gì tốt? Còn không bằng chính mình một người, giống ta dạng này tiêu dao nhất. Một bên Hoàn Nhan Thập Tam bưng chén rượu lên uống chén rượu, cười văng nói, các ngươi nhìn quân tuyệt thường, cái kia không dính khói lửa trần gian người, thành thân về sau thành dạng gì? Hiện tại ở nhà mang theo hài từ đâu? Nhà ta phu quân thế nào? Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc hắn liếc mắt, bị nhãn mang cười nhìn xem hắn, nhà ta phu quân kia là trăm năm khó gặp một lần nam nhân tốt, Thập Tam thúc, ngươi nếu như dám lại nói hắn một câu nói xấu. Ta nhưng không buông tha ngươi. Là, chỉ ngươi nhà nam nhân kia là bảo, người khác đều là thảo. Hoàn Nhan Thập Tam xem thường. Phượng Cửu nghe, không nhịn được cười nhẹ, nói, đừng nói là quân tuyệt thương rồi. Năm đó Mạc Trạch cũng là một tay mang theo ba đứa hài tử. Nói sau, ai nói nam liền không thể mang hài tử. Nói xong, nàng tựa như cười mà không phải cười lườm Hoàn Nhan Thập Tam liếc mắt. Gặp nàng liếc tới liếc mắt, Hoàn Nhan Thập Tam ngượng ngùng nở nụ cười, hắc hắc, không có không có, có thể mang, sẽ mang hài tử mới là nam nhân tốt tiêu chuẩn. Có lẽ trước kia còn có người không tin Phi Thăng Phượng Cửu trở về tử, nhưng khi nhìn đến nàng xuất hiện tại trong tiểu lâu lúc, mọi người mới tin tưởng, nàng là thật sự trở về rồi. Buổi chiều thoáng qua một cái, liền có hai thân ảnh từ ngoài cửa thành đi đến. Khi thấy hai người kia thân ảnh lúc, Quan Tập Lâm không khỏi cười một tiếng, đối với Phượng Cửu nói, tiểu Cửu, ngươi nhìn, bọn hắn tới. Đồng thời đứng lên, hướng cửa thành nơi đó vây tay hô hào, nơi này. Phượng Cửu theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy cả người áo bào màu tím Phượng Dạ một bộ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng. Dung nhan đã nảy nở hắn tượng đủ bọn hắn người Phượng Gia xuất sắc, cả người tản ra một cỗ tôn quý tiêu sái khí tức. Mà ở bên cạnh hắn, mặc một bộ hắc bào Triệu Dương cả người khí tức nội liễm mà trầm ổn, vác trên lưng lấy một thanh kiếm, khuôn mặt mặc dù không bằng Phượng Dạ tuấn Mỹ, nhưng cũng cương nghị mà cứng rắn. Có lẽ là nghe được âm thanh, bọn hắn hướng bên này xem ra, ẩn ẩn nhìn thấy vệt kia màu đỏ thân ảnh lúc. Hai người trong mắt đều hiện lên kích động cùng mừng rỡ, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, trực tiếp để khí lướt tiến lên. Tiểu Cửu Cửu Phượng Dạ trực tiếp nhảy tới, rơi vào bên cạnh bàn, hướng về phía Phượng Cửu lộ ra tiếu dung đến. Ừm. Phượng Cửu nhíu mày, mục quang tự tiếu phi tiếu rơi vào Phượng Dạ trên thân. Phượng Dạ, người ngửa ra. Hắc hắc, A Cửu. Phượng Dạ lộ ra một vệt nịnh nọt tiếu dung tiến lên. Cười nói, nhiều năm như vậy không thấy, tiểu thúc thúc ta rất nhớ ngươi. Đang khi nói chuyện, rời cái ghế dựa đi vào bên cạnh nàng tìm một chỗ ngồi xuống. Phượng tỷ tỷ. Triệu Dương tiến lên rất cung kính hướng nàng hành lễ. Ừm, vẫn là Triệu Dương ngoan một chút, lâu như vậy không thấy, các ngươi nhìn đến lớn lên không ít, những năm này, đều trôi qua có tốt hay không? Phượng Cửu ẩn vào để ý tới Phượng Dạ. Mà là nói với Triệu Dương. Chương 5105, đem tỉnh. Tốt, những năm này chúng ta bên ngoài du lịch đã học được rất nhiều, trôi qua rất phong phú. Triệu Dương nói xong, âm thanh mặc dù nghe bình tĩnh không làm sao ba động, nhưng là kích động trong lòng, cùng với trong mắt vui vẻ, nhưng là không che giấu được. Vậy là tốt rồi. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về hướng Phượng Dạ, khỏe môi hơi phát thảo. Âm thanh trao lên, Phượng Dạ tiểu thúc thúc. Ha ha ha. Nghe lời này, Phượng Dạ lông tơ sẽ xẻ ra à, ngượng ngùng cười, vội vàng nói, A Cửu, gọi ta Phượng Dạ liền tốt, không cần cứ gọi tiểu thúc thúc, ta nghe lấy đều nổi da gà. Mặc dù nói hắn là nàng tiểu thúc thúc không sai, nhưng ở trước mặt nàng, hắn có thể chống đỡ không nổi một tia làm thúc thúc tư thế, ngược lại là từ nhỏ thấy nàng liền đánh đáy lòng kính sợ. Mặc dù đối phận lỗi lớn nàng, nhưng cái này số tuổi so với nàng nhỏ, nàng một tiếng tiểu thúc thúc, làm cho trong lòng hắn hốt hoảng. Đã đến rồi, trước hết hồi phủ đi. Phượng Cửu đứng lên, đối với Hoàng Nhan Thiên Hoa đám người nói, các ngươi cũng có thể tiếp tục tại nơi này ngồi một chút, ta phải trở về nhìn xem Mặc Trạch rồi. Tốt, vậy ngươi đi về trước, chúng ta tối nay lại trở về. Hoàng Nhan Thiên Hoa nói xong. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nhìn về hướng Phượng Dạ cùng Triệu Dương, nói, hai người các ngươi, cùng ta trở về. Được. Hai người không dám nhiều lời, liền trực tiếp đáp lời, cùng mọi người chào hỏi sau đó liền đi theo Phượng Cửu đi về trước. Cùng trở về còn có Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương cùng với Lãnh Hoa mấy người, về phần những người khác thì lưu lại. Mấy người về trước trong phủ. Phượng Cửu liền dẫn bọn hắn đi xem xuống Mặc Trạch, sau đó liền ở trong viện ngồi, hỏi thăm về bọn hắn những năm này sự tình. Nghe bọn hắn những năm này kinh lịch, cuối cùng, nàng hơi ngừng lại xuống, liền mở miệng nói, kỳ thật chuyến này trở về, ta dự định mang các ngươi đi thượng tiên giới tu luyện, liền không biết chính các ngươi cảm thấy thế nào. Nghe vậy, hai người hơi ngạc nhiên, hỏi, chúng ta đi được không? Ừm. Ta bây giờ phá tan rồi hư không kết giới, từ đó tìm được có thể qua lại đi tới đi lui phương pháp xử lý. Chỉ muốn các ngươi nghĩ, ta liền có thể mang các ngươi đi lên. Đương nhiên, việc này còn phải ra ra bọn hắn gật đầu đồng ý mới được. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem hai người, nói, hai người các ngươi thiên phú đều là cực kỳ xuất chúng. Liền xem như tại thượng tiên giới cũng có thể tính được nhân trung long phượng, nếu là đi phía trên tu luyện, đối với các ngươi tới nói chỉ biết càng tốt hơn. Nghe lời này, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, chúng ta muốn đi. Phượng Cửu cười cười, nói, những ngày này trước hết ở lại nơi này đi. Qua vài ngày ta mang các ngươi trở về Phượng gia khu nhà cũ một chuyến. Được. Hai người đều lộ ra vui vẻ đến, lại hỏi, thượng tiên giới người có phải hay không đều rất mạnh? Thực lực bọn hắn đều rất lợi hại phải không? Có cường giả có yếu, bất đồng chỉ là, có một chút từ xuất sinh chính là tiên thai, cất bước điểm liền cao hơn người khác. Nàng không nhanh không chậm nói xong, gặp hai người một mặt hiếu kỳ, nhân tiện nói, cái này chờ các ngươi ngày sau đi tự sẽ biết được. Ta để Lãnh Xương giao phó phòng bếp cho các ngươi làm một ít thức ăn, quay đầu các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút đi. Đúng. Hai người đáp lời, lúc này mới theo Lãnh Xương đi ra. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, một bên Đỗ Phàm liền hỏi lấy, chủ tử, Diêm chủ còn không có tỉnh, đến lúc đó cũng dẫn hắn đi Phượng gia khu nhà cũ bên kia sao? Phượng Cửu đứng lên, ở trong viện nện bước chạy bộ, nói, vừa rồi đi vào lúc ta giúp hắn nhìn xuống, trên người của hắn hơi thở thần hồn chi lực so với mạnh càng ngày càng cường đại, ta có loại cảm giác, hắn tại mấy ngày nay liền muốn tỉnh. Chương 5106, Mặc Trạch tỉnh. Nàng nói, lại không khỏi than nhẹ một tiếng, chỉ là không biết, hắn sau khi tỉnh lại, Hắc Liên lại đem như thế nào. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chủ tử không cần quá mức lo lắng. Chỉ mong đi. Nàng quay đầu phòng nghỉ ở giữa nhìn lại, nện bước chạy bộ tiến vào, đối với trong phòng trông coi ảnh nhất cùng Hôi Lang nói, các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi một chút, nơi này ta đến xem liền tốt. Hai người nhìn nhau, nói, phu nhân, chúng ta không mệt, để chúng ta trông coi đi. Thanh âm ngừng lại, lại nói, chúng ta đi ngoài phòng trông coi. Nói xong liền chính mình rời khỏi gian phòng, đứng ở cửa phòng chỗ. Phượng Cửu thấy, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đi vào bên giường ngồi xuống, nhìn xem ngủ mê man Mặc Trạch, nàng cầm tay của hắn, nhẹ nói lấy, A Trạch, ngươi mau mau tỉnh dậy đi. Thiên hạ phong cảnh như tranh vẽ, nhưng nếu không ngươi làm bạn, tuy đẹp phong cảnh cũng là uổng công. Tại nàng nói xong lời này lúc, bị nàng cầm tay phảng phất hơi hơi bỗng nhúc nhích. Nàng trong lòng khẽ giật mình, trên mặt cũng hơi ngẩn ra một chút. Túi đầu xem xét, ngón tay của hắn không nhúc nhích, nhưng vừa rồi, nàng rõ ràng cảm thấy ngón tay của hắn đang động. A Trạch, ngươi có phải hay không nghe thấy lời ta nói? Vừa dứt tiếng, nàng nhìn chằm chằm bị nàng cầm tay, quả nhiên thấy kia tay lại hơi hơi bỗng nhúc nhích, mặc dù là rất nhỏ một động tác, nhưng chuyện này đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ là kinh hỉ. Ngươi thật sự nghe thấy được. Ý thức của ngươi đã tại khôi phục sao? Quá tốt rồi. Nàng không kìm được vui mừng nở nụ cười. Lúc này, trong lòng bàn tay vận dụng lấy linh lực khí tức, thanh liên khí tức theo nàng vận hành mà vận chuyển đến trong thân thể của hắn. Có lẽ là bởi vì nàng thanh liên chi khí tác dụng, lồng ngực kia đóa kia hắc liên phảng phất không dám có động tĩnh đồng dạng, liền lặng lặng in dấu ở nơi đó, không có một tia khí tức tiết ra ngoài mà ra. Phượng Cửu lần này vận chuyển thanh liên lực lượng, chính là đến lúc chạng vạng tối, sắc trời tối xuống lúc mới ngừng lại được. Bởi vì tiêu hao quá nhiều thanh liên lực lượng, trán của nàng cũng rịn ra một tầng mồ hôi. Lật bàn tay một cái, từ không cùng lúc lấy ra một viên đan dược căn vào, sẽ giúp Mặc Trạch giữ bắt mạch, cảm giác được dưới ngón tay mạch đập hữu lực nhảy lên, khóe môi của nàng cũng theo khẽ nhếch mà lên. Một đêm này, nàng tựa ở bên cạnh hắn ngủ thiếp đi, thẳng đến ngày kế tiếp sáng sớm, ngoài cửa sổ sáng sớm ánh mặt trời nghiêng sái nhập bên trong, trong phòng hai người trên giường, gắn bó thắm thiết mà ngủ, ấm áp mà yên tĩnh. Hiên Viên Mặc Trạch cảm giác mình phảng phất ngủ thật lâu, mí mắt rất là trầm trọng, nghĩ muốn nâng lên, thử mấy lần tổng không nhấc lên nổi. Mà lúc này, hắn cảm giác được trên mặt có chút ngứa một chút cảm giác, giống như là sợi tóc đụng phải mặt của hắn, để hắn nghĩ muốn mở mắt ra nhìn một chút, hay là giơ tay lên đem đụng tới mặt sợi tóc đẩy ra. Lông mi nhẹ nhàng rung động, giống như hồ điệp chấn động vỗ. Không bao lâu, kia đã mấy năm không có mở mắt ra, tại lúc này chậm rãi mở ra. Ý thức của hắn cũng dần dần khép về, nhất là mất đi chi giác lâm vào hắc ám trước một màn kia màn, cũng đang mở mắt một khắc này, như là nước biển chảy ngược đồng dạng, tràn vào trong đầu của hắn, để hắn nhanh chóng hồi tưởng lại. Hắn, còn sống. Một khắc này, trong lòng hơi ngẩn ra, phảng phất nghĩ tới điều gì, tay hơi hơi khẽ động, nắm thành quyền đầu, loại xúc cảm này từ trong lòng bàn tay truyền đến, nương theo lấy một cỗ có chút hư nhược lực lượng, nhưng lại làm cho hắn tại trong đó tìm được cảm giác quen thuộc. Đúng vậy, hắn còn sống, mặc dù không biết là bởi vì sao, nhưng là, hắn còn sống. Khoe môi câu lên, nhếch môi mỏng nhẹ nhàng khẽ nhếch, hắn hơi hơi thì đầu, thấy được rúc vào bên người âu yếm bộ dáng. Mặc Trạch tỉnh rồi cầu phiếu phiếu ngày mai gặp rồi. Chương 5107, không thấy. Ánh nắng chiếu xuống nàng trên mặt, dài dài lông mi dưới bỏ ra một tầng bóng ma, trầm tĩnh mà tốt đẹp ngủ nhan, toàn thân toàn ý ỉ lại, để hắn không nhịn được nghĩ túi người hôn hương kiểu kiểu diễm môi son. Chỉ là, hắn lúc này mới hơi động đậy, nàng liền tỉnh. A Trạch. Phượng Cửu cơ hồ là bản năng liền phóng người lên ngồi dậy, khi thấy nguyên bản trong ngủ mê người đã mở ra thâm thúy mắt đen trong mắt mỉm cười mà mang theo thâm tình nhìn xem nàng lúc, nàng không khỏi ngẩn ngơ, đại không trong lúc nhất thời có chút trống không, phảng phất không có phản ứng tới. Vui vẻ choáng váng. Hiên Viên Mặc Trạch mở miệng, thanh âm trầm thấp mang theo khàn khàn, cùng với một tia hài hước ý cười. Có lẽ là ngủ quá lâu. Nay sẽ tỉnh lại, chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô, âm thanh cũng sàn sạt. Phượng Cửu chỉ cảm thấy cổ họng một trận nghẹn ngào, nhìn xem mặt mày mỉm cười hắn, nàng nỗ lực nhịn xuống nghĩ muốn tràn mi mà ra nước mắt, trực tiếp chính là nhào lên trên giường ôm chặt hắn. A Trạch, người rốt cục tỉnh. Ta rất nhớ ngươi. Nghe thanh âm của nàng mang theo nồng nặc giọng mũi, Hiên Viên Mặc Trạch mềm lòng thành một đoàn, lại là đau lòng lại là tự trách. Hai tay của hắn cũng ôm lấy nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng, thấp giọng nói, là ta không tốt, để ngươi lo lắng. Tỉnh lại liền tốt, tỉnh lại liền tốt. Phượng Cửu nói xong, lại phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng từ trong ngực hắn lui đi ra ngồi ở bên giường, có chút khẩn trương hỏi, ngươi có hay không cảm giác chỗ nào không thoải mái? Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngừng lại một chút, nói, ta chỉ cảm giác trong thân thể hình như nhiều hơn một nguồn sức mạnh, hơn nữa thần hồn mạnh mẽ hơn không ít. Đang khi nói chuyện, hắn ngồi dậy, cảm giác được chính mình liền cùng trước kia đồng dạng, tựa như trên người cũng không có tổn thương, cũng không có là lạ ở chỗ nào. Ngược lại, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân lực lượng cường đại rồi, thần hồn cũng mạnh mẽ hơn không ít. Đang chuẩn bị lấy thần thức xem xét một phen thân thể lúc, chỉ thấy Phượng Cửu đột nhiên tiến lên liền gỡ ra hắn vạt áo, lộ ra hắn cường tráng mà rắn chắc cơ ngực. Ánh mắt của hắn chớp lên, lông mày gảy nhẹ, mang theo vài phần hài hước nhìn xem nàng, nói, ngươi nghĩ nhìn cái gì? Nói với ta một tiếng liền tốt, ta cởi hết cho ngươi xem. Phượng Cửu cũng không có tâm tư cùng hắn lắm mồm, gỡ ra y phục của hắn sau đó nhìn thấy kia rắn chắc ngực đóa kia hắc liên thế mà không thấy lúc. Nàng không khỏi mở to hai mắt, ở trên người hắn bốn phía tìm tìm. Làm sao không thấy? Đi đâu thế? Nhìn xem nàng lôi kéo y phục của hắn, một hồi nhìn xem trước ngực, một hồi lại kéo xuống quần áo xem xét phía sau lưng, lại nhìn một chút cánh tay của hắn chỗ, tựa hồ tại tìm được cái gì? Hiên Viên Mặc Trạch thấy, bật cười nói, ngươi tìm cái gì? Trên người của ta có cái gì? Cái gì không thấy? Hắc liên, thượng cổ hắc liên, nguyên bản tại ngươi ngực nơi này ấy nhỉ, bây giờ lại không thấy. Phượng Cửu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, ngươi dùng thần hồn tìm một cái, hẳn có thể tìm tới đóa kia hắc liên trốn đến nơi nào, nó là rơi ở ngươi thần hồn bên trong, khẳng định chạy không được. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch trên mặt hiện hiện một vẻ kinh ngạc. Hắc Liên, ngươi nói là lúc trước kia một đóa Hắc Liên? Đúng, việc này nói rất dài dòng, ngươi trước tìm một cái nhìn xem còn ở đó hay không, quay đầu ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Phượng Cửu nói xong, một tay cầm tay của hắn, có chút bận tâm nhìn xem hắn. Bây giờ ngủ say nhiều năm hắn tỉnh lại, nhưng kia đóa nguyên bản khi hắn trâu ngực Hắc Liên nhưng không thấy rồi, nói không lo lắng, đó là không có khả năng, kia Hắc Liên tồn tại, liền như là một cái tiềm phục tại trong thân thể của hắn nguy hiểm, ai cũng không biết khi này cái nguy hiểm lúc bộc phát, sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Chương 5108, tin tức tốt. Nghe được nàng lời này, lại nhìn nàng trong thần sắc lo lắng, Mặc Trạch lúc này mới gật đầu, nói, ngươi không cần gấp, ta tìm xem nhìn. Vừa dứt tiếng, liền nhắm mắt lại, lấy thần hồn trong thân thể sưu tầm. Phượng Cửu ở một bên nhìn xem, qua một lúc lâu, gặp hắn mở to mắt, vội vàng liền hỏi lấy, thế nào? Hiên Viên Mặc Trạch màu mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem nàng nói, đúng là có thượng cổ Hắc Liên, chỉ bất quá núp ở thần hồn bên trong góc, hơn nữa cũng không phải là nở rộ Hắc Liên, chỉ là nụ hoa. Núp ở bên trong góc. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, có chút không tưởng được. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, ngồi dựa vào bên giường, nói, nếu như không phải đi cảm giác, cơ hồ không cảm ứng được sự tồn tại của nó, có điều, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong cơ thể ta tại sao có thể có Hắc Liên? Còn có ta ngủ bao lâu? Nghe hắn nói Hắc Liên núp ở bên trong góc, hơn nữa cũng không có đối với hắn có cái gì ảnh hưởng không tốt lúc, Phượng Cửu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới lộ ra một vẻ tiếu dung đến, nói, vậy thì phải từ năm đó ngươi lên cấp thất bại nói đến. Nàng đứng lên, rót ly nước đưa cho hắn sau đó nhân tiện nói, uống chút nước làm trơn niết hầu, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Thế là, hai người một người ngồi dựa vào đầu giường uống nước, một người ngồi ở bên giường nói đến đây mấy năm sự tình, đem hắn không biết những sự tình kia đều nhất nhất nói cho hắn biết. Một cái nói, chính là thẳng đến giữa trưa về sau. Chính là như vậy, ta phát hiện ngươi thôn vệ vệ kia thần hồn sau đó Hắc Liên liền rơi ở ngươi nơi ngực, lại thấy ngươi một mực không có tỉnh, còn lo lắng đến cái này Hắc Liên không thông báo đối với ngươi có ảnh hưởng gì, chẳng qua hiện nay gặp ngươi tỉnh lại, kia Hắc Liên cũng không có đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, ta cũng an tâm. Phượng Cửu nói xong, dùng hắn cái chén uống ly nước. Thì ra là thế. Hắn gật đầu, khẽ than. Không nghĩ tới ta thiếu Thiên Cơ Tử lớn như vậy một cái mạng sống tri ân, chỉ tiếc, hắn đã không có ở đây. Phượng Cửu đứng lên, nói, tốt, cái khác cũng sẽ không nhiều lời, hắn phần ân tình này, chúng ta mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ, ngươi vừa tỉnh lại cũng đừng một mực nằm, ta để cho người chuẩn bị một ít thức ăn, một hồi cùng ngươi đến trong sân đi một chút phơi nắng mặt trời. Nói xong, nàng nở nụ cười. Bọn hắn nghe được ngươi tỉnh lại tin tức, nhất định sẽ rất cao hứng. Ừm. Hắn đáp một tiếng, khoe môi hơi hơi câu lên. Sau khi rửa mặt, Phượng Cửu liền ra gian phòng, cửa phòng vừa mở ra, chỉ thấy Hôi Lang cùng Ảnh Nhất một mặt kích động nhìn nàng. Phu nhân, có phải hay không chủ tử tỉnh? Chúng ta hình như nghe thấy các ngươi ở bên trong nói chuyện. Đúng, hắn tỉnh, các ngươi vào xem một chút đi. Nàng cười nói, đi vào trong sân, đối với Lanh Sương nói, ngươi để phòng bếp người chuẩn bị chút cháo, nấu lâu một chút, thanh đạm một chút, đưa đến nơi đây. Được. Lanh Sương đáp lời, bởi vì nghe được Diêm chủ tỉnh lại, trong lòng cũng vui vẻ. Lanh Sương đi phòng bếp lúc, gặp được Lanh Hoa cùng Đỗ Phàm bọn hắn, liền đem Diêm chủ tỉnh lại tin tức nói với bọn họ một chút, cũng không lâu lắm. Người trong phủ liền cũng đều biết cái tin tức tốt này. Quá tốt rồi. Lúc này Tiểu Cửu không cần lại lo lắng. Quan Tập Lâm cười, cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa đám người cùng nhau hướng chủ viện đi đến. Mà ở tất cả mọi người hướng chủ viện mà đi lúc, một tên phượng vệ bước nhanh tiến đến cùng Tề Khang bẩm báo. Tề Khang nghe được kia phượng vệ, không khỏi hơi ngạc nhiên, liền hô, Đỗ Phàm, Phạm Lâm, các ngươi đi theo ta một chút. Đang chuẩn bị vào xem Diêm chủ hai người nghe được âm thanh, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp hắn đứng bên người một tên phượng vệ, lúc này liền đi vào bên cạnh hắn, thế nào? Chương 5109, đa tạ. Khuynh Thành trở về rồi, là do Hỗn Nguyên Tử cùng Trác Quân Việt trả lại, nghe phượng vệ nói nàng bị thương, các ngươi trước cùng ta qua xem một chút đi. Một hồi lại bẩm báo chủ tử. Thế Khang thấp giọng nói xong. Nghe vậy, hai người hơi ngạc nhiên, lúc này đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài, Đỗ Phàm vừa nói, Khuynh Thành làm sao sẽ bị thương. Nàng đi là phàm nhân giới Phan gia, chỗ kia hẳn là không người có thể thương tổn được nàng mới đúng a. Bởi vì phàm nhân giới lúc trước chủ tử hứa hẹn che chở bọn hắn đời thứ ba Phan gia ra chút chuyện, lúc ấy bọn hắn cũng đều có việc trong người đi không được, liền để Khuynh Thành đi một chuyến. Bạn cảm thấy lấy thực lực của nàng đi xử lý phàm nhân giới sự tình tất nhiên là dư xài, lại không nghĩ rằng bây giờ nghe nói bị thương trở về rồi. Phàm nhân giới tự nhiên không người có thể bị thương nàng, trừ phi là người tu tiên, hơn nữa còn là tu vi phía trên nàng. Phạm Lâm nói xong, một bên đi về phía trước, có chút bất ngờ nói, bất quá, nàng làm sao sẽ đụng tới Hỗn Nguyên Tử cùng Trác Quân Việt. Trác Quân Việt là chủ tử lúc trước vị sư phụ kia hậu nhân, bởi vì chủ tử quan hệ, Trác gia bây giờ cũng là nhất lưu thế gia, hơn nữa Trác Quân Việt thực lực tu vi cũng không yếu, là cao quý nhất phương cường giả, bình thường cũng ít cùng bọn hắn đi lại, chẳng lẽ nghe được chủ tử trở về tin tức, cho nên cũng tới xem một chút. Một hồi gặp được, tự nhiên là biết rõ. Tề Khang nói xong, sai bước, đi vào tiền viện, nơi đó. Hỗn Nguyên Tử bắt chéo hai chân đang ăn một chút tâm uống trà, mà Trác Quân Việt thì cóng Bạch Khuynh Thành đứng ở nơi đó, cũng không ai đem người buông xuống. Đến rồi đến rồi. Hỗn Nguyên Tử uống ngụm nước trà, nuốt xuống bánh ngọt sau đó thấy là ba người bọn họ, nhưng không thấy Phượng Cửu cái bóng, bước lên phía trước hỏi, tại sao là các ngươi? Phượng Cửu nha đầu kia đâu? Ta lão đầu thế nhưng là nghe nói nàng trở về rồi cố ý tới. Tiền bối. Ba người hướng hắn chắp tay thi lễ một cái, lộ ra một vẻ tiếu dung, chủ tử tại hậu viện, chúng ta còn không có bẩm báo chủ tử, liền trước tới nhìn xem. Nói xong, bọn hắn nhìn về hướng cóng Bạch Khuynh Thành Trác Quân Việt, hỏi, đây là có chuyện gì? Các ngươi làm sao sẽ cùng Khuynh Thành ở chung một chỗ? Đang khi nói chuyện, Phạm Lâm đã tiến lên, đưa tay liền giúp hôn mê Bạch Khuynh Thành tiếp tục mạch. Một cái dò xét, hơi ngạc nhiên, đưa nàng lòng bàn tay mở ra, nhìn thấy trong lòng bàn tay có một đầu dây đỏ hướng trên cánh tay kéo dài, lại đưa nàng tay háo đi lên gỡ một chút, nhìn thấy kia trắng nón trên cánh tay đầu kia màu đỏ tơ máu lúc, lông mày hơi vặn, nàng đây là chúng rồi chung, hơn nữa nội thương cũng không nhẹ. Nghe được trên người nàng còn có một kia mùi máu tươi, liền hỏi, trên người nàng còn bị thương. Còn không phải sao, nha đầu này cũng may mắn là gặp được chúng ta, bằng không này sẽ đoán chừng chết đến mức không thể chết thêm rồi. Hỗn Nguyên Tử vuốt vuốt râu ria nhìn về hướng ba người bọn họ, nói, ta cùng cái này hũ nút nghe nói Phượng Cửu nha đầu kia trở về rồi, liền nghĩ đến cái này đều tốt mấy năm chưa từng thấy, liền nghĩ đến tới nhìn một chút, ai biết ở nửa đường bên trên liền gặp phải có người phục sát cái này bạch nha đầu. Cũng may mắn là gặp qua như vậy một hai vẻ, bằng không nhàn sự ta lão đầu thế nhưng là bất kể, nhất là hắn kia xuất thủ vẫn là một tên quân chủ. Nghe lời này, Đỗ Phạm cùng Tề Khang cùng với Phạm Lâm ba người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quân chủ? Lại sẽ là cái nào đường quân chủ dám ra tay với bọn họ? Chẳng lẽ là? Trong lúc nhất thời, bọn hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Chắc huynh. Đem nàng cho ta đi. Ta để cho người tiễn đưa nàng trở về phòng. Nàng cái này trung đoán chừng còn phải chủ tử đến vì nàng dẫn xuất. Phạm Lâm nói xong, lại hướng hai người chắp tay nói tạ lấy. Cũng may mắn Khuynh Thành gặp phải là hai vị. Ta thay nàng đa tạ ngươi nhóm rồi. Chương 5110, tìm tới. Không khách khí. Trác Quân Việt nói xong, như cũng là cái kia không thế nào thích nói chuyện dáng vẻ. Bất quá, bởi vì Phạm Lâm mở miệng, hắn ngược lại là đem lưng hơi nghiêng hướng Phạm Lâm chuẩn bị đem Bạch Khuynh Thành giao cho hắn. Hắn đều có một đường rồi, cũng không kém như vậy một lát, chẳng bằng liền để hắn con trực tiếp đưa đến trong sân đi. Hôn Nguyên Tử nói xong, nhìn một chút Trác Quân Việt, lại nhìn một chút ghé vào trên lưng hắn hôn mê Bạch Khuynh Thành, lộ ra một vẻ có mấy phần hèn mọn ý cười. Trác Quân Việt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Ngược lại là Phạm Lâm nghe hắn kiểu nói này, duỗi ra tay hơi ngừng lại, cười nói, vậy liền phiền phức Trác huynh rồi. Ta đi cùng chủ tử nói một tiếng. Đỗ Phạm cười nói, nhìn về hướng Hôn Nguyên Tử, nói, tiền bối muốn hay không cùng đi. Diêm chủ vừa tỉnh lại, chủ viện bên kia tụ không ít người. Tốt. Ta đi nhìn một chút. Hôn Nguyên Tử nói xong, liền trực tiếp theo Đỗ Phạm đi. Tề Khang Phạm Lâm liền dẫn Trác Quân Việt đi khách viện, đến rồi khách viện về sau, Phạm Lâm đem Bạch Khuynh Thành đỡ nằm thẳng trên giường, một bên kiểm tra rồi dưới trên người nàng tổn thương, chỉ là trở ngại nàng là nữ tử, trên người nàng một chút tổn thương hắn cũng không có xem xét. Trên người nàng bao lâu vết đau, những cái kia hẳn là bị thương không nặng lắm, đoán chừng là nội thương khá là nặng chút. Trác Quân Việt nói xong, âm thanh dừng một chút, lại nói, bất quá ta gặp nàng trước kia ăn một viên đan dược. Ừm, cũng may mắn nàng uống đan dược, nếu không thương thế quá nặng cũng nấu không đến nơi này. Phạm Lâm nói xong, liếc nhìn bàn tay nàng tâm đầu kia màu đỏ tơ máu, trong tâm nghĩ hoặc. Nàng là làm sao sẽ trúng rồi chung. Cũng không lâu lắm, Phượng Cửu liền tới, vừa tiến gian phòng, liền nhìn thấy kia lâu không gặp mặt Trác Quân Việt, nhìn thấy nàng, nàng cười lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Trác Quân Việt nói xong, ánh mắt rơi ở trên người nàng, lại nói, nghe nói ngươi trở về rồi, lao đầu liền cứ gọi ta cùng một chỗ tới gặp ngươi một chút. Phượng Cửu cười một tiếng, đi lên phía trước nói, ta vừa nhìn thấy Hôn Nguyên Tử rồi, hắn vẫn là cái dạng kia không thay đổi. Nói xong, nhìn về hướng hắn, cười nói, ngươi cũng đồng dạng. Không biết ăn nói hắn cũng không biết muốn cùng nàng nói cái gì, liền không nói lời gì nữa, chỉ là đứng ở một bên. Lúc này, Phạm Lâm nhân tiện nói, chủ tử, ngươi tới nhìn xem Khuynh Thành bên trong cái này chung. Thế Khang Đỗ Phạm, các ngươi giúp đỡ chiêu hô một chút. Phượng Cửu đối với một bên hai người nói xong. Hai người cười cười, nhìn về hướng Trác Quân Việt, nói, chúng ta cùng ngươi đi gặp những người khác đi. Đoàn người đều tại chủ viện nơi đó. Được. Trác Quân Việt đáp lời, hướng Phượng Cửu gật đầu về sau, liền đi theo bọn hắn đi ra. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, cầm tâm mang nước trong tiến đến, Phạm Lâm thì cũng lui ra ngoài. Đem nước trong đặt ở bên giường về sau, cầm tâm tại Phượng Cửu ra hiệu dưới cởi y phục của nàng, nhìn xem nằm ở trên giường trên người có không ít tổn thương Bạch Khuynh Thành, trong mắt nàng có lo lắng. Tự trách mà nói, em đẹp đi ra làm sao sẽ bị thương thành dạng này. Cũng trách chúng ta, lúc trước hẳn là bồi tiếp nàng cùng đi. Có lẽ là ở trên đường xảy ra ngoài ý muốn, những thứ này cũng trách không được ai, cũng may, không có nguy hiểm tính mạng. Phượng Cửu nói xong, một bên làm cho nàng giúp nàng xử lý băng bó lấy vết thương trên người, một bên tra xét nàng bị trúng cái kia chung. Nhìn nàng kia theo lòng bàn tay một mực hướng cánh tay kéo dài hướng trái tim mà đi màu đỏ tơ máu, Phượng Cửu ngón tay khẽ nhúc nhích, dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng khoác lên nàng mạch đập bên trên, tra tìm đến con kia tiềm phục tại trong cơ thể nàng cái kia trung trùng. Nửa ngày, nàng lông mày gảy nhẹ, thu tay lại đồng thời, hơi nghiêng qua Bạch Khuynh Thành mặt, thấy được nàng sau hai da thịt phía dưới kia khẽ nhúc nhích trung trùng chỗ. Ngủ ngon rồi ngày mai gặp. Chương 5111, giải chung. Tìm được. Phượng Cửu nhìn chằm chằm thai của nàng về sau, lông mày hơi vặn, chỉ bất qua cái này trùng trùng có chút lớn, đã không dễ dẫn xuất rồi. Vậy làm sao bây giờ? Cầm tâm không khỏi hỏi. Phượng Cửu nhìn chằm chằm nàng sau thai kia tại trong da thịt nhúc nhích trùng trùng, trầm tư một chút, nói, đem hắn dẫn tới phía dưới móc ra. Nghe vậy, Cầm tâm không khỏi nhìn về hướng hôn mê Khuynh Thành, hỏi, chủ tử cần chuẩn bị chút gì đâu? Ta đi chuẩn bị. tìm mấy đầu vải đến là được. Phượng Cửu nói xong, một bên cầm khuynh thành tay, một tia nhỏ xíu thanh liên lực lượng hướng trong cơ thể nàng chuyển vận, chỉ bất quá, này tia thanh liên lực lượng chủ giống như một đầu câu cá tuyến, từ cánh tay của nàng chỗ chậm rãi kéo dài. Nhìn thấy cái này phù động trung trùng không có. Ta đưa nó dẫn xuống đến, nó xuống tới sau đó ngươi tại trên cánh tay vuông dùng vải chăm chú ghim chặt, cách một đoạn ngắn khoảng cách buộc một đầu dây lưng, phía sau lần lượt cởi ra. Được. Cầm tâm đáp lời, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm cái kia trung trùng vị trí. Cái kia trung trùng tiềm phục tại trong da thịt mặt cũng không nổi bật, chỉ hơi hơi động lên địa phương hơi phồng một chút, hơn nữa nó còn khi thì chìm xuống, giấu đến đi vào bên trong, bởi vậy rất khó phát hiện. Cầm tâm khi nhìn đến kia da thịt phía dưới cốc một chút xíu di động tới, đến rồi cánh tay chỗ, nàng liền bắt đầu dùng mà đầu đem khuynh thành cánh tay siết đứng lên, theo vải nắm chặt, cái kia trung trùng liền sẽ càng ngày càng nâng lên nổi bật, nhìn đến cũng tương đối tinh tưởng. Phượng Cửu một tay nén, khi thấy cái kia trung trùng đến rồi ra tay cánh tay lúc, trong tay nàng dao găm nói trong nháy mắt vạch phá cánh tay của nàng, đồng thời mũi đao vẩy một cái. Một đầu màu vàng côn trùng liền bay ra ngoài. Hưu. Một cái ngân châm bắn ra, đã đâm trúng con kia trùng trùng đồng thời, đem hắn đính tại trên mặt tường. Nhìn cái kia trùng trùng liếc mắt, Phượng Cửu bàn tay nâng lên, dùng thanh liên năng lực chữa trị cánh tay nàng bên trên vết thương, liền thấy kia vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Phượng Cửu lại cho ăn nàng ăn một viên đan dược, mới đối cầm tâm nói. Rời rạc cái phòng này bên trong mùi máu tươi, nàng nơi này hẳn là ban đêm liền sẽ tỉnh lại, ngươi nhìn kỹ một chút. Đúng. Cầm tâm đáp lời, đem gian phòng thu thập một chút, mở cửa sổ ra tản đi trong phòng mùi máu tươi, liền gặp chủ tử đem kia đính tại trên tường ngân châm lấy ra, nhìn chằm chằm con kia trung trùng đang nhìn. Chủ tử, trên người nàng trung độc coi như giải trừ sao? Ừm, cái này trung lấy ra liền tốt. Chỉ bất quá thân thể nàng còn suy yếu, đến nuôi mấy ngày. Phượng Cửu đem kia trung trùng trang đứng lên, thuận tay ném vào trong không gian, giao phó cầm tâm chiếu cố khuynh thành sau liền rời đi. Bởi vì Mặc Trạch tỉnh lại, chủ viện bên kia tất cả mọi người tụ lấy nói chuyện phiếm, nhất là Hôn Nguyên Tử đến, càng làm cho bầu không khí náo nhiệt. Có điều, làm Phượng Cửu khi trở về, mọi người đã đến vườn hoa nơi đó đi. Dù sao Mặc Trạch vừa tỉnh lại, đám người cũng không nghĩ quay dậy đến hắn nghỉ ngơi. Bởi vậy, làm Phượng Cửu trở lại chủ viện lúc, chỉ có Lánh Hoa cùng Lánh Xương cùng với Hôi Lang Ảnh nhất mấy người đang trong sân. Mặc Trạch, ngươi mệt mỏi sao? Muốn hay không đi nghỉ trước biết? Phượng Cửu tiến đến liền hỏi, ánh mắt rơi vào trong sân hắn trên người. Không cần, thân thể của ta đã dần dần khôi phục lại, không có gì đáng ngại. Hắn nói xong, vào nàng đưa tay ra. Phượng Cửu đưa tay cầm tay của hắn, tùy theo hắn nắm ở trong viện ngồi xuống. Những người khác tự động thối lui đến ngoài cửa viện đi trông coi. Ngươi đánh tính là gì thời điểm về Phượng ra khu nhà cũ một chuyến? Hắn hỏi đến. Phượng Cửu cười một tiếng, tự nhiên là chờ ngươi thân thể tốt một chút chúng ta lại đi. Kỳ thật ta dự định, đem truyền tống trận pháp thiết trong đào hoa ổ. Trước 5112, hắn hướng gặp lại. Tốt, đưa qua mấy ngày chúng ta liền lên đường, bây giờ ta đã tỉnh, chuyện bên này ngươi cũng không cần lo lắng, ngược lại là thượng tiên giới nơi đó, nếu để cho người biết ngươi trở về nơi này, chỉ sợ sẽ có người làm loạn. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Yên tâm, không có việc gì, ta xuống tới lúc đều đã đem sự tình sắp xếp xong xuôi, bất quá lần này đi lên. Ta ngược lại thật ra phải thật tốt tìm một số người tính toán chương ngủ. Nàng âm thanh lạnh nhạt, lại có thể nghe ra trong lời nói của nàng sát khí. Ngươi cũng có thể đợi ta cùng một chỗ đến phía trên sau lại đi tìm người tính sổ sách. Hắn mở miệng nói xong, nói, ta bây giờ đè ép không có phi thăng, nhưng có lần trước thiên lôi rèn luyện, lần này phi thăng hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Có thể cần ta lưu lại cùng ngươi. Phượng Cửu cầm tay của hắn hỏi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, nhìn xem nàng nói, yên tâm đi. Lần này sẽ không để ngươi lo lắng. hắn có thể cảm giác được trong thân thể của hắn ẩn chứa cỗ kia lực lượng cường đại, so với lúc trước hắn, càng tăng lên. Đến lúc đó đem Tề Khang đám người lưu lại đi. Chúng ta không thể đều đi rồi, đến lưu bọn hắn lại ở chỗ này trấn thủ. Thứ nhất cũng có thể che chở Phượng ra khu nhà cũ bên kia. Thứ hai cũng có thể trấn thủ các phương thiên địa, sẽ không để người thừa cơ khởi sự. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu nhẹ gật đầu. Ừm, ta cũng là tính toán như vậy. Hai người ở trong viện trò chuyện, nói xong ngày sau dự định, đến buổi tối, đám người tập hợp một chỗ dùng bữa. Phượng Cửu nhìn xem kia ngồi ở Hôn Nguyên Tử bên người Trác Quân Việt, hỏi, Quân Việt, ngươi còn không có thành ra dự định sao? Nhưng có tâm nghi nữ tử. Trác Quân Việt uống rượu, nghe được nàng sau dừng một chút, nói, không có. Ngươi cái hũ nút, thật sự là đầu óc không một chút nào linh quang. Một bên Hôn Nguyên Tử liếc mắt nhìn hắn, cười hắc hắc, đối với Phượng Cửu nói, Phượng nha đầu à, bên cạnh ngươi dáng dấp đẹp mắt lại bản lãnh cô nương cũng không ít, làm sao lại không cho hắn kéo kéo dây đỏ đâu. Nghe lời này, người đang ngồi không khỏi nhìn nhau liếc mắt, trong lúc nhất thời, ánh mắt đều rơi vào Cẩm Tâm cùng Lãnh Xương trên người, mà Khuynh Thành cùng Phi Phi bởi vì tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt, đêm nay cũng không có tới. Ngươi đây là nhìn chúng bên cạnh ta ai? Nghĩ muốn người bên cạnh ta đâu? Phượng Cửu tựa như cười mà không phải cười xem xét hắn liếc mắt, thấy kia Trác Quân Việt chỉ là cắm đầu uống rượu, bên môi ý cười không khỏi sâu hơn mấy phần. Ha ha ha, ai chẳng biết bên cạnh ngươi mấy cái cô nương đều là đỉnh tốt, chính là không biết ai may mắn có thể lấy được các nàng. Hôn Nguyên Tử ha ha cười lớn. Phượng Cửu nhấp miệng rượu, nói, ta là không loạn điểm viên ương, đến chính các nàng cam tâm tình nguyện mới được. Nếu như ai có bản lĩnh để các nàng gật đầu đáp ứng, ta không chỉ có sẽ không ngăn cản, sẽ còn cho các nàng đưa lên một món lễ lớn, để các nàng phong quang xuất giá. Ai, đáng tiếc ta lão đầu quá già rồi, đã không còn năm đó thịnh thế mỹ nhân rồi. Hôn Nguyên Tử khẽ than, chưa hết còn gỡ một thanh râu ria. Nghe hắn nói hắn không còn năm đó thịnh thế mỹ nhân, Phượng Cửu suýt nữa đem vào miệng rượu phun tới. Nàng ho nhẹ một tiếng, đặt chén rượu xuống cười nói, thật đúng là đáng tiếc, không thể nhìn thấy ngươi năm đó thịnh thế mỹ nhân. Lời này vừa ra, đám người không khỏi nở nụ cười. Một đêm này, đám người cười nháo, thẳng đến đêm dài lúc mới đều tự về trong sân nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, Hiên Viên Mặc Trạch thân thể khôi phục tới, Phượng Cửu liền đối với Hôn Nguyên Tử đám người cáo từ lấy, chúng ta chuẩn bị đi trở về một chuyến. Đến lúc đó ta sẽ trực tiếp về thượng tiên giới, các vị, chúng ta hắn hướng gặp lại rồi. Thiên Y Dì Phượng Cửu thực thể thư đã ở Thiên Miêu duyệt đọc kỳ sách vở kỳ hạm điếm dự bán ký tên bản rồi muốn nhận dấu có thể đi vào tay nha văn bản tinh mỹ nội dung đặc sắc người đáng giá có được nhắn lại khu đưa đỉnh ta thả có kết nối. Các ngươi có thể đi nhìn xem còn lại hai chương tiết, đêm nay gặp lại. Chương 5113, Lông Xanh. Lần này, Phượng Cửu mang theo bên người chỉ có Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa cùng với Lãnh Xương ba người, những người khác thì lưu lại. Tượng Tề Khang bọn hắn tám vị Phượng vệ đứng đầu, là muốn lưu lại trấn thủ, bởi vậy không thể theo nàng cùng đi. Mà Cầm Tâm cùng Phạm Lâm hai người là đám người ngầm hiểu lẫn nhau một đôi, nàng tự nhiên không có khả năng đưa nàng đi thượng tiên giới. Về phần Bạch Khuynh Thành cùng Diệp Phi Phi, nàng cảm thấy coi bọn nàng thực lực tu vi, hay là trước lưu lại nơi này phía dưới tương đối tốt. Hơn nữa, nàng cũng có tư tâm, hy vọng các nàng cùng Tề Khang đám người nhiều ở chung, nếu là lúc nào xem vừa mắt rồi, còn đối với góp thành một đôi. Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người, nàng là chuẩn bị mang đến thượng tiên giới, đành phải không biết trong nhà ra ra bọn họ là không đồng ý, bởi vậy để bọn hắn cũng cùng theo đi. Anh của nàng Quan Tập Lẫm tự nhiên cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trở về. Về phần bị lưu lại đám người, nhìn bọn họ rời đi, tâm tình thì có chút xa xút. Nhất là Bạch Khuynh Thành cùng Diệp Phi Phi, các nàng cũng nghĩ đi theo chủ tử bên người, chỉ là chủ tử lại đưa các nàng lưu lại. Tuy là như thế, đối với chủ tử quyết định, các nàng cũng là phục tùng vô điều kiện, nghe lệnh làm việc. Lần này trở về, Bọn hắn đi trước nhìn xuống Hiên Viên Mặc Trạch phụ thân, sau đó mới thẳng đến Phượng Gia khu nhà cũ. Như đổi thành bình thường ngự kiếm phi hành hay là phi thuyền loại hình, làm sao cũng phải non nửa tháng. Mà cái này một lần, bởi vì có Phượng Cửu tại, bọn hắn trước sau chỉ dùng mấy ngày thời gian liền về tới Phượng Gia khu nhà cũ. Bởi vì bọn hắn không muốn khiến cho quá lớn rung chuyển, không muốn kinh động trong thành đám người, bởi vậy, bọn hắn đợi đến vào đêm mới lặng yên đi vào Phượng Gia. A Cửu, ngươi nói chúng ta là trực tiếp leo tường đi vào tốt đâu? Vẫn là gõ cửa tốt đâu? Phượng Dạ một cặp mắt đào hoa mang theo ý cười hỏi, nhìn về hướng bên người Phượng Cửu. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, về nhà mình leo tường đi vào. Đi gõ cửa. Tốt tốt tốt. Phượng Dạ nói xong, đang chuẩn bị tiến lên gõ cửa, lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy, Phượng Gia đại môn trên tường rào, đột nhiên truyền đến phốc thanh âm, giống như là có cái gì vọt bên trên tường đồng dạng. Trong bóng đêm, Phượng Dạ định thần nhìn lại, chỉ thấy một cái gà lông xanh vũ cánh rôi dài cổ gà trừng mắt một đôi bệnh mụn cơm nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Sau một khắc, chính là rít lên một tiếng. A, chủ nhân trở về rồi. Chủ nhân trở về rồi. Ta không nhìn lầm a. Chủ nhân thế mà trở về rồi. Thanh âm kia, bén nhọn bên trong mang theo kích động cùng kinh hỉ, nó đứng tại trên đầu tường, một bên kêu còn một bên vỗ cánh. Lông xanh. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm con kia bị nuôi thật tốt mập gà lông xanh, mới phát hiện không chỉ có mập, còn lớn hơn không ít. A, chủ nhân gọi ta. Chủ nhân gọi ta. Ta đều nhanh quên ta còn có như vậy người chủ nhân. Lông xanh kích động ở trên tường vỗ cánh. Chính lúc Phượng Cửu cho rằng nó muốn đập xuống lúc đến, đã thấy nó quay người liền hướng nội viện nhảy xuống, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy nó chạy vội thanh âm cùng với kia theo nó trong miệng truyền ra tiếng thét chói tai. Chủ nhân mẫu thân, chủ nhân cha, chủ nhân gia gia, ta lông xanh chủ nhân đã về rồi. Đã về rồi. Các ngươi mau đến xem a. Nghe ở trong đó truyền tới âm thanh, Phượng Cửu khẽ miệng giật một cái. Lúc này, không cần thông báo, đoán chừng cả cái nhà người bên trong đều biết nàng trở về rồi. Hơn nửa đêm ai vậy? Người gác cổng thanh âm từ bên trong truyền đến, ẩn ẩn còn mang theo vài phần buồn ngủ, có lẽ là bị lông xanh đánh thức, lại hoặc là bởi vì nghe phía bên ngoài động tĩnh. Hắn mở ra đại môn phía dưới một cái tiểu phương lỗ, từ đó nhìn ra ngoài, khi thấy người bên ngoài lúc, lập tức tỉnh cả ngủ, liền tranh thủ cửa mở ra. Ha ha ha, còn nhớ rõ lông xanh không? Còn có một chương tiết tại mã bên trong. Chương 5114, gặp thân nhân. Lớn, lớn, đại tiểu thư. Người gác cổng kích động đến liền âm thanh đều cà lăm rồi. Hắn là Phượng gia lão nhân, dù cho là nhiều năm không thấy, cũng liếc mắt liền nhận ra Phượng Cửu đến. Đại tiểu thư, cô gia, nhị gia, các ngươi đều trở về á. Ta lập tức đi bẩm báo lao thái gia bọn hắn, ta lập tức đi bẩm báo nói xong, hắn đúng là ngay cả chờ bọn hắn nói chuyện đều không có, liền kích động không thôi hướng bên trong chạy tới. Phượng Cửu mỉm cười, lắc đầu, nói, xem ra, tối nay là quấy rầy ra ra bọn hắn ngủ ngon rồi. Ban đêm trở về sẽ quấy rầy bọn hắn đi ngủ, một điểm này nàng cũng là biết đến, chỉ là, nếu không phải ban đêm trở về, ban ngày lại quá mức dễ thấy. Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi lần này đến, khẳng định đều ngủ không đến. Hiên Viên Mặc Trạch ôm eo của nàng, cùng hắn cùng nhau hướng bên trong đi đến. Quan Tập Lẫm mấy người cũng theo hướng bên trong đi đến. Cũng chính là bởi vì lông xanh mãn phủ điên chạy trước, còn không kêu kêu to, cơ hồ thanh âm của nó trô đến, lửa đèn liền phát sáng lên. Nguyên bản bởi vì đêm dài mà yên tĩnh phượng ra, bởi vì bọn hắn đi vào, trở nên náo nhiệt, cái này hơn nửa đêm động tĩnh, lại thêm lông xanh gọi, tự nhiên cũng kinh động đến Phượng gia lân cận một vài gia tộc. Phượng Tam Nguyên nghe lông xanh kêu to, choàng kiện áo ngoài liền vội vàng ra ngoài phòng, vừa ra cửa phòng liền hỏi lấy, Phượng Nha Đầu trở về rồi sao? Có phải hay không Phượng Nha Đầu trở về rồi? Lao thái gia, đại tiểu thư tại sân trước. Một tên ám vệ vội vàng đi ra bẩm báo lấy, hơn nữa cô gia cùng nhị gia bọn hắn cũng cùng đại tiểu thư đồng thời trở về rồi. Tốt tốt tốt, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Phượng Tam Nguyên kích động nói xong, một bên nhanh chân hướng ngoài viện vượt đi, vừa hướng sau lưng hô hào, Tố Tích, Phượng Nha đầu bọn hắn trở về rồi, ta đi trước tiền viện rồi. Tố Tích mặc quần áo tử tế đi ra, trên mặt còn có mấy phần buồn ngủ, bất quá nghe được Phượng Cửu bọn hắn trở về rồi, trong lòng vui vẻ, cũng liền vội hướng về tiền viện mà đi, vừa hướng bên người tỷ nữ phân phó lấy, đi chủ viện nhìn xem gia chủ bọn hắn biết rõ không. Thông báo bọn hắn một tiếng. Đúng. Tỷ nữ vội vàng đáp lời, hướng chủ viện bước nhanh mà đi. Chủ viện Phượng Tiêu vợ chồng cũng là nghe được lông xanh lời nói sau liền thức dậy rồi. Phượng Tiêu một bên mặc quần áo, một bên kích động nói, đã nghe chưa? Nói là tiểu cửu trở về. Cái này cũng nhiều ít năm không có gặp nàng, trở về rồi tốt, trở về rồi tốt. Thượng quan Uyển Nhu âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào, cũng là vội vàng sau khi mặc quần áo vào liền cùng hắn cùng nhau hướng tiền viện mà đi. Toàn bộ trong phủ đèn đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân đi lại âm thanh, bưng trà đổ nước. Đi tới đi lui bận rộn, ám vệ cùng hộ vệ cũng nhịn không được đi tới tiền viện, muốn gặp một lần Phượng Cửu. Lúc này, Phượng Tam Nguyên nhanh chân mà đến, người chưa tới, âm thanh cũng đã truyền vào tiền viện trong sảnh. Phượng Nha Đầu! Phượng Nha Đầu! Ra ra! Phượng Cửu nhìn thấy hắn lúc hơi ngạc nhiên, bởi vì theo thực lực tăng lên, dung nhan của hắn đã có thể khôi phục đến đỉnh phong thời điểm, bất quá lần này gặp hắn. Nhưng là lúc trước kia quen thuộc dâu trắng Gia Gia. Gia Gia, ta rất nhớ ngươi. Nàng tiến lên ôm lấy hắn, cũng chỉ có tại nhìn thấy hắn nhóm lúc, nàng mới có thể cảm giác được thân nhân ấm áp. Gia Gia cũng nhớ ngươi a. Ngươi nha đầu này, đi lần này cũng nhiều ít năm. Gia Gia thường xuyên nghĩ đến ngươi, ngóng trông ngươi chừng nào thì trở lại thăm một chút Gia Gia. Phượng Tam Nguyên than thở âm thanh nói xong. Một bên vô vô lưng của nàng, nói, bây giờ trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Phượng Cửu từ trong ngực hắn lui đi ra, nhìn xem hắn cười nói, Gia Gia, ngươi tại sao lại là bộ này hình tượng? Không sợ tổ mẫu ghét bỏ ngươi rồi sao? Chúng ta ngày mai gặp ngủ ngon rồi. Chương 5115, vui vẻ. Ha ha ha ha ha. Phượng Tam Nguyên nghe xong. Vuốt lấy râu riêng nở nụ cười, nói, bây giờ Gia Gia của ngươi tâm cảnh của ta nhưng không năm đó có thể so sánh rồi, đến nơi này các loại cảnh giới, dung nhan đã có thể tùy tâm sở dục mà huyễn hóa rồi. Nói xong, hắn vô vô bờ vai của nàng, rất là khổ não hít một tiếng, ai, Phượng Nha Đầu à, ngươi không biết, Gia Gia của ngươi ta quá trẻ tuổi cũng không được. Lần trước còn có người lầm đem ta xem như cha người con trai. Phốc phốc. Phượng Cửu nghe, nhịn không được nở nụ cười. Liền ngay cả trong sảnh những người khác nghe, cũng không nhịn được theo cười. Cũng thế, Phượng Tiêu là một bộ eo hổ lưng gấu cứng rắn bộ dáng. Hơn nữa người đã trung niên, cũng một mực duy trì hắn cái kia hình tượng. Ngược lại là lao ra tử thực lực lên cấp dung nhan trẻ sau đó hai người này đứng chung một chỗ. Người không biết thật đúng là sẽ nhận sai. Cha, ngươi bây giờ cái dạng này, người không biết còn tưởng rằng ngươi là ta Gia Gia đâu. Phượng Dạ bên cạnh cười hì hì nói một tiếng. Tiểu tử ngươi còn biết về nhà đâu. Nếu không phải Phượng Nha Đầu đưa ngươi mang về, đoán chừng ngươi còn không biết đi nơi nào điên. Phượng Tam Nguyên hừ một tiếng, tức giận dạy bảo. Nghe xong lời này, Phượng Dạ sờ lên cái mũi. Thối lui đến mâu thân hắn bên người đi, mẹ, con trai nhớ ngươi. Nói xong liền ôm hướng nàng. Phượng Tam Nguyên thấy, chính là trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, tiến lên một bước liền đem hắn từ Tố Tích trong ngực nắm chặt đi ra, đều là người lớn cả rồi. Còn hướng mẹ ngươi trong ngực chui, ngươi xấu hổ hay không? Ha ha ha ha ha. Quan Tập Lẫm nhìn xem một màn này, không nhịn được cười vang lên, hắn bên này. Đám người trên mặt cũng lộ ra tiếu dung đến, thú vị nhìn xem Phượng Tam Nguyên bọn hắn. Tố Tích cũng cười cười, chỉ là vỗ vỗ Phượng Dạ tay, sau đó nhìn về hướng Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, ôn thanh nói, Mặc Trạch thân thể khôi phục sao? Các ngươi làm sao trở về cũng không nói trước một tiếng. Đoạn đường này tới, mệt không? Thân thể đã khôi phục, muộn như vậy tới, để các ngươi đều không thể ngủ ngon giấc. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Trở về liền tốt, tới tới tới, đều ngồi. Phượng Tam Nguyên ra hiệu, hướng chủ vị đi đến, chỉ thấy Phượng Tiêu cùng Thượng Quan Huyền Nhu cùng nhau đi tới, liền đối với Phượng Cửu cười nói, cha mẹ ngươi bọn hắn tới. Tiểu Cửu. Phượng Tiêu cao giọng hô, một tay nắm Thượng Quan Huyền Nhu, hai người sải bước đi tiến đến. Cha, mẹ. Phượng Cửu nên đón tiếp lấy, kêu một tiếng, mà khi thấy được nàng cha quần áo trên người lúc, không khỏi sửng sốt một chút, tiếp theo hé miệng, cười một tiếng. Phượng Tiêu A, ngươi nói ngươi cũng hơn phân nửa trăm người, làm sao quần áo còn mặc ngược A? Phượng Tam Nguyên vuốt lấy râu ria cười híp mắt nhìn chằm chằm hắn. A. Lúc này, Phượng Tiêu cùng Thượng Quan Huyền Nhu hai người mới phản ứng được, nhìn thoáng qua quần áo, mới phát hiện áo ngoài đúng là mặc ngực rồi. Thượng Quan Huyền Nhu nói khẽ, đều tại ta, nghe xong Tiểu Cửu trở về rồi, cũng không có giúp hắn nhìn nhiều một chút, hai người vội vàng liền ra ngoài rồi. Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì. Một hồi trở về đổi qua đến là được rồi, là chính ta không có chú ý. Phượng Tiêu cười vang, thật cũng không để ý, mà là nhìn xem phía trước mặt con gái, nói, Tiểu Cửu A, ngươi là làm sao trở về? Ngươi không phải là phi thăng sao? Như nào đây có thể trở về? Tất cả ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Phượng Tam Nguyên hô hào, ra hiệu bọn hắn tất cả ngồi xuống đến. Hai người cũng tới trước ngồi xuống, đợi bọn hắn sau khi ngồi xuống, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu cùng với Phượng Dạ mấy người liền tiến lên, hướng bọn họ rất cung kính thi lễ một cái, kêu một tiếng. Chương 5116, một đường. Quan Tập Lâm bởi vì ở tại bên cạnh, hơn nữa cũng thường xuyên gặp mặt, không giống bọn hắn những thứ này vừa đi chính là mấy năm, bởi vậy chỉ là đứng ở một bên nhìn bọn họ. Tốt tốt. Đều là người trong nhà, không cần nhiều như vậy lễ tiết. Phượng Tam Nguyên khoát tay háo nói xong. Tiểu Cửu, cùng chúng ta ngươi nói một chút mấy năm này sự tình đi. Còn có Mặc Trạch, lúc trước từ hắn xảy ra chuyện đến bây giờ cũng mấy năm, hắn bây giờ thân thể toàn bộ xong chưa? Phượng Tiêu mở miệng hỏi. Mặc Trạch thân thể đã khôi phục lại, hơn nữa trời đất xui khiến thần hồn còn càng cường đại rồi, các ngươi không cần lo lắng cho hắn. Về phần ta đây mấy năm tại thượng tiên giới Phượng Cửu chậm rãi nói xong, biết rõ bọn hắn quan tâm nàng mấy năm này sự tình, liền nói với bọn họ cái đại khái, để bọn hắn an tâm. Một cái tán gẫu chính là thẳng đến sắc trời dần sáng. Cho nên lần này trở về, ta chuẩn bị đem cái này truyền tống trận bố tại đào hoa ổ nơi đó, còn có chính là ta nghĩ đến đem Phượng Dạ Triệu Dương hai người mang đến thượng tiên giới. Chính là không biết các ngươi ý như thế nào. Phượng Cửu nhìn bọn họ nói xong. Nghe lời này, Phượng Tiêu cùng Thượng Quan Huyền Nhu không có mở miệng. Mà Phượng Tam Nguyên thì cùng Tố Tích nhìn nhau về sau, hơi trầm xuống nghĩ một hồi. Cha, mẹ, A Cửu nói có thể đi thượng tiên giới, chúng ta cũng nghĩ đi mở rộng tầm mắt, các ngươi liền để chúng ta đi đi. Phượng Dạ nhìn về hướng hai người nói xong, trong mắt có chờ mong. Ngươi cảm thấy thế nào? Phượng Tam Nguyên nhìn về hướng Tố Tích hỏi. Đối với Phượng Dạ cái này về giả tử, hắn tất nhiên là thương yêu, nhất là đứa nhỏ này cũng không có một mực ở tại bên cạnh bọn họ, không phải ở trên núi tu luyện chính là bốn phía đi du lịch, bây giờ nói muốn để hắn đi thượng tiên giới, nói thật, vẫn còn có chút không yên lòng. Ta nghe ngươi, ngươi quyết định liền tốt. Tố Tích nói xong. Mang trên mặt nhu hòa ý cười, đối với hắn là toàn thân toàn ý tin cậy. Vậy thì hay đi đi. Phượng Tam Nguyên nói xong, nhìn Phượng Dạ cùng Triệu Dương liếc mắt, rồi hướng Phượng Cửu nói, để bọn hắn lên bên trên mở mang tầm mắt cũng tốt, có điều, không thể để cho bọn hắn dùng thanh danh của ngươi ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Phượng Cửu mỉm cười, lườm Phượng Dạ Triệu Dương liếc mắt, nói, ra ra yên tâm, ta biết. Đến lúc đó ta chuẩn bị đem bọn hắn đưa đi tông môn ngây ngốc mấy năm nói sau. Quá tốt rồi. Phượng Dạ lộ ra tiếu dung đến, lại nói, bất quá, chúng ta còn cần đi tông môn sao? Kỳ thật chúng ta bên ngoài chính mình du lịch tu luyện cũng là có thể. Nghe Phượng Nha đầu an bài, nếu không, sẽ không cho ngươi đi. Phượng Tam Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái nói xong. Phượng Dạ giật giật miệng, nhìn một chút cha hắn, lại nhìn một chút Phượng Cửu, hít một tiếng, trầm lặng nói, ta cái này tiểu thúc thúc nên được thật không có uy nghiêm, nào có tiểu thúc thúc muốn nghe tiểu chất nữ lời nói. Phượng Cửu nở nụ cười, vỗ vô bờ vai của hắn, nói, ngày nào ngươi đánh qua được ta, liền đổi ta nghe lời ngươi à. Nàng không nói lời này còn tốt, nàng lời này vừa ra, Phượng Dạ bả vai một đổ. Hữu khí vô lực nói, vậy ta là không có trông cậy vào. Ha ha ha ha ha. Trong sảnh, đám người nở nụ cười, tiếng cười từ trong sảnh truyền ra, để phía ngoài hộ vệ cùng ám vệ nhóm nghe, không khỏi hiếu kỳ bên trong đến cùng đang nói cái gì. Ta để cho người chuẩn bị đồ ăn sáng, đều ăn một chút gì bước nhỏ đi nghỉ ngơi một chút đi. Thượng quan Huyền Nhu nói xong, nhìn về hướng bọn hắn. Được. Đám người đáp lời, đứng lên hướng lệnh sảnh mà đi. Quan Tập Lâm thì cười nói, ta đi về trước một chuyến, Diệp Tinh cùng bọn nhỏ còn không biết các ngươi trở về rồi, các ngươi ăn trước, không cần chờ ta, chúng ta sẽ lại dẫn bọn hắn cùng một chỗ tới. Chương 5117, tự tin. Quan Tập Lâm về trước nhà, bên này đám người thì đi trước ăn đồ ăn sáng. Trong phủ bọn hạ nhân cùng với ám vệ cùng bọn hộ vệ, theo đám người từ trong sảnh đi tới, cũng nhìn thấy lâu không có gặp Phượng Cửu, từng cái trong lòng kích động, hận không thể tiến lên hành lễ. Mặc dù Phượng gia nơi này không âm thanh dương, nhưng trong thành gia tộc cũng mơ hồ nghe được tiếng gió, chỉ là, tuy là hiếu kỳ muốn lên cửa tìm tòi, nhưng cũng không dám đông nhiên đi quấy rầy. Dùng qua đồ ăn sáng ăn, Phượng Cửu bồi tiếp ra gia của nàng trong phủ tàn bộ, Mặc Trạch thì đi nghỉ trước. Phượng Tam Nguyên gặp nàng vừa đi vừa bốn phía nhìn xem, liền hỏi, Phượng Nha Đầu, rất lâu không có trở lại đi. Có phải hay không cảm thấy xa lạ? Phượng Cửu cười một tiếng, nói, làm sao sẽ, ta ở trong này lâu như vậy, liền xem như mấy năm không có trở về, ta đối cái nhà này cũng sẽ không xa lạ. Nàng cười, kéo tay của hắn nói, ta chỉ là đang tìm lông xanh. Đêm qua đến bây giờ cũng không thấy đến nó. Ha ha ha, ngươi nói con kia gà lông xanh a. Ngươi đem nó lưu tại nơi này về sau, vẫn là ngươi mẫu thân tại nuôi nó, mỗi ngày ăn được, ngươi có hay không phát hiện, nó lại tráng vừa mập. Phượng Tam Nguyên nở nụ cười, bốn phía nhìn xem, nói, bình thường các ngươi không ở nhà, trong nhà cũng trách quản cũ ế, ngược lại là cái này lông xanh thỉnh thoảng nhảy nhót đi ra kêu. Mặc dù là ồn ào chút, bất quá cũng náo nhiệt một chút. Hai người vừa nói, không có phát hiện, sau lưng bọn họ không xa trong bụi hoa, lông xanh nô ra cái đầu trong đó nhìn xem Phượng Cửu, cũng không biết là thẹn thùng vẫn là thế nào, lại rụt trở về trốn tránh. Lấy Phượng Cửu thực lực tu vi, lông xanh vừa cùng ở phía sau nàng liền cảm thấy, chỉ là nó không có đi ra, nàng liền cũng không có đi gọi nó đi ra. Mà là bồi tiếp ra ra của nàng tàn bộ, cười nói, ta lúc đầu nghĩ đến lúc này tới thuận tiện đem lông xanh cùng tiểu hắc mang đi, đi thượng tiên giới cùng với những cái khác khế ước thú làm bạn, bất quá đã tìm không thấy nó, thì cũng thôi đi, ta nghe ca nói nhỏ đèn tại đào hoa ở nơi đó trông coi, quay đầu ta đi nơi đó nhìn xem nó. Chủ nhân, mang ta lên đi. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Vừa nghe đến Phượng Cửu, lông xanh lúc này từ phía sau trong bụi hoa vọt ra. Không tránh rồi. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn xem phía trước mặt cái này rất là khỏe mạnh to béo lông xanh. Đoán chừng để Mễ Nhi nhìn thấy, sẽ cảm thấy lấy ra canh hầm tốt nhất. Chủ nhân nó lắc lắc phao câu gà, nắm nuốt âm thanh một bộ nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, nhìn đến Phượng Cửu nhịn không được bật cười. Ngồi xổm người xuống sờ lên lông xanh kia bóng loáng lục lông gà. Phượng Nha Đầu, nghe ngươi nói như vậy, Mặc Trạch trên người còn có thượng cổ hắc liên lạc ấn, cái này hắc liên ở trên người hắn, có thể hay không có cái gì chuyện không tốt phát sinh? Hắn có thể khống chế được nổi cái này hắc liên sao? Phượng Tam Nguyên thì nhớ tới lời nàng nói, có chút bận tâm Hiên Viên Mặc Trạch. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu đứng lên, nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Bây giờ cái này Hắc Liên đã ở trên người hắn rồi, thế nào cũng đã không quan trọng, chúng ta duy nhất có thể làm, cũng chỉ có đối mặt. Ai? Phượng Tam Nguyên hít một tiếng, nhìn xem nàng, vỗ vỗ tay của nàng nói, ngoại nhân chỉ biết là các ngươi phong quang vô hạn, lại không biết các ngươi đoạn đường này cũng đi được cực kỳ gian khổ, thật sự là khó khăn cho ngươi. Phượng Cửu mỉm cười, nói, ra ra, ngươi không cần cho chúng ta lo lắng, chúng ta đều biết rất tốt, vô luận tương lai gặp được dạng gì khó khăn, chúng ta cũng đều sẽ từng cái khắc phục. Thanh âm của nàng một trận, hai đầu lông mày mang theo tự tin thần thái, nói, thế gian này, liền không có ta Phượng Cửu không làm được sự tình. Chương 5118, gặp lại. Nhìn xem bây giờ tự tin nàng, Phượng Tam Nguyên nở nụ cười, tốt tốt tốt, có ngươi lời này, ra ra cũng yên lòng. Hai người tại trong hoa viên tan họp bước về sau, Quan Tập Lẫm mang theo Diệp Tinh cùng hài tử cũng đến đây, nàng cùng bọn hắn tụ tụ về sau, lúc này mới về viện đi nghỉ ngơi. Liền xem như mấy năm chưa có trở về, nhưng ở cái nhà này bên trong, lúc trước nàng ở cái kia sân nhỏ, cũng vẫn như cũ vì nàng giữ lại, hơn nữa còn có người quét dọn, như nhau lúc trước, cái gì cũng không có biến. Trở lại trong sân, nàng đi trước ngâm tắm rửa, lúc này mới đi vào gian phòng, vừa tiến gian phòng, Hiên Viên Mặc Trạch liền vô vô bên người giường ngủ, đồng thời xốc lên một bên cái chăn, tới ngủ một lát đi. Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, lộ ra một vệt nhu hòa ý cười, bỏ đi áo ngoài về sau, liền đi tới bên cạnh hắn nằm xuống, một đôi đại thủ vòng lấy nàng eo, đưa nàng ôm vào hắn trong ngực. Ngủ đi. Thanh âm trầm thấp mang theo chọc người từ tính ở bên thai trầm thấp vang lên, nàng chỉ cảm thấy lỗ thai một ngứa, hơi cọ sát bộ ngực của hắn, tay cũng vòng lên eo của hắn, cảm thụ được hắn tại bên người nàng cảm giác. A Trạch, có ngươi hầu ở bên người thật tốt. Nàng nhắm mắt lại, nói thật nhỏ, toàn thân tâm buông lòng xuống, trong ngực hắn chầm chầm tiếp đi. Hiên Viên Mặc Trạch nghe nàng, thâm thúy màu mắt hóa thành một mảnh thâm tình, hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn xem cả người trầm tĩnh lại, dựa sát vào nhau trong ngực hắn ngủ thật say Phượng Cửu, môi mỏng hơi hơi dương lên, màu mắt đẩy ra điểm điểm nhu tình. Hắn nhẹ nhàng tại nàng cái trán hạ xuống một hôn, thấp giọng nói, ta cũng đồng dạng, đời này có ngươi làm bạn, không uổng công thế gian đi một chuyến. Nghỉ ngơi một ngày, bọn hắn đến rồi ngày thứ hai sáng sớm, mới ngồi xe ngựa đi đào hoa ổ. Không có ngự kiếm phi hành, cũng không có để khí lăng không mà cướp, bọn hắn tại chân núi lúc liền chậm rãi đi lên. Nơi này, bởi vì là thuộc về Phượng Cửu địa phương tư nhân, hơn nữa bọn hắn cũng không ở nơi này, cho nên nơi này bình thời là không mở ra, lại thêm có hộ vệ ở chỗ này canh giữ, cho nên có thể bên trên nơi này, cũng chỉ có người của Phượng gia mà thôi. Nơi này ta cũng rất lâu không có tới, vẫn là đẹp như vậy. Phượng Dạ nói xong, một cặp mắt đào hoa nhìn xem một cái phiến thoáng như tiên cảnh địa phương, cười hỏi, A Cửu, ngươi tiên đảo bên trên cũng có đẹp như vậy địa phương sao? Ừm, so với càng sâu. Phượng Cửu cười nói, vừa dứt tiếng, liền cảm giác được mặt đất hơi hơi rung động, hình như có cái gì chạy mà tới. Phanh phanh phanh. Một vệt to lớn màu đen thân ảnh từ trong rừng hoa đảo trôi ra, dùng cả tay chân chạy trước, mỗi chạy một chút, mặt đất liền chấn động một chút. Là cái kia ngốc đại cá tử. Lông gà từ phía sau trôi ra, nhìn thấy gấu đen lớn lúc liền kêu một tiếng. Chủ nhân! Chủ nhân! Gấu đen lớn mấy cái nhanh chạy tới đến Phượng Cửu trước mặt, nhìn xem nàng không khỏi ủy khuất ba ba nói, chủ nhân! Ngươi rốt cục trở về nhìn tiểu hắc rồi, chủ nhân, ngươi lần này trở về sẽ đem tiểu hắc mang theo sao? Chủ nhân, ta nghĩ đi theo bên cạnh ngươi, không muốn ở lại nơi này. Nhìn xem nó, Phượng Cửu không khỏi sinh lòng áy náy, vươn tay ra nghĩ muốn sờ sờ đầu của nó, đã thấy nó lớn cao lớn, tay của nàng cũng sờ không tới đầu của nó, đang chuẩn bị rối về lúc, chỉ thấy nó vội vàng ngồi xổm xuống tới, còn đem đầu bu lại. Nhìn tới đây, nàng không khỏi khẽ cười một tiếng, sờ lên đầu của nó, nói, những năm này vất vả ngươi rồi, lần này, ta mang ngươi đi thượng tiên giới cùng đoàn người cùng một chỗ. Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Ta cũng có thể đi theo chủ nhân bên người, ngao! Nó hưng phấn kêu lên, đứng người lên hai tay ở trước ngực vớt, ngửa đầu phát ra một tiếng vui vẻ kêu gào. Ngày mai gặp à, các ngươi đi ngủ sớm một chút, 11-11 ta đi chặt tay lạp lạp lạp. Chương 5119, phía sau núi. Một bên Hiên Viên Mặc Trạch nhìn con kia gấu đen lớn liếc mắt về sau, liền đối với Phượng Cửu nói, đi à. Chúng ta đi trước nhìn xem chỗ kia phù hợp. Biết rõ hắn nói thiết lập trận pháp sự tình, Phượng Cửu liền gật đầu, cùng hắn cùng nhau đi lên phía trên, vừa nói, đến lúc đó sẽ ở chung quanh thiết cái trận pháp đi. Miễn cho để cho người xông lầm rồi. Tuy nói nơi này có người trông coi, nhưng cũng khó đảm bảo không có một chút tu sĩ hiếu kỳ muốn tới này tìm tòi. Từ bọn hắn bày trận pháp, trừ phi bọn hắn báo cho người bên cạnh như thế nào đi vào trong trận, nếu không, những người khác đi vào, đều sẽ ở bên trong xoay quanh sau lại độ đi ra. Ừm, đây là nhất định phải. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, chậm rãi đi tới. Sau lưng Đỗ Phàm mấy người theo, trở lại quen thuộc địa phương quay một vòng. Cuối cùng, Phượng Cửu đem cái này thiết lập truyền tống trận địa phương bố tại hoa đào trong vườn. Bởi vì nơi này vừa vặn có một cái mảng lớn hoa đào vườn, lấy hoa đào vì trận, nhất là có thể mê người mắt. Chọn tốt địa phương về sau, Phượng Cửu liền ở bên trong rừng hoa đào bày xuống truyền tống trận. Cái truyền tống trận này không giống với bình thường truyền tống trận. Cổ lão đồ văn nương theo lấy một cỗ cường đại chỗ hơi thở tại mặt đất hình thành thời điểm. Một bên Đỗ Phàm bọn người có thể cảm giác được cái truyền tống trận này bên trong năng lượng cường đại. Liền xem như tinh thông trận pháp Đỗ Phàm, lúc này nhìn thấy Phượng Cửu tự thân bày ra cái truyền tống trận này, cũng cảm thấy thần bí phi thường. Cái kia trận pháp bên trong cổ lão đồ văn cùng với cỗ năng lượng kia, phảng phất ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại cùng huyền bí, để cho người nghĩ tham cũng tham không thấu. Nhất là cuối cùng khi thấy nàng vạch phá ngón tay của nàng đem máu tươi nhỏ xuống dung nhập trong trận pháp lúc, càng là kinh ngạc. Hắn chưa từng gặp thần bí như vậy mà cổ lao trận pháp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, nếu người nào đều có thể hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, đoán chừng cái này bên trên trăm ngàn vạn năm qua cũng sẽ không thiên địa hai nơi tuyệt. Đem trận pháp thiết tốt, lại tại chung quanh bày xuống trận pháp, thời gian cũng từng chút trôi qua. Bọn hắn tại đào hoa ổ chung chuyển chuyển, thưởng thưởng hoa đào, một đêm này, bọn hắn liền ở trong này xuống tới. Thẳng đến sáng sớm hôm sau mới đưa lông xanh cùng tiểu hắc thu vào không gian bên trong, cùng nhau mang về phượng ra đi. Tổng hợp thiên luân thời gian, dù sao là qua thật nhanh, dù là Phượng Cửu muốn lưu thêm dưới chút thời gian bồi bồi bọn hắn, nhưng thời gian cũng là trong lúc vô tình đi qua. Nàng biết rõ, chuyện nơi đây làm được không sai biệt lắm, nàng hẳn là về thượng tiên giới rồi, bởi vì nơi đó so với nơi này càng cần hơn nàng. Chuyện nơi đây đều xong xuôi, nhưng ở thượng tiên giới còn có rất nhiều chuyện chờ lấy nàng đi làm. Hơn nữa Mặc Trạch bây giờ đè ép thực lực, bay tế tại tế, nàng cũng phải sớm trở về chuẩn bị dự sẵn, phòng ngừa đến lúc đó lại có người cho hắn dưới ngang chân. Thế là, một ngày này sáng sớm, nàng lên cái sớm, nghĩ đến đi xem một chút Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người luyện công buổi sáng. Đợi nàng cha mẹ nhóm rời giường lại đi nói với bọn họ một chút rời đi sự tình. Lại không nghĩ, tại đi luyện võ trường lúc, thấy được nàng cha cũng lên cái sớm, đang muốn cứ gọi hắn lúc, đã thấy hắn đi vào hướng sau núi đi đường nhỏ, trong bụng nàng kinh ngạc, hơi ngừng lại một chút sau liền đi theo. Nhưng thật ra là có chút hiếu kỳ, cha nàng một cái sáng sớm đến sau núi làm cái gì? Phượng Tiêu dậy sớm. Trong phủ các chủ tử phần nhiều vẫn là không có rời giường, bọn hạ nhân hắn đi chỗ nào, cũng sẽ không hỏi đến. Hơn nữa đây là đến sau núi con đường, Đỗ Phàm mấy người cũng sẽ không tới đến nơi đây, tự nhiên cũng sẽ không gặp được. Bởi vậy, chính hắn hướng sau núi lúc đi, thật cũng không nghĩ đến sau lưng sẽ có người theo. Nếu như đổi thành những người khác, có lẽ hắn là có thể phát giác. Hết lần này tới lần khác cái này theo chính là Phượng Cửu. Nếu là nàng không muốn để cho hắn phát hiện, Phượng Tiêu tự nhiên là không thể phát hiện. Chương 5120, cũ mộ phần. Phượng Cửu ở phía sau theo, càng cùng càng thấy được kỳ quái, bởi vì nàng cha là hướng sau núi bên trong một bên mặt hướng trong thành phương hướng bên cạnh ngọn núi đi đến, nơi đó địa thế tương đối cao, đứng ở nơi đó có thể nhìn thấy trong thành phong cảnh. Có điều, nơi này cũng so với lệch, liền xem như có người đến phía sau núi, cũng so với ít sẽ đến nơi này, dù sao nếu là bọn họ muốn nhìn phong cảnh cái gì, đi trong thành tùy ý địa phương đều có thể. Nhưng nàng nhìn cái này phía sau núi bên trong đường, mơ hồ có thể thấy là có người đến đi qua, bởi vì trên đất một ít cỏ dại bị dẫm bằng, lộ ra một đầu đường hẹp quanh co dáng vẻ. Đi rồi có một hồi, liền gặp nàng cha tại một chỗ giống như là mộ phần vậy địa phương dừng bước, bởi vì bị hắn thân ảnh cản trở, nàng cũng không trông thấy kia trên tấm bia khắc lấy danh tự, chỉ là trong tâm kinh ngạc. Phượng gia phía sau núi nơi này, tại sao có thể có một ngôi mộ? Hơn nữa nhìn kia mộ phần bên trên đất, cũng không như là ngôi mộ mới rồi. Nơi này chôn cất người nào? Nàng làm sao không biết? Cha nàng làm sao sẽ một người đi tới nơi này? Trong nhà cũng không có nghe ra ra bọn hắn nhắc lên nơi này có ngôi mộ a. Trong tâm càng ngày càng kỳ quái, nghe được phía trước cha nàng tựa hồ tại thấp giọng nói gì đó, thế là nàng liền nghiêng tai cẩn thận nghe. Phượng Tiêu đứng tại trước tấm bia đá, nhìn xem mộ phần chung quanh dài cỏ dại, cùng với trên tấm bia đá vài miếng lá rụng, hắn thấp giọng nói, ca nhi, cha tới thăm ngươi. Vừa nói, hắn một bên đưa tay đem kia trên tấm bia đá lá rụng phủi nhẹ, lại ngồi xổm người xuống đi, từ không cùng lúc lấy ra ba cây thanh hương chen vào, lại đi ba cái kia ly rượu bên trên rót rượu. Mà ở đằng sau cất giấu nghe lén Phượng Cửu, đang nghe lời này lúc, chấn động trong lòng, ánh mắt co rụt lại, khuôn mặt lộ ra khiếp sợ hướng kia trước mộ phần nhìn lại. Giờ khắc này, bởi vì cha nàng ngồi xổm người xuống tại ngã rượu, nàng vừa hay nhìn thấy bia đá kia trên có khắc danh tự. Ái nữ Phượng Thanh Ca chi mộ. Trong nội tâm nàng chấn động, trong lúc nhất thời, kinh ngạc đứng ở nơi đó, trong mắt có chấn kinh, có kinh ngạc, có không thể tưởng tượng nổi, cùng với phức tạp. Cha nàng biết rõ, nguyên lai cha nàng vẫn luôn biết rõ. Ca nhi, tiểu cửu trở về cũng có chút cuộc sống, bây giờ nàng đã là phi thăng thượng tiên giới cường giả, ta đoán chừng trong nhà cũng sẽ không ở quá lâu. Lần này nàng trở về, nói với chúng ta rất nhiều nàng những năm này ở bên ngoài sự tình. Phượng Tiêu thấp giọng nói xong, ngược lại tốt say rượu, tại tấm bia đá trước ngồi xuống, một tay vuốt trên tấm bia đá danh tự, vừa nói, những năm này, nàng cũng không dễ dàng à. Nàng trải qua những chuyện kia, vô luận thứ nào đều là hoành động thiên địa đại sự, mà cái kia một số chuyện, đoán chừng cũng chỉ có nàng mới có thể làm đến đi. Ca nhi, mặc dù ngươi đã không có ở đây, nhưng là, nhìn thấy tiểu cửu cha hãy cùng nhìn thấy ngươi đồng dạng, cha đã mất đi một đứa con gái, cũng liền chỉ mong lấy nàng thật tốt. Người trong nhà đều rất tốt, ngươi tại phía dưới cũng không cần lo lắng, ngươi tiểu thúc thúc Phượng Dạ, tiểu cửu nói muốn dẫn hắn đi thượng tiên giới tu luyện mở mang tầm mắt, mẫu thân ngươi. Phượng Cửu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nàng nghe cha nàng tại kia trước mộ phần nói xong nàng một ít chuyện, nói xong sự tình trong nhà, thì dường như đang trò chuyện việc nhà đồng dạng, nhưng, nghe vào trong nội tâm nàng, nhưng là chua xót không thôi. Từ nàng sống lại đến Phượng Thanh Ca thân thể này bên trong, từ nàng biến thành người Phượng ra đến bây giờ, đã bao nhiêu cái đầu năm rồi. Nàng đã nhớ không rõ rồi. Đã từng nàng nghĩ đến, có lẽ tương lai một ngày nào đó, nàng sẽ đem chuyện này cùng người của Phượng ra nói, để bọn hắn biết rõ, kỳ thật chân chính Phượng Thanh Ca, đã sớm không có ở đây. Trước 5121, năm đó, chỉ là, nàng một mực cũng không nói ra miệng, bởi vì lo lắng bọn hắn không chịu nổi, lại càng không biết như thế nào đi mở cái miệng này. Có lẽ, nàng lo lắng hơn, là bọn hắn tại biết rõ chân tướng sự tình sau sẽ đem nàng coi là người xa lạ đi. Mà cái này một khắc, ở nơi này phía sau núi trông được đến một màn này, nàng biết rõ, nàng cuối cùng là thiếu bọn hắn một lời giải thích. Nàng hít một hơi thật sâu, đè xuống phập phồng tâm trạng, nhìn xem cái kia còn đang nói chuyện Phượng Tiêu, mở miệng kêu một tiếng, cha. Đột nhiên truyền tới một tiếng cha, để Phượng Tiêu không khỏi khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu, thấy được kia từ phía sau cây đi ra thân ảnh màu đỏ, ánh mắt không khỏi co rụt lại, tiểu cửu. Ngươi làm sao ở nơi này? Hắn đứng lên, bản năng dùng thân thể ngăn trở trên tấm bia đá danh tự. Có lẽ, trong lòng hắn không muốn đi xốc lên chân tướng một màn kia đi. Phượng Cửu nện bước bước, từng bước một đi lên trước, ánh mắt rơi vào bia đá kia bên trên, nhẹ giọng hỏi, cha là lúc nào biết đến. Tiểu Cửu Phượng Tiêu nhìn xem nàng, không biết nói thế nào. Phượng Cửu đi lên trước, đi vào trước mộ phần, nhìn xem trên tấm bia đá khắc lấy danh tự, nói, cha không muốn biết đây là chuyện gì xảy ra sao. Ánh mắt của nàng từ trên tấm bia đá rời đi, rơi vào Phượng Tiêu trên mặt, nói, ta cuối cùng là thiếu cha một lời giải thích. Phượng Tiêu nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút bia đá, cuối cùng mới nói, trong nhiều năm trước ta liền biết ngươi không phải là ca nhi, ngươi là tiểu cửu, năm đó người kia nói cho ta, là ngươi đoạt xá ca nhi thân thể. Thanh âm hắn một trận, nhìn xem bia đá, nói, chỉ là... Lúc trước trải qua nhiều chuyện như vậy, ta biết, ngươi là thực tình đem chúng ta xem như thân nhân, cũng thực tình che chở chúng ta, hơn nữa ngươi cũng đưa ngươi trở thành người Phượng gia, chưa từng làm qua thật xin lỗi Phượng gia, có lỗi với chúng ta sự tình, cho nên ta tin tưởng, bất kể là xuất từ nguyên nhân gì để ngươi đã trở thành con gái của ta, ta cũng tin tưởng, ngươi cũng không phải là cưỡng ép đoạt xá ca nhi thân thể. Nghe lời này, Phượng Cửu mỉm cười, lộ ra một vẻ tiếu dung đến, kỳ thật nhiều năm như vậy, ta nghĩ nói cho các ngươi biết chuyện này, nhưng lại một mực không dám mở miệng. Nàng nhìn Phượng Tiêu, nói, năm đó Thanh Ca bị Tô Nhược Vân làm hại, Thủy Dung Nhan còn cho ăn kịch độc hóa đi tu vi bán vào trong thanh lâu, nghĩ muốn làm cho nàng nhận hết cha tấn chết đi, Thanh Ca ra sức chống cự, lại cuối cùng vẫn chết rồi. Làm ta khi tỉnh lại, linh hồn đã sáp nhập vào cỗ thân thể này, ta giết cái kia hại Thanh Ca người, làm ta ngồi ở trước gương nhìn thấy tâm kia hủy dung nhan mặt lúc, trong đầu có một sợi tàn hồn đang khóc lóc. Nhìn thấy ống tay áo của hắn bên trong gấp vặn lên nằm đấm, cùng với phập phồng lồng ngực, trong bụng nàng thở dài, nói, vậy kia tàn hồn chính là Thanh Ca, nàng nói cho ta nàng bị Tô Nhược Vân làm hại, nghĩ muốn ta giúp nàng báo thù, cùng với nàng không yên lòng các ngươi. Nàng hy vọng ta thay nàng chiếu cố tốt các người, ta đáp ứng rồi, cho nên nàng sợi kia tàn hồn sáp nhập vào trí nhớ của ta, bởi vậy trong trí nhớ của ta có trí nhớ của nàng, cũng là từ một khắc kia trở đi, ta thành nàng. Phượng Tiêu sâu đậm thở ra một hơi, nghe nàng đem chuyện khi đó cẩn thận nói đến, hắn chỉ cảm thấy, trong lòng nắm chặt đau. Nữ nhi của hắn A. Tiểu như vậy bất lực chết rồi. Cũng là hắn cái này làm phụ thân thất trách, nếu là hắn có thể bảo vệ tốt nàng, có lẽ liền sẽ không phát sinh lúc trước chuyện như vậy rồi. Về phần chuyện về sau, kỳ thật các ngươi cũng đều biết. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem hắn nói, chỉ là, chuyện này không biết cha cần phải nói cho ra ra cùng mẫu thân bọn hắn. Một mực nhớ giải cái này kết, Phượng Tiêu cũng hẳn là biết đến. Chương 5122, Thượng Tiên Giới gặp. Phượng Tiêu lắc đầu, nói, đừng nói cho bọn hắn, như vậy là được rồi, ta không muốn để cho bọn hắn cũng nếm đến ta lúc đầu biết được lúc bi thống cùng tự trách. Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, tiểu Cửu, ngươi rất tốt, mặc dù ca nhi không có ở đây, nhưng là có ngươi tại cũng giống vậy, ngươi tồn tại, cũng chứng minh ca nhi tồn tại, cho dù các ngươi là hai cái linh hồn, nhưng... các ngươi là một người. Hắn thở nhẹ lấy một hơi thở, nhìn xem trên tấm bia đá danh tự, nói, như vậy liền tốt, ta nghĩ, ca nhi cũng sẽ giống như ta, sẽ không nguyện ý ra ra của nàng cùng mẫu thân vì nàng thương tâm. Tốt, ta nghe cha. Phượng Cửu nhẹ giọng đáp lời. Hai cha con trong này lặng lặng ở lại một hồi mới rời khỏi, lúc đầu nghĩ muốn nói với bọn họ rời đi chuyện, bất quá bởi vì việc này, nàng nhất thời cũng không có mở miệng, mà là trở về trong sân. Thế nào? Trong sân Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng trở về, thân xác tựa hồ có chút không đúng lắm, liền hỏi một tiếng, tiến lên một tay dắt nàng tay, một bên mò về trán của nàng, không thoải mái. Phượng Cửu theo vào trong ngực của hắn, ôm lấy eo của hắn, khi hắn trong ngực thấp giọng nói, nguyên lai cha ta đã sớm biết ta không phải Thanh Ca, mà là Phượng Cửu rồi. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngạc nhiên, hỏi, hắn nói cái gì rồi? Hắn không nói gì, hắn cũng không có nói với ta về việc này, chỉ là ta nhìn thấy hắn một người đi phía sau núi, liền đi theo đi, ở sau núi nơi đó phát hiện một cái mộ phần, là hắn vì Thanh Ca lập mộ phần, hỏi một chút phía dưới, mới biết được sớm tại nhiều năm trước hắn liền biết rồi. Nàng than nhẹ một tiếng, nói, cho nên ta đem ban đầu là làm sao thành vì hắn con gái chuyện này nói với hắn một chút, lúc đầu nghĩ đến nói cho ra ra cùng mẫu thân, chỉ là cha nói không cần nói cho bọn hắn, miễn cho bọn hắn đau lòng. Ừm, như vậy là được rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, một tay nhẹ vỗ về tóc của nàng, nói, ngươi vì Thanh Ca làm đã đủ nhiều, ngươi đối với lên nàng, cũng xứng đáng thân nhân của nàng, càng xứng đáng Phượng gia, để ngươi trở thành người Phượng gia, có lẽ, đây cũng là ông trời sắp đặt. Phượng Cửu không nói gì, chỉ là lẳng lặng ôm hắn, theo trong ngực hắn, cảm thụ được trên người hắn truyền tới ấm áp cùng với tiếng tim đập. Ban đêm sau bữa ăn, Phượng Cửu liền nói với bọn họ một chút chuẩn bị rời đi sự tình. Mặc dù Phượng Tam Nguyên bọn người không bỏ, nhưng cũng biết rõ, nàng bây giờ là cao quý một phương đại đế, cũng không thể trong này ở lâu, bởi vậy chỉ là căn dặn nàng vạn sự phải cẩn thận một chút, có thời gian nhiều trở lại thăm một chút. Quay qua sau đó sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đám người liền ngồi xe ngựa đi đào hoa ổ, đi vào chỗ kia trong rừng hoa đào truyền tống trận chỗ. Phượng Cửu để Phượng Dạ cùng Đỗ Phàm đám người đi trước trong trận chờ lấy nàng, mình thì cùng Mặc Trạch đi vào một bên nói chuyện. Ta ở phía trên chờ ngươi, ba đứa hài tử nguyên bản còn một mực lẩm bẩm nghĩ ngươi ấy nhỉ, chờ ngươi sau khi phi thăng, tìm thời gian chúng ta lại đi xem bọn hắn. Phượng Cửu nắm tay của hắn, không bỏ được buông tay. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, thâm thúy mắt đen bên trong ẩn chứa nhu tình cùng cương triều. Hắn đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực, ở trên trán của nàng hạ xuống một hôn, thấp giọng nói, tốt, ta rất nhanh liền đi lên tìm ngươi. Hắn buông nàng ra, nhìn xem nàng, nói, không cần lo lắng cho ta, đi thôi. Ừm. Phượng Cửu đáp lời, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, lúc này mới hướng đi cái kia trận pháp bên trong, nhìn xem hắn nói, A Trạch, chúng ta thượng tiên giới gặp. Chủ tử. Chúng ta ở phía trên chờ ngươi. Đứng tại trong trận pháp Hôi Lang cùng Ảnh Nhất cũng liền vội nói. Ngủ ngon rồi ngày mai gặp. Chương 5123, Nguyên Lai. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, nhìn về hướng Phượng Cửu không nói gì thêm. Tại thời khắc này, nói thêm cái gì đều là vô dụng, hết thảy, đợi hắn sau khi phi thăng nói sau. Phượng Cửu thu hồi ánh mắt, khởi động trận pháp. Chỉ thấy một đạo quang mang từ dưới chân trong trận pháp dâng lên, trong chốc lát, đem bọn hắn bao khỏa ở trong đó, hóa thành một đạo quang mang xông thẳng lên thiên, biến mất ở bên trên bầu trời. Hiên Viên Mặc Trạch ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đạo ánh sáng kia ở nơi này ánh mặt trời bên trong cũng không đáng chú ý, nếu không đi chú ý, rất khó phát hiện. Nhìn bọn họ rời đi, hắn liền cũng xoay người rời đi. Tiếp xuống. Hắn liền muốn chuẩn bị phi thăng sự tình rồi. Thượng tiên giới. Trong khoảng thời gian này, một tin tức tại thượng tiên giới lặng yên truyền ra. Nói là nữ đế phượng chủ bế quan tu luyện tẩu hỏa nhập ma đã nhiều năm không ra tiên đảo nửa bước. So với nàng sơ phi thăng thời điểm liền làm ra kia từng kiện oanh động các nơi đại sự. Hiển nhiên, mấy năm này bế quan không ra, càng làm cho người suy đoán vạn phần, càng là có người ngao ngoe muốn động. Những người này bên trong, lấy ba vị kia cùng Phượng Cửu kết xuống tử thù đại đế là chủ. Đang quan sát nghe ngóng hồi lâu sau, một ngày này, ba người bọn họ đi tới Phượng Cửu tiên đảo bên ngoài, nhìn xem phía trước mặt kết giới, cùng với trong kết giới bao phủ che khuất bên trong cảnh vật mây mù, ba người nhìn nhau. Cái này Phượng Cửu mấy năm không ra, nhất định là có chuyện gì, đã không dò ra nguyên cớ đến, hôm nay chúng ta liền vào đi tìm tòi, nếu là có thể thừa cơ đem nàng giết, vậy cũng xem như trong lòng chúng ta nhiều năm kết. Một vị đại đế nói xong, nhìn chằm chằm trước mặt kết giới, giờ khắc này, tâm tình vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao năm đó một màn mang cho bọn hắn chấn động quá lớn, thế cho nên bọn hắn nhắc lên Phượng Cửu lúc, trong lòng cũng không khỏi tự chủ sinh ra mấy phần ý sợ hãi, nếu không, cũng sẽ không mượn dưỡng thương chữa trị mà né nàng nhiều năm như vậy rồi. Ta đến phá vỡ kết giới này. Một vị khác đại đế nói xong, ra hiệu hai người lui lại, liền lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ cường đại linh lực khí tức hướng kết giới kia đánh tới, đồng thời quát khẽ một tiếng, phá. Ẩm. Nhưng, khí lưu bắn rơi kết giới bên trên, phát ra một tiếng tiếng vang to lớn, kết giới không chỉ có không có phá, ngược lại đem kia cỗ khí tức bắn ngược trở về. Cẩn thận. Một người hô khẽ, đồng thời tránh đi. Kia xuất thủ phá kết giới đại đế nhìn thấy luồng khí kia đột nhiên bắn ngược trở về, ánh mắt không khỏi co rụt lại, lúc này nhanh chóng tránh đi. Không nghĩ tới cái này Phượng Cửu bày ra kết giới lại như vậy cường đại. Một vị khác đại đế nói xong, nhìn xem trước mặt kết giới, trong ánh mắt có phức tạp. Bọn hắn biết rõ, cái này Phượng Cửu là mạnh mẽ, là ngàn vạn năm mới ra như vậy một cái quỷ tài. Nếu không phải lo lắng nàng sau khi phi thăng hội chủ làm thịt nơi này, để bọn hắn túi đầu xưng thần, có lẽ, năm đó bọn hắn cũng sẽ không thừa dịp nàng phi thăng lúc động thủ. Nếu không phải nàng cường đại như thế, năm đó kia Bắc Diễm Đại Đế cũng sẽ không bị một mình nàng cho diệt sát. Một vị đại đế trầm giọng nói xong, híp híp mắt, nói, bất quá, cái này Phượng Cửu như thế ngang ngược cuồng vọng, bây giờ phi thăng. Nhưng nàng tại hạ tiên giới vẫn còn có không ít thân nhân cùng gia tộc. Nghe lời này, hai người khác ánh mắt chớp lên, hướng hắn nhìn lại, hỏi, Đông Diệu Đại Đế, lời này của ngươi là có ý gì? Kia Đông Diệu Đại Đế nhìn hai người liếc mắt, nói, bản đế mấy năm trước liền dùng cuối cùng một tiết thỉnh thần hương truyền lệnh tại hạ tiên giới một vị hậu đại quân chủ, để hắn thống nhất hạ tiên giới. Diệt đi Phượng Cửu lưu tại hạ tiên giới gia tộc cùng người thân, tin tưởng, mấy năm qua, cần phải có chút làm rồi. Nghe vậy, hai người không khỏi hơi ngạc nhiên. Chương 5124, Phượng Cửu về. Không nghĩ tới Đông Diệu Đại Đế lại có thỉnh thần hương. Hai người có chút bất ngờ nói xong, thỉnh thần hương vật như vậy, cũng không thường thấy, không nghĩ tới hắn lại có. Nghĩ nghĩ, hai người lại hỏi. Kia bây giờ nhưng có động tĩnh rồi. Bản đế còn dư lại kia đoạn thỉnh thần hương chỉ có thể ra lệnh truyền lại đến hạ tiên giới, còn như bây giờ phía dưới sự tình làm được thế nào? Trước mắt cũng không biết, có điều, cơ hội thành công hẳn là tương đối lớn. Hắn không có nói cho bọn hắn, hắn còn trợ hạ tiên giới cái vị kia hậu thế quân chủ tìm được Hắc Liên hạt giống. Hắc Liên là cấn, hình thành một thể, thực lực của hắn tự nhiên phóng đại. Lại thêm hắn năm đó lưu cho hậu đại người cái thanh kia hôn nguyên tán, liền xem như Phượng Cửu người lợi hại hơn nữa, tin tưởng cũng vô pháp ngăn cản được. Nếu đúng như đây, kia thật đúng là một kiện việc vui rồi, Đông Diệu Đại Đế hậu thế năng nhân bối xuất, ở đây, chúng ta nhưng là trước chúc mừng. Hai người nở nụ cười, nhìn nhau, lại đem chủ đề kéo về trước mặt kết giới đi lên, nói, kết giới này cường đại như thế. Chỉ bằng vào sức lực của một người chỉ sợ là khó mà phá giải, không bằng, hợp ba người chúng ta lực lượng. Nhất cử đưa nó phá vỡ như thế nào? Tốt. Bên này đang tại chuẩn bị phá kết giới, mà ở trong kết giới khế ước thú nhóm, đang nghe động tĩnh sau liền biết có địch đột kích. Hỏa Phượng dương cánh bay lượn, vừa hướng Lao Bạch bọn chúng hô hào, có địch đột kích. Chủ nhân không ở, chúng ta bảo vệ tốt tiên đảo. Phía dưới chúng thú đáp lời, chạy vội hướng tiên đảo Sơn Môn phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, đang tại nấu cơm Tống Mễ Nhi nghe xong bên ngoài chuyển tới tiếng nổ kia, lúc này cơ lấy dao phay liền để khí chạy ra, có phải hay không địch tập? Tới bao nhiêu người? phía sau núi bên trong sắt lỏng đang đánh sát, chuẩn bị luyện chế binh khí. Nghe được âm thanh thời dã ngừng lại, lúc này một tay nhấc lên một bên một thanh kiếm liền muốn ra bên ngoài mà đi. Xảy ra chuyện gì? Làm sao có tiếng nổ lớn truyền đến? Ta còn giống như nghe được Mễ Nhi thanh âm rồi. Nguyệt Nương vội vã từ trong phòng đi ra hỏi. Sắt lỏng thần sắc nghiêm túc, nói, hẳn là địch tập, hơn nữa dám đến nơi này, chỉ sợ là cường địch, chủ tử không ở, ta phải đi ra xem một chút. Hắn sai bước đi ra ngoài, cuối cùng trực tiếp ngự kiếm mà lên. Ta cũng đi. Nguyệt Nương vội vàng đuổi theo. Ầm, ầm ầm. Một tiếng so trước đó càng vang dội tiếng vang vang lên. Cùng một lúc, tiếng ầm ầm chấn động, khí lưu cường đại ba động lưu thoán mà ra. Tại kia tiên đảo trước sân môn, kết giới biên giới, ba vị đại đế đứng ở nơi đó, nhìn xem bị bọn hắn hợp lực mở ra kết giới lỗ hổng. Ba người ánh mắt chớp lên. Tuy là trên mặt không hiện, nhưng trong lòng cũng chấn kinh vạn phần. Không nghĩ tới, hợp ba người bọn họ lực lượng, lại cũng chỉ là đem Phượng Cửu bày ra kết giới này phá tan rồi một đường vết rách, nhưng cũng chính là bởi vì đạo này mở ra lỗ hổng, che chắn lấy bọn hắn tầm mắt mây mù cũng theo tàn đi, bọn hắn cũng nhìn thấy tiên đảo bên trong một màn. Tuy là bọn hắn cũng có đều tự tiên đảo, nhưng chỉ là như vậy liếc mắt, cũng không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới, Phượng Cửu cái này tiên đảo chợt nhìn đi lại như tiên cảnh, mây mù lượn quanh đồng thời còn có cầu vồng vượt ngang, bách hoa nở rộ đồng thời, tiên hạc càng trên không trung đám mây bay múa, chỉ một cái liếc mắt, liền dẫn cho bọn hắn một trận chấn động. Chỉ là, bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn đem kết giới đánh vỡ mở ra một đường vết rách đồng thời. Tại tiên đảo trong rừng rậm, Phượng Cửu bày xuống trận pháp kia một nơi, quang mang lóe lên, trên mặt đất trận pháp hiện hiện, Phượng Cửu mấy người cũng hiện thân tại trong trận pháp. Ừm. Vừa về tới nơi này, Phượng Cửu liền nhíu mày, trong mắt xẹt qua một vệ thú quang. Chương 5125, cẩn thận. Vừa tới nơi này, kết giới trận pháp bị người mở ra một cái lỗ hổng nàng liền cảm thấy. Hơn nữa nghe kia động tĩnh còn quanh quẩn tại thiên không bên trong, đây là có người thừa dịp nàng ra cửa không ở liền muốn đến nhà nàng đánh lén. Khoe môi hơi phát thảo, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một vệ tà tứ mà mị hoặc cười lạnh đến, chỉ nghe nàng thanh âm đạm mạc mang theo vân đạm phong khinh ý cười, nói, xem ra, chúng ta trở về đến chính là thời điểm đâu. Là có người hay không thừa dịp ngươi không ở đánh tới cửa rồi. Phượng Dạ có chút hưng phấn hỏi, xoa tay lau lau, một bộ chuẩn bị làm một cuộc tư thế. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, tựa như cười mà không phải cười nói, ngửa tay. Hắc hắc, ta chỉ muốn thử một chút thân thủ. Phượng Dạ bị nàng một cái nhìn, không khỏi ngượng ngùng cười, hắn rõ ràng là của nàng tiểu thúc, có thể vừa nhìn thấy nàng, hay cùng chuột nhìn thấy mèo đồng dạng. Sợ. Vậy liền lưu tại nơi này luyện tay một chút đi. Phượng Cửu nhìn về hướng hắn và Triệu Dương, nói, hai người các ngươi trước hết ở nơi này trong rừng rậm ở lại một thời gian, chờ ta quay đầu sự tình xử lý tốt, lại cho các ngươi an bài chỗ. Được. Triệu Dương gật đầu đáp lời. A, không cho chúng ta đi hỗ trợ sao? Phượng Dạ một mặt ưu hoán. Phượng Cửu cười cười, nhìn về hướng hắn nói, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được. Đi ra cũng chỉ là bị đánh phần, hay là trước tại nơi này ở lại đi. Nói xong, liền nhìn về hướng Đỗ Phàm mấy người bọn họ, nói, các ngươi cùng ta đi xem một chút đi. Đúng. Đám người đáp lời, lập tức liền đi theo nàng cùng nhau rời đi, chỉ để lại Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người trong rừng rậm. Tiên đảo Sơn Môn nơi đó, Hỏa Phượng cầm đầu, nhìn thấy ba người kia lúc, ẩn chứa thượng cổ uy áp thanh âm bí mật mang theo sát ý liền từ trong miệng truyền ra, chủ nhân nhà ta không đi tìm các ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Liên tại bọn hắn đem kết giới phá một đường vết rách đồng thời, nó cũng nhận được chủ tử thần thức truyền tới tin tức, biết rõ chủ tử vừa vặn trở về nó, hoàn toàn yên tâm. Phượng Cửu đám người cũng không có trực tiếp từ trên bầu trời bay lượn mà đến. Mà là Đỗ Phàm bọn người ở tại sau lưng theo tới, nàng thì đi trước một bước. Khi thấy ba người kia còn đứng ở kia tiên đảo bên ngoài kết giới mặt lúc, nàng ánh mắt chớp lên, cho Hỏa Phượng đưa tin tức. Hỏa Phượng, đem bọn hắn ba người đưa vào tiên đảo bên trong đến. Nghe được trong đầu truyền tới âm thanh, Hỏa Phượng nhãn châu nhất chuyển, trong lòng liền có chủ ý, mà lúc này, gặp xuống vung lão bạch chờ khế ước thú nhóm chằm chằm canh giữ ở sơn môn khẩu, cách đó không xa còn có Tống Mễ Nhi mấy người ngự kiếm mà khi đến. Liền quay người đối với Tống Mễ Nhi mấy người hét lên, các ngươi đi về trước. Nơi này có chúng ta là được rồi. Vậy làm sao có thể làm? Có địch đột kích, ta làm sao cũng phải ra một phần lực. Tống Mễ Nhi hô hào, thấy kia phá vỡ kết giới lỗ hổng trôi chỉ có ba người lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên, mới ba người. Sắt lỏng thân sắc thì không có nhẹ nhàng như vậy, hắn nhìn xem ba người kia. Đối với Tống Mễ Nhi nói, ba vị này đều là cấp bậc đại đế cường giả, một người đủ để dung chuyển một mảnh thiên địa. A, đại đế A, thật đúng là nhìn không ra. Tống Mễ Nhi nháy nháy mắt nói xong, nhìn chằm chằm ba người kia nói, thấy thế nào đều không có chủ tử lợi hại bộ dáng. Ngươi nói cái này ngược lại là lời nói thật. Hỏa Phượng lườm nàng liếc mắt, nói, đã không đi. Vậy liền lui xa một chút, miễn cho bị liên lụy. Vừa dứt tiếng, nó liền nhìn chăm chú về phía kết giới kia bên ngoài ba người, sau một khắc, hướng bọn họ ba người đánh tới. Ba người cũng là cẩn thận, bởi vậy, bọn hắn liền xem như mở ra kết giới lỗ hổng kia, nhưng cũng không có lập tức đi vào, mà là tại trầm tư, đánh giá. Thấy chỉ có khế ước thú cùng mấy người kia nhưng không thấy Phượng Cửu lúc. Bọn hắn bất động thanh sắc nhìn nhau liếc mắt. Chương 5126, bắt rùa trong hũ. Bọn hắn đem cái này tiên đảo kết giới phá vỡ ra một đường vết rách, làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không thấy Phượng Cửu hiện thân, chỉ có những thứ này khế ước thú cùng mấy cái như vậy thực lực không đáng chú ý người ở chỗ này, xem ra, suy đoán của bọn hắn là đúng. Phượng Cửu nhất định là xảy ra vấn đề gì. Lại hoặc là không ở nơi này tiên đảo bên trong, bằng không, không có khả năng tại bọn hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy sau còn kiềm chế được không lộ diện. Liên tại bọn hắn trầm tư lúc này, thấy kia chỉ Hỏa Phượng hướng bọn họ đánh tới, bọn hắn lúc này tản ra đồng thời liên thủ công kích Hỏa Phượng. Đây là Phượng Cửu bản mệnh khế ước thú, trước hết giết nó, áp chế Phượng Cửu nhuệ khí. Hô! Chỉ thấy Hỏa Phượng tê minh một tiếng, trong miệng thốt ra một đám lửa chiều bái bọn hắn đánh tới, nhưng, ba vị đại đế công kích từng bước ép sát, chiêu chiêu lăng lệ, tung nó là thượng cổ thần thú, một mình đối mặt bọn hắn ba người cũng có chút lực bất tòng tâm. Hưu. Chỉ thấy một đạo trưởng phong hưu một tiếng đánh trúng Hỏa Phượng cánh, nó kêu to một tiếng, thân ảnh bay lệch một chút, phảng phất có lực không địch lại bình thường trốn về tiên đảo bên trong. Ha ha ha ha ha. Phượng Cửu bản mệnh khế ước thú, cũng bất quá như thế. Một vị đại đế ngửa đầu cười ha hả, nhìn thấy Hỏa Phượng thụ thương không địch lại, trong lòng thoải mái, gặp Hỏa Phượng hướng tiên đảo bên trong bỏ chạy, hắn lúc này liền đề khí đuổi đi vào. Đợi bản đế trước đem cái này Hỏa Phượng chém giết. Hắn cất giọng quá khẽ, thân ảnh như gió giống như lướt vào, đuổi theo Hỏa Phượng mà đi. Hỏa Phượng bản ý chính là dẫn ba người bọn họ tiến đến, bây giờ gặp trong ba người chỉ có một người tiến đến, lập tức liền đối với phía dưới Lão Bạch cùng thôn vân nhóm hô hào, chạy mau. Lão Bạch là thẳng đầu góc, nhìn thấy Hỏa Phượng bị đánh đả thương, liền tung bay nhảy bay lên, nói, ta tới giúp ngươi. Thôn vân thì nhìn chằm chằm Hỏa Phượng bị kích thương cánh, có hỏa diễm tại, cũng nhìn không ra đến cùng bị thương thế nào, nhưng nó biết rõ. Hỏa Phượng sức chiến đấu không chỉ là như thế. Trong lòng có chút không biết rõ, mà khi nhìn thấy Hỏa Phượng đi đến bỏ chạy, còn đối bọn chúng gào thét để bọn chúng chạy lúc, nó lúc này đối với bên người mấy cái khế ước thú gào thét, chạy. Nhìn xem bên trong một màn, ở bên ngoài hai vị đại đế nhìn nhau, nói, đi, vào xem. Thế là, hai người lúc này mới tiến vào tiên đảo bên trong, đuổi theo khế ước thú nhóm mà đi. Nhưng, cũng liền tại bọn hắn tiến đến đuổi theo khế ước thú hướng cung điện phương hướng chạy tới lúc, chỗ tối Phượng Cửu hai tay ngưng tụ linh lực khí tức, một cái phức tạp ấn ký trong tay kết ra, chỉ nghe nàng thanh hát một tiếng. Phong. Cơ hồ ngay tại Phượng Cửu thanh âm truyền ra một sát na kia, kia đuổi theo khế ước thú hướng cung điện phương hướng mà đi ba vị đại đế thân thể cứng đờ, giống như là không thể tin được đồng dạng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, kia bị bọn hắn ba người hợp lực mở ra đạo kia lỗ hồng nhỏ, đang lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ mấp máy, mà ở cách đó không xa một bên, kia để bọn hắn cho rằng đã xảy ra chuyện gì Phượng Cửu. Một bộ áo đỏ lấy thân, đang ở nơi đó một lần nữa đem tiên đảo kết giới phong hợp lại. Nàng đây là muốn tới một cái bắt con bà trong hũ. Không được. Chúng kế. Đáng chết. Nàng muốn đem chúng ta bị nhốt ở đây. Tiếng kinh hô truyền ra, ba vị đại đế sắc mặt đều là nhất biến, gần như trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng liền hướng kia đang tại dần dần phong bế sơn môn kết giới chạy đi. Bọn hắn có loại dự cảm, nếu là giờ phút này không trốn thoát được, chỉ sợ, hôm nay liền được ngỏm tại đây. Đã tới, vậy liền không cần đi. Phượng Cửu thanh âm đạm mạc mang theo sát ý lạnh như băng nhẹ nhàng chậm chạp vang lên, nghe vào trong thai của bọn hắn, lại giống như một đạo kinh lôi ở trong lòng nổ tung. Ngày mai gặp. Chương 5127, thất thần. Ngay tại kết giới một lần nữa phong bế một khắc này, ba thân ảnh cùng một lúc đánh tới kết giới kia, lại không có thể đi ra, mà là bị bắn ngược trở về, bởi vì tốc độ cực nhanh, thân thể bị bắn ra mấy chục mét bên ngoài. Đáng chết! Nhìn thấy kia phong bế kết giới, trong đó một vị đại đế sắc mặt âm trầm khẽ nguyền rủa một tiếng, gặp đã không cách nào rời đi, tay hắn duỗi ra, một thanh trường kiếm nắm ở trong tay nhìn về hướng Phượng Cửu. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mặt khác hai vị đại đế cũng đang nhìn thấy không cách nào rời đi về sau nhìn nhau liếc mắt, nói, đã đi không được, vậy cũng chỉ có đánh một trận chiến này, kéo đã đủ lâu, hôm nay ba người chúng ta liên thủ, tất phải đem Phượng Cửu tru sát, nếu không, không phải nàng chết chính là chúng ta trốn. Ba người đều biết nói, hôm nay không phải Phượng Cửu chết, chính là bọn hắn trốn, bởi vậy, một trận chiến này, chỉ có thể đem hết toàn lực. Không vì cái khác, chỉ vì mạng sống. Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi, phất tay hướng Tống Mễ Nhi cùng với khế ước thú nhóm ra hiệu lấy, các ngươi lui xa một chút. Nhìn tới đây, sắt lòng mang theo Nguyệt Nương thối lui đến nơi xa, Tống Mễ Nhi cũng theo lui ra, khế ước thú nhóm nhìn nhau, liền cũng lui ra. Lúc này, Đỗ Phàm mấy người cũng đi tới cách đó không xa. Đối với đột nhiên đến bọn họ, Tống Mễ Nhi mấy người không khỏi hướng bọn họ nhìn lại, đánh giá một vòng, trong tâm kinh ngạc. Đỗ Phàm thì nhìn về hướng ba người bọn họ liếc mắt, đối với bọn hắn ba cái, chủ tử là cùng bọn hắn nhắc tới, biết là người một nhà, liền hướng bọn hắn gật đầu. Hôm nay vẫn thật là một cái ngày tốt lành. Phượng Cửu không nhanh không chậm nói xong, đang khi nói chuyện, thanh phong kiếm cũng theo xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng nhìn ba người, âm thanh đạm mạc mà ẩn chứa sát ý, ngược lại là đã giảm bớt đi ta từng cái đi gây sự với các ngươi. Phượng Cửu, ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Ba người chúng ta đều là cấp bậc đại đế cường giả, ngươi cho rằng bằng ngươi sức lực của một người, thật coi có thể giết được ta nhóm ba người sao? Đông Diệu đại đế trầm giọng quát, nhìn chằm chằm nàng, trong mắt đều là hung ác nham hiểm. Đông Diệu đại đế. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh, ta chỗ này ngược lại là có dạng đồ vật muốn cho ngươi nhìn, tin tưởng, ngươi thấy nó, nhất định sẽ cảm thấy quen thuộc. Vừa dứt tiếng, nàng liền hô, Lãnh Hoa. Vâng. Lãnh Hoa đi ra, giơ tay lên, một vật từ trong tay bay ra rời đi chỗ khác. T. Hôn Nguyên Tán. Sao lại thế? Đây không có khả năng. Đông Diệu đại đế ánh mắt co rụt lại, phảng phất thấy cái gì hoảng sợ sự tình đồng dạng, không cách nào tin nhìn xem cái thanh kia từ nam tử kia trong tay triển khai chuyển động bảo tán. Thanh dù này, từng là hắn chi vật, là hắn trước khi phi thăng lưu cho con cháu đời sau bảo vật, làm sao sẽ rơi xuống Phượng Cửu người trong tay. Hưu. Nhưng, cứ như vậy một nháy mắt, ngay tại hắn chấn kinh lại khó có thể tin thời điểm. Lệnh thấu xương kiếm khi đã đột nhiên đánh ra, đạo kia đến từ Phượng Cửu trong tay thanh phong kiếm rét lạnh kiếm khí, nhanh như thiểm điện, lệ như hàn phong, hưu một tiếng từ không trung khí ở giữa xẹt qua, đánh thẳng hướng kia Đông Diệu Đại Đế. Cẩn thận! Tại Đông Diệu Đại Đế bên người cách đó không xa một tên đại đế lên tiếng hét lên, bởi vì Phượng Cửu thực lực mạnh mẽ quá đáng, cho nên bọn hắn đến ba người liên thủ có lẽ mới có thể chiếm được thượng phong. Bởi vậy, tại chưa giết Phượng Cửu phía trước, ba người bọn họ đều là người trên một cái thuyền, phàm là có một cái chết trước rồi, đối với còn dư lại hai người đều cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, khi nhìn đến kia Đông Diệu Đại Đế bởi vì cây dù kia mà thất thần thời điểm, Phượng Cửu kiếm khí thẳng đến hắn mà đi thời khắc, hắn vội vàng lách mình tiến lên. A. T. Lại nhanh, cũng nhanh bất quá Phượng Cửu kiếm trong tay, một khắc này, máu tươi tràn ra. Chương 5128, kiếm rơi. Cũng bởi vì thanh kiếm bén kia đâm chúng mang đến thấu xương đau đớn cùng với khí tức tử vong, để Đông Diệu Đại Đế đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn cảm giác thân thể bị người lôi kéo tránh đi, cũng chính là bởi vì như thế, Phượng Cửu một kiếm kia mặc dù đã đâm trúng hắn, nhưng cũng không có đâm trúng chỗ chí mạng. Ngươi không cần mệnh. Vị kia đưa tay cứu lấy hắn một thanh đại đế âm trầm âm thanh hét lên, nàng là cố ý để ngươi phân tâm đối thủ tốt xuất thủ. Vừa rồi nếu không phải ta kéo ngươi một cái, ngươi này sẽ đã chết tại nàng dưới kiếm. Máu tươi từ nơi bả vai vết thương chảy ra, nơi đó ly tâm miệng cũng bất quá một quyền tả hưu khoảng cách. Lúc này vết thương đang thấm lấy một cỗ rét lạnh kiếm khí, càng như băng lạnh lưỡi dao hướng miệng vết thương chui lồng dạng, từng tia thấu xương, đau đớn khó nhịn. Ấm áp máu tươi thấm ướt trước ngực một mảng lớn vạt áo, mùi máu tươi tràn ngập hơi thở ở giữa. Ngược lại là để hắn đầu náo một chút bình tĩnh lại. Hắn nhanh chóng xuất thủ phong bế vết thương cầm máu, ngước mắt lúc, âm hàn ánh mắt mang theo lệ khí nhìn chằm chằm cầm bảo tán lanh hoa, trong mắt sát ý bốn phía. Đáng tiếc. Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong có đáng tiếc một kiếm này chém vào rồi, chưa thể một kiếm lấy mệnh của hắn. Phượng Cửu, hôm nay, liền để ngươi xem một chút bản đế thực lực. Đông Diệu Đại Đế bình tĩnh âm thanh cắn răng nghiến lợi nói xong, bảo tán tại Phượng Cửu người trong tay, không cần nghĩ, cũng biết kia hạ tiên giới gia tộc hậu đại nhất định là tất cả đều bị diệt. Lửa giận ngập trời tại thời khắc này hóa thành ý chí chiến đấu dày đặc, trong tay hắn nắm lấy trường kiếm, thân ảnh thiểm dược lăng không mà lên, ẩn chứa cường đại kiếm cương chi khí một kiếm, liền tại thời khắc này từ không trung hung hăng hướng phía dưới Phượng Cửu bổ tới. Chết đi cho ta. Mạnh mẽ kiếm cương chi khí trong không khí tạo thành một cỗ dọa người khí lưu cùng uy áp, cho dù là để ở so sánh chỗ Tống Mễ Nhi mấy người cũng cảm giác được cỗ kia kiềm nén mà dọa người khí tức. Trong không khí gió, hình như tại thời khắc này ngưng tụ tại kia một kiếm phía trên đồng dạng, hô một tiếng, lấy thế sét đánh lôi đình mang theo khí tức hủy diệt hướng Phượng Cửu đánh xuống. Cùng lúc đó, hai gã khác đại đế cũng ở đây một khắc động, lăng không mà lên, ba người phân chạm ba phương hướng, tạo thành một cái vây khốn tam giác, đem Phượng Cửu vây ở chính giữa. Trong tay bọn họ ẩn chứa mạnh mẽ trưởng phong và khí lưu, vào thời khắc ấy cũng trong chiều ở giữa Phượng Cửu đánh tới, nghĩ đến, coi như nàng có thể tránh thoát một người trong đó công kích, nhưng hai người khác cũng nhất định sẽ có một người có thể đem hắn đánh giết. Dù gì, liền xem như một cái giết không giết được nàng, cũng có thể chí kỳ trọng thương. Nhưng, liền tại bọn hắn ba người từ ba bên đánh giết Phượng Cửu thời điểm, cầm trong tay thanh phong kiếm Phượng Cửu động. Màu đỏ thân ảnh tại kia ba bên công kích bắn rơi đồng thời, tựa như tia chớp hướng một người trong đó phương hướng lao đi, chỉ thấy kia màu đỏ thân ảnh tại kiếm ảnh trưởng phong bên trong lướt qua, tốc độ cực nhanh chỉ để bọn họ nhìn thấy một màn kia màu đỏ, cùng với vệt kia màu đỏ mang đến sát cơ cùng khí tức tử vong. Thanh phong uống máu. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm mang theo khí tức khát máu, giống như trong địa ngục chuyển tới âm thanh, mà ở thanh âm kia vang lên đồng thời, kia Đông Diệu Đại Đế đánh rớt một kiếm cũng theo chặt xuống Phượng Cửu nguyên bản đứng đấy địa phương. Cùng một lúc, to lớn trưởng ấn cũng đang một khắc này bắn rơi, phát ra phanh phanh tiếng vang. Hưu. Phanh phanh phanh. Hưu. Kia bén nhọn kiếm cương chi khí, cũng không biết là của người nào kiếm phát ra, chỉ biết là, vào thời khắc ấy, đánh rất không chỉ là Đông Diệu Đại Đế trong tay một kiếm kia, còn có Phượng Cửu trong tay Thanh Phong Kiếm. Chương 5129, càng như sát thần. Kiếm khí đánh rớt mặt đất, cứng rắn mặt đất tựa giống như đầu hũ bị tùy tiện mở ra, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất nứt ra một đạo một người rộng đại liệt ấn, bụi bặm vẩy ra mà lên, bụi mù bao phủ mà bung ra đồng thời, một tiếng không cam lòng mà kinh hãi tiếng kêu thảm thiết cũng ở đây một khắc vang lên. A! Khói bụi bên trong, lăng không mà đứng tại một phương một vị đại đế hai mắt trợn trừng, mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng hoảng sợ. Thân thể của hắn cứng ở nơi đó, một đạo vết máu từ hắn cái chán ở giữa theo chảy ra. Ở phía sau hắn cách đó không xa, Phượng Cửu cầm trong tay Thanh Phong Kiếm, lưỡi kiếm hướng phía dưới, chính là một kiếm đánh rất tư thế. Ngay một khắc này, nương theo lấy nàng cầm trong tay kiếm nhấc lên đồng thời, nguyên bản cương đứng tại giữa không trung cái vị kia đại đế, thân thể đột nhiên bạo phá mà ra. Ẩm. Mãnh liệt kiếm khí từ thân thể của hắn buộc phát ra, sinh sinh đem hắn toàn bộ cắt thành mảnh vỡ phá vỡ. Một khắc này, kiếm khí khổng lồ bắn ra đồng thời, huyết nhục cũng theo tung tóe đầy đất mặt. Chết, chết rồi. Đông Diệu Đại Đế cùng một vị khác đại đế hoảng sợ trừng lớn một đôi mắt, khó có thể tin, đường đường một vị đại đế, cư nhiên bị một kiếm chém giết. Bọn hắn không có nhìn lầm a. Trước mặt một màn, huyết tinh mà thảm liệt. Cứ như vậy ở trước mặt bọn họ bạo tung tóe mà ra, kêu huyết nhục, còn có một số theo khí lưu vẩy ra mà chạm đến bọn hắn trên mặt. Chỉ cảm thấy bị kêu huyết nhục chạm đến địa phương, như là bị ngọn lửa đốt bị thương đồng dạng, nóng bỏng đến làm cho bọn hắn hoảng hốt. Tại sao? Tại sao Phượng Cửu chém giết một vị đại đế, lại như cùng ở tại chém cắt một khối đầu hũ dễ dàng như vậy? Đương đương đại đế, có được vô thượng thọ nguyên. Thực lực cường đại đến đủ để chấn nhiếp vô số quân chủ, nhưng này một khắc, lại bị một kiếm chém giết rồi. Phượng Cửu đáng sợ, nghe nhiều tại truyền ngôn, liên quan tới nàng truyền ngôn, bọn hắn cũng nghe qua không ít, nhất là Bắc Diễm Đại Đế cái chết. Lúc trước bọn hắn thậm chí còn nghĩ đến, Bắc Diễm Đại Đế sức chiến đấu chẳng lẽ trở nên yếu đi hay sao? Bằng không làm sao sẽ đấu không lại vừa phi thăng không lâu Phượng Cửu. Mà khi giờ khắc này, làm bọn hắn tự thân đối mặt với Phượng Cửu giờ khắc này, mới biết Phượng Cửu đáng sợ. Lúc này, bọn hắn không biết, cũng không có thấy, tại Phượng Cửu một kiếm chém giết này vị đại đế đồng thời, cơ hồ các phe cường giả đều cảm ứng được, bởi vì vị kia đại đế chết đi, hắn chỗ chấp trưởng phương kia thiên địa chính là một trận đất rung núi chuyển, mạnh mẽ rung chuyển, cùng với phân bố các nơi thần hồn biến mất. Để các vị quân chủ cùng những nơi khác đại đế đều sinh lòng hoảng sợ. Làm sao đang yên đang lành, lại chết một vị đại đế. Mà ở Phượng Cửu tiên đảo bên trong, Phượng Cửu trong tay Thanh Phong Kiếm chảy xuống máu tươi, mũi kiếm chỗ, một giọt máu tươi ngưng tụ thật lâu không có nhỏ xuống mặt đất. Nàng, một bộ áo đỏ đón gió mà đứng, toàn thân tản ra khí thế cường đại, trong trẻo lạnh lùng tĩnh mịch ánh mắt nhìn chằm chằm kia hai tên đại đế. Âm thanh không nhanh không chậm truyền ra. Tiếp xuống, đến phiên ai đây? Hai vị đại đế ổn định tâm thần, nhếch môi, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Hai người đè xuống trong lòng phập phồng tâm trạng, không dám có một tia chủ quan. Tại thời khắc này, bọn hắn dùng 10 thành sức chiến đấu, hợp lực tới đối phó Phượng Cửu. Tiếp xuống, chết một cái kia nhất định là ngươi, Phượng Cửu. Ẩn chứa sát ý hung ác nham hiểm âm thanh truyền ra, hai thân ảnh bí mật mang theo ngập trời khí diễm cùng dọa người cường đại sát khí hướng Phượng Cửu đánh tới. Cùng lúc đó, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi chỗ thanh đế, đột nhiên mở ra ánh mắt, hướng xa như vậy vùng đám mây nhìn lại, ánh mắt chớp lên, thấp giọng lẩm bẩm, nữ đế Phượng Cửu, như là sát thần, kế tiếp chết ở trong tay nàng, thì là ai? Chương 5130, thâm tư. Hắn đang lẩm bẩm, liền nhìn thấy bầu trời xa xăm chợt tối đi một chút, mơ hồ phảng phất có cái gì lắc lư bình thường. Hắn ngồi ở đây đỉnh núi bên trong, nhìn xem cái kia xa xa bầu trời rung chuyển, trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra, hôm nay chết không chỉ là một tên đại đế. Chỉ là không biết, đến một trận chiến này kết thúc, sẽ chết mấy cái. Tại Tiêu Gia tiên đảo bên trong, Khiếu Thiên đại đế cảm giác được cỗ kia rung chuyển, cùng với đại đế vẫn lạc, đang bế quan bên trong hắn cũng không khỏi sớm xuất quan, đứng tại đỉnh núi chỗ xa xa ngắm nhìn. Cùng là cái này thượng tiên giới đại đế cường giả, bây giờ cái này đại đế chiến đấu, liền xem như khác biệt tại một mảnh địa vực, vốn lấy bọn hắn mạnh mẽ thần hồn cũng có thể cảm giác được, nhất là, đại đế vẫn lạc, không thể coi thường, cũng cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, cái này thượng tiên giới có vô số quân chủ, nhưng cấp bậc đại đế cường giả, nhưng cũng cứ như vậy mười mấy. Những thứ này phi thăng đại đế từ phi thăng ngày lên liền đã có được vô thượng thọ nguyên, thực lực cường đại, chỉ cần không bị người giết chết, bọn hắn sẽ đồng thọ cùng trời đất, hưởng muôn đời cung phụ. Hơn nữa, cùng là đại đế, thực lực dù có phân chia cao thấp, bình thường cũng sẽ không có người đối với cùng là đại đế người hạ sát thủ, bởi vậy, mỗi vẫn lạc một vị đại đế, trên này trong tiên giới, đều là cực kỳ rung động một việc. Chẳng lẽ, lại là kia nữ đế phượng chủ? Khiếu Thiên đại đế vớt lấy râu ria, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói đến, bọn hắn cái này thượng tiên giới hơn ngàn năm đến đều không đại sự, càng không đại đế vẫn lạc loại chuyện này phát sinh. Có thể, hết lần này tới lần khác từ khi vị này nữ đế phượng chủ sau khi phi thăng, cái này thượng tiên giới liền phảng phất ngưng tụ một cỗ sát khí. Bác Diễm đại đế cái chết, kinh động đến bao nhiêu ẩn thế không hỏi thế sự đại đế. Mà giết hắn đi người kia, không phải ai khác, chính là lúc ấy kia vừa phi thăng không bao lâu Phượng Cửu. Bây giờ lại vẫn lạc một vị, xem ra, phần nhiều là kia Phượng Cửu gây nên. Tuy là không có chạm qua mặt, cũng không có giao thủ qua, nhưng, từ nàng giết chết đại đế bên trong liền có thể biết được, người này thực lực thâm bất khả trắc, cường đại đến khiến người sợ hãi. Hắn vuốt lấy râu ria, nhìn chằm chằm xa như vậy vương bầu trời trầm tư, thì thào nói nhỏ, nghe nói, cô gái này đế phượng cửu một cặp song bào thai con cái, nếu là có thể cùng này dạng cường giả đại đế kết làm quan hệ thông gia, vậy đối Tiêu gia ta nhất tộc, chỉ mới có lợi. Nghĩ tới chỗ này, hắn liền chuẩn bị đi trở về trong cung điện, để cho người cha một chút, hỏi thăm một chút phượng cửu cặp kia con cái bây giờ lớn hơn. Lại không nghĩ, còn chưa đi, lại gặp bầu trời bên kia truyền đến một trận rung chuyển, ánh mắt của hắn không khỏi co rụt lại, dù là chấn định như hắn, giờ khác này cũng không khỏi tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. T. Hôm nay một ngày này, trước sau chung ba cái. Ba vị đại đế vẫn lạc. Chết bởi phượng cửu tay. Hắn khó có thể tin mở to hai mắt, nhìn xem xa như vậy vương bầu trời, nơi đó. Hình như theo trận kia rung chuyển sau đó hết thể phảng phất trở về bình tĩnh, liền ngay cả hắn đại đế thần thức ngoại phóng, cũng không lại phát giác được có chiến đấu khí tức cùng ba động. Kết thúc. Hắn lẩm bẩm nói xong, trong lòng khẽ động, trước sau ba vị đại đế, lại thêm mấy năm trước Bắc Diễm đại đế, tổng cộng là bốn vị đại đế, mà năm đó cứ nghe, Phượng Cửu phi thăng thời khác. Từng có bốn vị đại đế ngăn cản cũng hạ sát thủ nghĩ đẩy nàng vào chỗ chết, chẳng lẽ, hôm nay chết chính là cái kia còn dư lại ba vị. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn nhanh chóng chuyển động đứng lên, nghĩ muốn cùng Phượng Cửu kết làm quan hệ thông gia ý niệm càng ngày càng mãnh liệt. Bực này cường giả, chỉ có thể giao hảo, không thể là địch. Hơn nữa hắn tin tưởng, hôm nay qua đi, cái khác đại đế nhất định cũng sinh ra cùng hắn vậy tâm tư. Ngủ ngon ngày mai gặp. Chương 5131, nhận biết. Cùng lúc đó, tại Phượng Cửu tiên đảo bên trong, một bộ áo đỏ Phượng Cửu đón gió mà đứng, nhìn xem kia tại lửa cháy hừng hực bên trong hóa thành cho tàn đông rượu đại đế tan đi trong trời đất, nàng trong trẻo lạnh lùng con mắt đảo qua xung quanh chiến hậu hỗn loạn, cùng với kia bị đánh mở mặt đất. Thế là, nàng cầm trong tay thanh phong kiếm thu hồi. Hai tay ngưng tụ cùng một chỗ tinh khiết linh lực khí tức, nương theo lấy nàng nhất thanh thanh hát, đem trong tay linh lực khí tức phát tán chung quanh. Chỉ thấy, kia bị kiếm khí bổ ra mặt đất vang lên tiếng ầm ầm tại sát nhập, thẳng đến khôi phục như lúc ban đầu, kia bị chém đứt cây cối đỉnh đài cũng tiên lực bên trong chữa trị. Trong không khí, ba vị đại đế khí tức biến mất vô tung vô ảnh, mà Phượng Cửu tiên lực ngưng tụ tiên cảnh hình ảnh cũng lại độ xuất hiện, liền như là không có kia trước kia cuộc chiến đấu kia đồng dạng. Đỗ Phàm bọn người ở tại cách đó không xa nhìn xem, ánh mắt không khỏi hơi sáng. Bọn hắn biết rõ, đây là sau khi Phi Thăng trở thành đại đế bản sự, mà bọn hắn, dù cho là thiên phú xuất chúng, nhưng nếu muốn giống chủ tử như vậy Phi Thăng trở thành đại đế nhân vật, đoán chừng là rất không có khả năng rồi. Hôi Lang trong mắt hiện ra sùng bái quang mang nhìn xem nàng, hưng phấn nói, liên tiếp chém giết ba tên cấp bậc đại đế nhân vật, thật không hổ là phu nhân nhà ta a. Chủ tử vẫn luôn rất lợi hại. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong. Sau khi Phi Thăng thì càng lợi hại. Đỗ Phàm cười nói, liên tiếp chém giết ba vị đại đế, xem ra chúng ta tới đến cũng chính là thời điểm. Một trận chiến này, đáng tiếc Tề Khang bọn hắn không thể trông thấy. Ảnh Nhất nói xong, cảm thấy mình có thể theo phu nhân đi tới nơi này, thật đúng là lấy chủ tử phúc. Lãnh Sương, ta rất nhớ ngươi a. Lão Bạch gặp nguy cơ giải trừ, lập tức liền hướng Lãnh Sương đánh tới. Lãnh Sương nhìn xem nó tiến lên đây, duỗi một tay ngăn tại trên mặt, đã thấy trong lòng bàn tay bị Lão Bạch liếm lấy một chút, không khỏi lộ ra cái thần sắc bất đắc dĩ. Lão Bạch, đứng đắn một chút. Ta vẫn luôn rất chính kinh, không tin ngươi hỏi chúng nó. Lão Bạch nói xong, nghiêng đầu nhìn về hướng Thôn Vân bọn chúng. Thôn Vân chờ khế ước thú nghe nói như thế, thì không ngữ ly khai ánh mắt. Tống Mễ Nhi cùng Sắt Lỏng Nguyệt Nương ba người nhìn xem khế ước thú nhóm cùng bọn hắn mấy người rất là quen thuộc, không khỏi cũng đi ra phía trước. Lúc này, Phượng Cửu từ giữa không trung xuống tới, nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu chung quanh, liền chậm lội hướng đi bọn hắn. Các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Tốt, ta đến trước. Đỗ Phàm cười nói, trong tay lung lay cái thanh kia cây quạt. Ta gọi Đỗ Phàm, các ngươi nhất định là Tống Mễ Nhi cùng Sắt Lỏng cùng với Nguyệt Nương rồi. Ta nghe chủ tử nhắc qua các ngươi, ngày sau, chúng ta chính là đồng bạn. Nghe hắn có thể nói ra ba người bọn họ danh tự, ba người hơi ngạc nhiên, liền gặp bọn họ lần lượt báo lên danh tự. Ta là Lãnh Hoa. Lãnh Sương. Ta gọi Hôi Lang, gia chủ của các ngươi là nhà ta chủ tử phu nhân. Hôi Lang nhếch miệng cười một tiếng. Ảnh Nhất. Đỗ Phàm cười, nhìn về hướng bọn hắn, nói, còn có hai người trong rừng rậm, một cái là Phượng Dạ, một cái là Triệu Dương, đoán chừng các ngươi sẽ muộn một chút nhìn thấy hắn nhóm. Sắt Lỏng, đây là ta nương tử Nguyệt Nương. Sắt Lỏng hướng bọn họ chắp tay. Ta là Tống Mễ Nhi, không nghĩ tới chủ tử còn cùng các ngươi nhắc lên chúng ta. Ta cũng nghe chủ tử nhắc qua các ngươi, nàng nói các ngươi đều là bên người nàng đắc lực nhất người. Tống Mễ Nhi cười khanh khách nói xong, nói, các ngươi đã tới, nơi này liền náo nhiệt. Đi a. Đến trong điện nói sau. Phượng Cửu hướng bên trong đi đến, ra hiệu bọn hắn đuổi theo. Thế là đám người theo sau lưng cùng nhau đi vào cung điện chỗ. Chương 5132, tuyệt đối tín nhiệm. So với tiên đảo bên này khôi phục yên tĩnh, ba cái kia địa vực đại đế bị chém giết sau đó cơ hồ bọn hắn chỗ chấp trưởng địa phương đều nguy hiểm vào khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Bọn hắn lo lắng đến không biết bọn hắn có thể hay không bị liên lụy. Không biết nữ đế Phượng chủ lại đem khi nào sẽ đến chấp trưởng bọn hắn những địa phương này. Đồng thời, cũng có một chút đại đế đều lâm vào trầm mặc cùng suy nghĩ sâu xa bên trong, liền ngay cả những cái kia ẩn thế không hỏi thế sự đại đế, cũng bắt đầu đánh lên chủ ý. Làm Phượng Cửu bọn hắn tại trong cung điện thương nghị chuyện kế tiếp lúc, Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người trong rừng rậm bị hung thú đuổi đến đầy rừng rậm chạy. Tại sao lại là thần thú? Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thần thú cấp bậc hung thú? Hơn nữa kéo đến tận mấy cái vây công, đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết ngược a. Hắn một bên chạy trước, một bên hô hào, mỗi lần nhìn lại lúc, nhìn thấy kia theo sau lưng hung thú lúc, nguyên bản vốn đã rất mệt mỏi thân thể liền lại bắn ra tiềm ẩn năng lượng đến. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như bị đuổi kịp, liền xem như không chết đoán chừng cũng phải lộ ra. Triệu Dương đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, lúc này áo bào đều bị cào nát, trên người có mấy đạo vết máu. Bọn họ là không nghĩ tới những hung thú này dạng này hung tàn, hơn nữa còn là một đám thần thú đuổi theo bọn hắn đến công kích. Lấy bọn hắn thực lực, tự nhiên là không đối phó được một đám hung thú. Giờ khắc này, cũng rốt cuộc biết, vì sao đại tiểu thư muốn đem bọn hắn nhét vào bên trong vùng rừng rậm này lịch luyện. Cung điện nơi đó, Phượng Cửu đối với Đỗ Phàm mấy người làm lấy an bài, hôm nay chém giết ba vị đại đế, bọn hắn chỗ chấp trưởng địa vực để cho chúng ta tới chúa tể cùng thu phục. Ba cái địa phương từ các ngươi tiến đến xử lý tiếp nhận công việc cùng với trấn thủ. Phượng Cửu nhìn về hướng mấy người bọn họ, nói, Hôi Lang cùng Ảnh Nhất đi Đông Diệu quân chủ mảnh kia lãnh địa, còn dư lại hai cái lãnh địa, từ Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa đi đón tay, các ngươi mới tới nơi này, đối với nơi này sự tình cũng không quen thuộc, ta sẽ gọi một chút quân chủ tới, từ các ngươi trực tiếp điều khiển. Mấy người nghe vậy, nhìn nhau, đứng lên không hẹn mà cùng đáp lời, vâng, đem các ngươi đưa tin ngọc cho ta. Phượng Cửu ra hiệu, mấy người lập tức từ không cùng lúc lấy ra đưa tin ngọc đến đưa cho nàng, liền gặp nàng sau khi nhận lấy, tay tử kia đưa tin ngọc bên trên phất qua, lại truyền tới còn cho bọn hắn, hết thể sự vụ toàn bộ từ các ngươi tiếp nhận xử lý, nếu là có cái gì không giải quyết được lại cho ta truyền lại tin tức liền có thể. Được. Bọn hắn đáp lời, đem đưa tin ngọc thu hồi. Cái này ba cái đại đế ấn, các ngươi thu. Phượng Cửu đem từ kia Đông Diệu đại đế bọn hắn nơi đó bên trong được đến đại đế ấn phân biệt đưa cho hắn nhóm ba người, bởi vì ba vị kia đại đế đã chết, cái này đại đế ấn xuống danh tự, đã là Phượng Cửu nữ đế Phượng chủ tên. Một bên Sắt Lỏng cùng Nguyệt Nương còn có Tống Mễ Nhi ba người nhìn xem một màn này, không nói gì, chỉ là trong tâm có chút hơi ngạc nhiên. Không nghĩ tới chủ tử cứ như vậy đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho bọn hắn đi làm, hơn nữa còn muốn điều đến quân chủ nghe bọn hắn điều khiển, bọn hắn làm quyết định cũng có thể không xin chỉ thị chủ tử, dạng này tín nhiệm, quyền lực như vậy, có thể nhìn ra được bọn hắn tại chủ tử trong lòng vị trí tuyệt không phải mấy người bọn họ có thể so. Vốn chỉ muốn, đều là chủ tử người bên cạnh, cũng hẳn là vậy, bất quá giờ khắc này, ba người cũng rõ ràng ý thức được một chút, liền xem như cùng là chủ tử người bên cạnh, vậy bọn hắn cấp bậc cũng hẳn là tại bọn hắn phía trên. Chủ tử yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa đáp lời. Phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ không để ngươi thất vọng. Hôi Lang cùng Ảnh Nhất cũng mở miệng nói xong. Chương 5133, phân người. Lần hai Nhật Thanh Thần. 12 vị quân chủ liền phụng Phượng Cửu mệnh lệnh, đi vào tiên đảo bên trong. Đại điện chỗ, Phượng chủ ngồi ở chủ vị, Lãnh Xương đứng tại bên cạnh nàng, Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa cùng với Hôi Lang Ảnh Nhất mấy người đều tại vị ngồi. Kia 12 tên quân chủ sau khi đi vào, hướng trên đại điện mọi người thấy liếc mắt, liền tiến lên hướng Phượng Cửu đi lấy quỳ lệ chi lễ. Bái kiến Phượng chủ. 12 người miệng đồng thanh nói xong. Đối với Phượng Cửu trong vòng một ngày liên diệt ba vị đại đế sự tình, bên ngoài truyền ra, bọn hắn cũng đều biết rồi, đối với nàng, bọn hắn trong lòng kính sợ. Lên đi. Phượng Cửu trầm vừa nói, nhấp một ngụm trà nước về sau, nhìn về hướng bọn hắn 12 người, không nhanh không chậm nói xong, kia Đông Diệu đại đế ba người cái chết, tin tưởng các ngươi đã nhận được tin tức à. Đúng, chúng ta hôm qua đã có thể tin tức. Bên ngoài các nơi cũng đã truyền ra. Một người trong đó nói xong. Ừm, hôm nay gọi các ngươi đến, cũng là bởi vì chuyện này. Nàng dùng trà đóng cạo nhẹ lấy nước trà, lại nhấp một miếng nước trà sau đó lúc này mới đem trong tay chén trà buông xuống, nhìn về hướng bọn hắn. Phượng chủ xin phân phó, chúng ta nghe lệnh làm việc. 12 người vội vàng nói. Trong tâm suy đoán. Chẳng lẽ muốn cho bọn hắn đi chỗ đó ba cái lãnh địa chỗ chấp trưởng? Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi kích động lên. Bây giờ cái này ba cái lãnh địa đại đế vẫn lạc, tất phải đại loạn, chắc chắn có một số người thừa dịp loạn khởi sự. Hôm nay, ta bảo các ngươi tới, chính là muốn giao phó các ngươi 12 người đều lấy 4 người làm một tổ, phân biệt đi theo đám bọn hắn mấy người, hiệp trợ bọn hắn, nghe bọn hắn mấy người mệnh lệnh làm việc. Đang khi nói chuyện, Phượng Cửu nhìn về hướng ngồi phía dưới Đỗ Phàm mấy người. Lúc này, Đỗ Phàm cười cười, trong tay chấp nhất cây quạt ở trước ngực nhẹ nhàng quạt gió, nhìn về hướng bọn họ nói, ta gọi Đỗ Phàm, các ngươi có thể gọi ta một tiếng Đỗ công tử. Nói xong, liền đi tới bọn hắn 12 người trước mặt, hỏi, các ngươi cái nào 4 người muốn đi theo ta? Nghe lời này, 12 người không khỏi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn xem phía trước mặt mấy người kia. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn thực lực cũng không tính mạnh mẽ, nhất là hắn một chút thậm chí còn so với bọn hắn yêu a. Có thể khiến bọn họ nghe lệnh tại bọn hắn. Bọn hắn không nghe lầm chứ? Ừm. Không có ai tự nguyện đứng ra. Đỗ Phàm cười cười, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt, liền đối với Phượng Cửu nói, chủ tử, đã bọn hắn không có người chọn, vậy thì do ta đến quyết định, ta liền muốn trước đây mặt 4 cái. Phượng Cửu khẽ môi ngậm lấy ý cười nhìn xem, nhàn nhạt gật đầu, ừm. Lần này đi tiếp nhận mấy cái kia lãnh địa, thực lực quá yếu người không thể dùng, mà tượng những quân chủ này bên trong thực lực xem như trung thượng cái này 12 người, tự nhiên cũng là thần phục với cường giả, tuy có mệnh lệnh của nàng, nhưng, Đỗ Phàm bọn hắn nghĩ muốn điều động bọn hắn, đoan chừng còn phải tiếp theo phiên tâm tư. Có điều, nàng bồi dưỡng ra được người, điểm ấy thủ đoạn vẫn phải có, cho nên, nàng cũng không lo lắng bọn hắn không cách nào thu phục những quân chủ này. Đối với, 4 người kia mặt không thay đổi đáp một tiếng, nhìn Đỗ Phàm liếc mắt, đứng ở một bên. Ta là Lãnh Hoa. Lãnh Hoa đi lên trước, đối trong đó 4 người nói, các ngươi 4 vị liền trở về ta đi. Hôi Lang cùng Ảnh Nhất nhìn nhau, Hôi Lang nết miệng cười một tiếng, nói, vậy còn dư lại 4 người liền thuộc về chúng ta rồi. Cũng tốt, không có chọn lấy. Nói xong, hắn hướng bọn hắn, nói, ta đây gọi Hôi Lang, đây là Ảnh Nhất, cũng không cần cứ gọi công tử chúng ta hoặc là ra rồi, các ngươi gọi chúng ta trái hữu hộ pháp là được rồi. Ngay trước mặt Phượng Cửu, 12 cũng không dám bày cái gì phổ, gặp Phượng Cửu không nhiều lời, bọn hắn liền đáp một tiếng, vâng. Chương 5134, không theo. Đi a, ta đưa các ngươi đoạn đường. Phượng Cửu ra hiệu, để bọn hắn lập tức khởi hành. Đúng. Đám người chắp tay đáp một tiếng, lúc này mới đi ra ngoài. Phượng Cửu cũng cùng đi theo đi ra bên ngoài, đưa tay phất một cái vòng xoáy xuất hiện, đem bọn hắn phân biệt đưa đến bọn hắn phải đi địa phương về sau, lúc này mới phất tay triệt hồi vòng xoáy. Lấy nàng phi tiên cường giả bản lĩnh, có thể dùng thời gian ngắn nhất đi đến cái này thượng tiên giới bất kỳ một cái nào muốn đi địa phương, nếu là đổi thành quân chủ các cấp bậc. Liền xem như lợi dụng truyền tống trận cùng bọn hắn tốc độ phi hành, đoán chừng cũng phải bỏ phí không ít thời gian. Chủ tử, ta cần làm những gì? Lãnh Xương đứng tại bên cạnh nàng hỏi đến. Phượng Cửu cười cười, nhìn về hướng nàng, nói, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta là được rồi, mấy năm không có xử lý sự vụ, phải xem nhìn thời gian mấy năm qua bên trong có hay không sự tình gì phát sinh, về phần tiếp xuống. Chính là chờ lấy Mặc Trạch phi thăng. Bây giờ diệt 3 cái kia tiềm ẩn uy hiếp, đối với Mặc Trạch phi thăng một chuyện, nàng cũng chỉ cần đến lúc đó vì hắn phía trên này nhìn chằm chằm một chút, đừng để dưới người hắc thủ là được rồi. Về phần 3 cái kia lãnh địa sự tình, tự có Đỗ Phàm bọn hắn đi xử lý, ngược lại là bớt đi nàng không ít tâm tư a. Ngươi đi giao phó Mễ Nhi một tiếng, làm cho nàng làm một ít thức ăn đưa đến thư phòng đi. Phượng Cửu vô vỗ Lãnh Xương bả vai, liền trước một bước rời khỏi. Được. Lãnh Xương đáp lời, lúc này mới hướng phòng bếp phương hướng mà đi. Về phần sắt lỏng cùng Nguyệt Nương, sắt lỏng năng khiếu là luyện khí sư, bởi vậy, những chuyện này hắn cũng lẫn vào không được, chỉ là chuyên tâm trở lại phía sau núi đi rèn sắt luyện chế binh khí. Hắn biết rõ, lúc trước chủ tử cứu bọn họ đem bọn hắn đưa đến nơi này, vì chính là để hắn luyện chế ra tốt binh khí đến, mà hắn cũng chỉ có như vậy một cái sở trường. 3 ngày sau đó, tại một mảnh lơ lửng tiên đảo chỗ, Lãnh Hoa tại trong cung điện xử lý sự vụ, nơi này vốn là trong đó một vị đại đế tiên đảo. Theo kia đại đế vẫn lạc, nơi này thần hồn linh lực cũng dần dần tàn đi, mà từ hắn đến nơi đây sau đó liền dùng chủ tử cho cái kia phượng ấn một lần nữa cho nơi này vải hạ thần hồn chi lực. Cung điện này đại điện bên trong, trưng bày cái bản để chính là các nơi cần xử lý vấn đề. Hắn muốn lật xem xong cuối cùng một phần tư liệu về sau, liền kêu một tiếng, Hà Lão. Hà Lão, đi theo bên cạnh hắn kia bốn vị quân chủ một trong, lúc này, đang cùng một vị khác quân chủ ở bên ngoài cung điện cách đó không xa trong đình đánh cờ. Vị kia Lãnh công tử gọi ngươi rồi. Buông xuống một quân cờ về sau, Hà Lão đối diện vị quân chủ kia nói xong. Nghe lời này, kia Hà Lão sắc mặt chìm mấy phần. Lại chấp nhất quân cờ đang suy tư như thế nào hạ xuống bước đi này cờ, giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ. Trong cung điện, Lãnh Hoa chậm rãi đi ra, nhìn xem hai người trong đó đánh cờ lúc, ánh mắt của hắn chớp lên, ấm giọng hỏi, Hà Lão, ta để ngươi làm sự tình, ngươi làm xong chưa? Không phải liền là cho trên lãnh địa các nơi quân chủ truyền lệnh sao? Chờ ta hạ xong bàn cờ này lại đi. Đầu hắn cũng không nhắc nói. Trong tay chấp nhất quân cờ nhìn chằm chằm bàn cờ, thanh âm bên trong lộ ra không kiên nhẫn. Lãnh Hoa vẫn luôn là một bộ tao nhã bộ dáng, nói chuyện cũng là ôn ôn hòa hòa, trên mặt lâu dài mang theo ôn hòa ý cười, cả người cho người cảm giác thì dường như một vũng khe suối đồng dạng, nước chảy tinh tế, ôn hòa mà yên tĩnh, không giống biển cả mãnh liệt, cũng không có thác nước từ chỗ cao chảy bay mà xuống khí thế. Cả người hắn toàn thân trên dưới, không thấy một phần phong mang, liền như là một cái có thể mặc người tùy ý nắm quả hồng mềm đồng dạng. Nhưng, Phượng Cửu người bên cạnh, như thế nào có thể sẽ là đơn giản? Câu phiếu phiếu ngày mai gặp rồi. Chương 5135, làm ra như núi. Nghe lời nói của hắn, Lãnh Hoa khuôn mặt lộ ra ý cười, chỉ là trong mắt nhưng là một mảnh lạnh lùng chi sắc. Hắn nhìn xem hắn. Ôn thanh nói, Hà Lão chính là như vậy nghe lệnh cho ta. Vẫn là, không phục nhà ta chủ tử mệnh lệnh. Lời này vừa ra, Hà Lão thân thể hơi cương, nhưng trong lòng cũng tức giận. Nữ đế phượng chủ mệnh lệnh, ai dám không theo. Nhưng bây giờ người này bất quá là phượng chủ bên người một cái thuộc hạ mà thôi. Chẳng lẽ liền muốn để hắn đường đường quân chủ nghe lệnh tại thần phục với hắn? Hừ! Lãnh công tử thật là lớn tư thế. Lại khiêng ra phượng chủ tới dọa lão phu. Đang khi nói chuyện, hắn đem trong tay quân cờ nặng nề thả rơi vào trên bàn cờ. Băng ngọc bình thường quân cờ, cùng bàn cờ đụng nhau đụng phải, phát ra một tiếng thanh thúy ngọc thạch thanh âm. Cùng một thời khắc, trên người hắn quân chủ uy áp cũng theo đánh ra, hướng Lãnh Hoa đánh tới, ý tại đem hắn trấn nhiếp. Ẩm. Ngay tại hắn uy áp đánh tới một khắc này, Lãnh Hoa một tay cầm Hôn Nguyên Tán, đem dù nhọn hướng trên mặt đất đâm một cái, chỉ thấy một cỗ cường đại khí tức từ tay hắn bên trong ô bắn ra, sắc bén như đao, nhiếp nhân tâm hồn. T. Cơ hồ là đồng thời, hai vị quân chủ ánh mắt co rụt lại, đột nhiên đứng lên, thượng cổ Hôn Nguyên Tán. Hà Lão là muốn động thủ với ta sao? Lãnh Hoa thanh âm vẫn như cũ bất ôn bất hỏa truyền ra. Hà Lão nào dám cùng hắn động thủ? Không phải sợ với hắn thực lực, mà là sợ với hắn sau lưng Phượng Cửu, chỉ vì hắn là Phượng Cửu người, coi như hắn lại bất mãn, lại không phục, hắn cũng không dám cùng hắn động thủ. Một khi động thủ, để Phượng chủ biết được, bị truy chất vấn tội chính là hắn. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm trong tay hắn cái thanh kia bảo tán, dưới ống tay áo tay thật chặt vặn thành nắm đấm. Bực này thượng cổ bảo tán, lại bị dạng người này có được, thật sự là phung phí của trời. Chỉ bằng hắn, như thế nào xứng đáng dùng thanh này Hôn Nguyên Tán? Làm sao, người này là phượng chủ người bên cạnh, hắn tuy là bất mãn, không phục, muốn động thủ giao hơn hắn, nhưng cũng không dám. Lãnh Hoa là bực nào người? Hướng bên ngoài, đám người chỉ biết hắn là phượng cửu dưới tay tâm phúc, đối nội. Hắn chủ quản là nội vụ sự tình, đơn giản một chút tới nói, chính là Phượng Cửu quản gia. Hắn gặp qua nhiều như vậy hình hình sắc sắc người, trước mắt cái này Hà Lao trong mắt bất mãn cùng không cam lòng cùng với không phục, hắn tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Ngoại trừ cái này Hà Lao bên ngoài, bên cạnh vị quân chủ kia, cùng với nghe được động tĩnh đi vào cách đó không xa những cái kia vừa thu phục không lâu tu sĩ, cũng đều chú ý đến động tĩnh của nơi này. Hắn biết rõ, hôm nay nếu như không thể lấy ra trấn nhiếp bản lãnh của bọn hắn đến, về sau hắn muốn hiệu lệnh bọn hắn liền khó khăn, cái này không chỉ có rất là của hắn mặt, càng là ném đi chủ tử mặt, phụ chủ tử tín nhiệm với hắn. Từ tiếp nhận đến bây giờ cũng bất quá vài ngày thời gian, nhưng hắn biết rõ, cái này, chính là hắn mấy ngày nay các loại một cái giết gà dọa khỉ cơ hội rồi. Thế là, hắn thu lại trên mặt ôn hòa ý cười, âm thanh nhàn nhạt truyền ra, xem ra, ta có tất yếu để ngươi minh bạch, cái gì là làm ra như núi. Vừa dứt tiếng, hắn cầm Hôn Nguyên Tán tay nhấc lên, thân ảnh nhanh như một trận gió lướt lên tiến đến. Cái thanh kia Hôn Nguyên Tán ở trong tay của hắn chuyển động, khí lưu cường đại phóng thích mà ra, băng lãnh mà sắc bén, bí mật mang theo một cỗ dọa người khí thế, thẳng đến Hà Lao mà đi. Hà Lao thấy là hắn ra tay trước, trong mắt vui mừng chợt lóe lên. Nếu là hắn ra tay, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Coi như sau đó vượng chủ truy trách, hắn cũng có thể từ chối nói hắn là vì tự vệ. Lập tức, bàn tay hắn nhất chuyển, một cỗ cường đại khí lưu tại lòng bàn tay ngưng tụ, nhanh chóng hội tụ thành đoàn. Chương 5136, giết gà dọa khỉ. Nhìn xem Lãnh Hoa đánh tới công kích, hắn không có né tránh, mà là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Bàn tay ngưng tụ linh lực khí lưu tản ra mạnh mẽ uy áp cùng khí thế ở trước mặt hắn hình thành một cỗ vòng xoáy, huyền hóa thành một đầu mãnh hổ tóc ra gào thét tiếng giống giận dữ mở lớn lấy hổ khẩu hướng Lãnh Hoa đánh tới. Hô! Khí lưu cường đại nương theo lấy quân chủ cường giả uy áp cùng với khí thế, tại thời khắc này bổ nhào mà lên, kia linh lực khí lưu cường đại, dẫn tới trong không khí phát ra hô hô lăng lệ khí lưu âm thanh. Tại kia trong mơ hồ, phảng phất có tiếng hổ gầm truyền ra. Giống. Cương giả đối chiến, thường thường chỉ ở chỉ trong một chiêu. Nhìn thấy hai người đánh nhau, một bên quân chủ vốn định tiến lên ngăn cản, sợ kia Hà Lao sẽ làm đó bị thương nặng Lãnh Hoa, dù sao đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, nếu thật sự đã thương hắn, chỉ sợ phượng chủ nơi đó không tốt giao phó. Có thể. Vốn định tiến lên hắn tư tâm lại dừng một chút, ánh mắt lấp lóe, không chỉ có không có tiến lên, còn lặng lẽ lui lại, tránh đi rời khỏi hai người vòng chiến đấu. Hắn nghĩ, nếu là cái này Lãnh Hoa thật sự bị đánh thành bị thương nặng, đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt, nói không chừng phượng chủ sẽ đem nơi này giao cho bọn hắn tới đón. Căn cứ vào cái này tư tâm, hắn không có tiến lên ngăn cản, thậm chí trong lòng còn có mấy phần chờ mong. Hắn thấy, Lãnh Hoa căn bản không có thể là Hà Lao đối thủ, bởi vì, thực lực của hắn tại bọn hắn phía dưới, không phải quân chủ cấp khắc cường giả, trên lệch một trong giai, thực lực chính là một cái thiên một cái địa, bởi vậy, hắn không có thể sẽ ra sao giả đối thủ. Chính lúc trong lòng hắn âm thầm tính toán thời điểm, lại tại nhìn thấy sau một khắc một màn kia lúc, không khỏi mở to hai mắt. Chỉ thấy, kia Lãnh Hoa trên người linh lực khí tức đang cuộn trào thời điểm, một cái thái cực lưỡng nghi đổ theo quanh người hắn phun trào linh lực khí tức mà hình thành, so với Hà Lão kia cường đại mà mãnh liệt khí thế, trên người của hắn khí tức lộ ra cực kỳ ôn hòa, Lãnh Hoa trong tay cầm lấy Hôn Nguyên Tán nhọn thẳng đến đối phương đánh tới đầu hổ, ở này dạng hai cổ khí tức va chạm phía dưới, để cho người không tưởng tượng được một màn xảy ra. Ẩm. Hưu. Lãnh Hoa trong tay Hôn Nguyên Tán đâm rách cái kia từ cường đại linh lực khí tức huyện hóa mà thành mãnh hổ đầu. Đầu hổ bị đâm rách nát đồng thời, khí lưu đột nhiên hướng mặt trước Lãnh Hoa bắn ra mà đi. Chính lúc hắn cho rằng Lãnh Hoa sẽ bị đánh bay thời khắc, đã thấy kia hướng hắn bắn ra mà đi linh lực khí lưu đều bị quanh người hắn cạnh hình thành thái cực lưỡng nghi đồ thu nạp hóa đi. Cũng liền tại một khắc này, Lãnh Hoa khẽ quát một tiếng. Trong tay Hôn Nguyên Tán càng như một thanh sắc bén lợi kiếm, hưu một tiếng từ trong tay hắn phi tập mà ra, lấy bưng thai không kịp tốc độ đâm vào Hà Lao bả vai chỗ. T.A. Hà Lao kinh hô kêu thảm một tiếng, hai mắt không thể tin mở to, tại khí lưu bị phá thời điểm, hắn đã nhanh chóng lại lần nữa ngưng tụ khí lưu độ đầu ngăn cản đối phương đánh tới một kích này, nhưng kia khí thế sắc bén không thể đỡ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thanh kia hỗn nguyên tán bén nhọn như kiếm rủ gai nhọn vào thân thể của hắn. Lực lượng cường đại theo kia đánh tới đâm vào thân thể của hắn hỗn nguyên tán mà đến, tại đâm vào bả vai hắn chỗ, cỗ kia mạnh mẽ lực đạo cũng không có đình chỉ, ngược lại sinh sinh đem hắn đụng bay đi ra, thẳng đến, cả người bị kia hỗn nguyên tán đính tại mấy chục mét bên ngoài một tòa giả sơn chỗ. Ừm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi từ trong miệng tràn ra, kịch liệt đau nhức đánh tới, để hắn sắc mặt trong nháy mắt này trở nên trắng bệnh, lớn như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra nhỏ xuống, chỉ cảm thấy ngực một trận khí lưu cuồn cuộn, một ngụm máu từ cổ họng vọt mạnh mà lên phun ra. Phúc! Chương 5137, Lập Uy. Máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người phảng phất thoáng cái hiệu xịu đồng dạng. Nhưng, so với hắn chịu tổn thương, càng làm cho hắn khiếp sợ và hoảng sợ là, tại sao hắn một cái thực lực không bằng quân chủ cấp những người khác, lại có thể đánh bại hắn? Đây không có khả năng. Không nên xảy ra chuyện như vậy. Có thể, sự thật hết lần này tới lần khác như thế. Hắn, đường đường một vị quân chủ, thế mà bại. Vẫn là một chiêu thảm bại. Khiếp sợ, bất khả tư nghị. Không hề chỉ hắn một người. Còn có vị kia ở một bên không có ngăn cản bọn hắn chiến đấu vị quân chủ kia, cách đó không xa vây xem những tu sĩ kia, cùng với kia hai cái phụng mệnh đi ra làm việc vừa trở về quân chủ. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem một màn này, từng cái trên mặt, đều là chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Mà Lãnh Hoa, trên người phun trào linh lực khí tức dần dần thu về. Kia từ hắn linh lực khí tức huyễn hóa hiện hiện thái cực lưỡng nghi đồ cũng theo tàn đi, phảng phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng, trên người khí tức như cũ là thường gặp ôn hòa, cũng không có trước đó một khắc động thủ lúc lăng lệ. Hắn một tay đặt trước người, một tay thả lỏng phía sau, nguyệt nha nguyệt áo bảo lấy thân, cứ như vậy lẳng lặng nhìn kia mấy chục mét bên ngoài bị hôn nguyên tán đính tại trên giả sơn treo cái vị kia quân chủ. Nhìn xem kia đỏ tươi máu từ hắn miệng vết thương chảy ra, nhiễm đỏ và áo của hắn. Thương thế kia, mặc dù không phải chí mạng nơi buồng tim, nhưng, ngay tại trên trái tim vương một quyển chỗ nơi bả vai, lại thêm vết thương cũng không phải là nho nhỏ một chỗ, mà là kia hôn nguyên tán lớn nhỏ. Bởi vậy, một cái tổn thương, có thể nói là không nhẹ. Lãnh Hoa nhìn xem hắn, âm thanh thản nhiên nói, đây chỉ là một giao hấn. Như còn có lần sau, mệnh của ngươi, ta liền lấy. Vừa dứt tiếng, tay hắn giương lên, gai kia khi hắn bả vai bên trong xuyên thấu phía sau hòn non bộ cái thanh kia hôn nguyên tán, hưu một tiếng bay ra, trở lại trong tay của hắn. A, thình lính hôn nguyên tán bị rút ra, bị đinh tại giả sơn chỗ Hà Lão cả người rơi xuống đi, muốn quẳng xuống mặt đất lúc, hắn vội vàng ổn định, nhưng cũng lung lay một chút lùi ra sau. Dán vào kia giả sơn đứng đấy. Một tay đặt tại miệng vết thương, máu tươi từ hắn trong lòng bàn tay chảy ra, hắn nhìn xem kia mấy chục mét bên ngoài Lãnh Hoa, giờ khắc này, sau lưng mồ hôi là lạnh, một cỗ rung động ý từ lòng bàn chân vọt lên, thẳng tới trong tim. Loại này sợ hãi, loại này chấn nhiếp, để hắn ý thức được, phượng chủ tòa hạ, chưa từng yếu binh. Vâng. Hắn cuối cùng là hướng Lãnh Hoa vị trí cúi đầu, đáp một tiếng. Lãnh Hoa nhìn hắn một cái sau đó ánh mắt đảo qua xung quanh đám người, âm thanh nhàn nhạt truyền ra, các ngươi nhớ kỹ cho ta, làm ra như núi. Như làm trái người, ngay tại chỗ tru sát. Thanh âm nhàn nhạt, từ nhẹ nhàng chậm chạp đến trầm thấp, nhất là vậy liền tru sát bốn người, bí mật mang theo làm người ta kinh ngạc run sợ sát khí, để trong lòng mọi người run lên. Không tự chủ được cung kính đáp lời, vâng. Cũng liền tại giờ khắc này, hai quang mang từ Lãnh Hoa trong không gian lóe ra, rơi vào bên cạnh hắn lúc, mọi người mới nhìn rõ, kia là hai đầu thôn vân thú. Hơn nữa, cái này hai đầu thôn vân thú, vẫn là phượng chủ bên người khế ước thú. Phượng chủ khế ước thú, lại đi theo Lãnh Hoa bên người, điều này đại biểu lấy cái gì? Không cần nói cũng biết. Hà Lao khi nhìn đến kia hai đầu thôn vân thú về sau, sắc mặt như cho tàn, trong mắt có sợ hãi hiện lên. Giờ khắc này, trong lòng là vô hạn hối hận, vì sao chính mình muốn đi bước lên cái này đầu trêu chọc Lãnh Hoa? Còn lo lắng cái gì? Lãnh Hoa nhíu nhíu mày. Nghe được thanh âm của hắn, kia Hà Lao lúc này tỉnh táo lại, nói, Lãnh công tử, ta lập tức đi chấp hành sự vụ. Nói xong, hơi hơi không người hướng hắn thi lễ một cái về sau, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Chương 5138, đe dọa. Đối với quân chủ cấp khác cường giả tới nói, thương thế kia liền xem như nặng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhất là trước mắt lúc này khác, hắn lại không dám nói đi băng bó dưỡng thương, chỉ có thể nhanh chóng đi chấp hành nhiệm vụ, lại bất thời gian đem vết thương băng bó một chút. Liêu lão, trên đảo kiểm kê thống kê mặt trời lặn phía trước đưa cho ta. Lãnh Hoa nhìn về hướng một bên tên kia quân chủ. Là, ta hiện tại lại đi nhìn một chút, để bọn hắn tăng nhanh điểm tốc độ. Vị quân chủ kia nói xong, thi lễ một cái sau liền vội vàng lui ra. Lúc này, kia vừa trở về hai vị quân chủ nhìn nhau, lúc này mới đi lên trước, chắp tay nói, Lãnh công tử, ngươi giao phó sự tình đã làm thỏa đáng, còn có một số sự tình, chúng ta muốn theo ngươi cẩn thận nói một chút. Đến trong điện đến. Lãnh Hoa nói xong, quay người đi về. Hai người thấy thế, liền cũng đi theo vào. Bọn hắn giờ khắc này không khỏi may mắn hắn để bọn hắn đi lúc thi hành nhiệm vụ, bọn hắn liền làm theo rồi, không có nháo ra chuyện gì đến, bằng không, không chừng hạ chẳng so Hà Lão còn khó nhìn hơn. Nhìn bọn họ tiến vào đại điện, cũng theo tản đi mấy tên tu sĩ thở nhẹ ra một hơi thở đến, thấp giọng nói, nhìn không ra, vị này Lãnh công tử mấy ngày nay vẫn bận xử lý sự tình. Một bộ ôn hòa không còn cách nào khác dáng vẻ, không muốn thực lực lại mạnh như vậy. Thậm chí ngay cả vị quân chủ kia thua ở trong tay của hắn rồi, không phải nói thực lực của hắn còn không đạt đến quân chủ cấp đường sao. Là không có đạt đến quân chủ cấp đường, bất quá vị này Lãnh công tử nghe nói là phượng chủ người bên cạnh. Chỉ là, rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Trước kia làm sao chưa nghe nói qua nhân vật này? Bất kể là từ nơi nào xuất hiện nhân vật mới, tóm lại đều không phải là dễ chê ơ, chúng ta vẫn là quy quy tắc tắc làm việc nghe an bài đi. Mấy người vừa nói vừa đi xa, mà ở trước kia nơi đó, hai đầu thôn vân thú nhìn nhau về sau, liền tản ra ngoài đi, dự định bốn phía đi dò xét một phen. Chủ nhân để bọn chúng theo Lãnh Hoa tới, một thì là nghĩ đến, nếu thật sự có cái gì sự tình, bọn chúng cũng có thể hỗ trợ. Bất quá mấy ngày nay, Lãnh Hoa chỉ là để bọn chúng một mực ở lại đó. Hôm nay nếu là không đi ra, đoán chừng cũng không ai biết rõ bọn chúng cũng tới. Đợi đến sau khi trở về, bọn chúng nhất định muốn cùng chủ nhân nói một chút. Lãnh Hoa mấy năm này cũng biến thành rất lợi hại rồi. Hơn nữa sự thủ pháp cũng cùng chủ nhân rất là tương tự. Bên này, Lãnh Hoa tiếp trưởng sự vụ dần dần tới tay, các phương diện cũng dần dần nắm giữ. Mà ở một bên khác, Hôi Lang cùng Ảnh Nhất nơi đó, cũng gặp phải giống nhau vấn đề. Có điều, loại trừ bọn hắn hai người bên ngoài, Phượng Cửu an bài Hỏa Phượng đi theo đám bọn hắn, lại thêm Hôi Lang làm việc càng là trực tiếp, tính tình cũng không có Lãnh Hoa tốt, không phải sao, mới mấy ngày thời gian, thấy kia bốn người một bộ không thế nào phục tùng dáng vẻ, chính là trực tiếp một trận uy hiếp. Đại điện bên trong, Hôi Lang đem một sấp tài liệu thật dày lắc tại trên bàn dài, căm tức nhìn kia ngồi ở trong điện bốn người, nói, các ngươi chính là như vậy làm việc. Nếu không là muốn nghe từ phân phó làm việc, vậy liền cút trở về cho ta. Nhưng là, ta nói cho các ngươi biết. Quay đầu đối đãi chúng ta đem chuyện bên này xử lý tốt, bốn người các ngươi gia tộc liền đợi đến tính sổ sách đi. Nghe lời này, bốn người mang trà đang uống lấy tay một trận. Đột nhiên ngẩng đầu hướng Hôi Lang nhìn lại, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Hừ! Hôi Lang cười lạnh một tiếng, nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi rất rõ ràng là có ý gì? Để các ngươi tới nghe theo điều khiển kia là để mắt các ngươi, nhưng nếu là lá mặt lá trái, các ngươi cảm thấy, các ngươi còn có còn sống tư cách sao? Hảo hảo cho ta nghĩ thông suốt, các ngươi là tự cấp ai làm việc? Ngủ ngon. Chương 5139, làm sao bây giờ? Bốn người chấn động trong lòng, ánh mắt không khỏi co rụt lại, một trái tim cũng bởi vì hắn mà cao cao nâng lên. Bọn họ là từ Phượng chủ phát tới cho bọn hắn điều khiển, nếu quả như thật không có đem sự tình làm tốt, chỉ sợ, bọn hắn cũng không chiếm được nửa điểm tốt, thậm chí, còn vô cùng có khả năng vì vậy mà liên lụy gia tộc của bọn hắn. Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn rốt cục ý thức được chuyện nghiêm trọng. Lập tức, trong đó một vị quân chủ liền chắp tay, nói, lão hủ chờ đợi hai vị điều khiển, nhất định tận tâm tận lực. Hiệp trợ hai vị xử lý tốt chuyện nơi đây, chỉ câu, đến lúc đó tại Phượng chủ trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu, lão hủ cảm kích vô cùng. Bên cạnh ba người thấy thế, lập tức cũng liền bận bịu chắp tay nói xong, trước kia là chúng ta đầu góc hồ đồ, mời tả hộ pháp bất giận, từ hôm nay trở đi, chúng ta nghe đợi hai vị phân phó, không dám không nghe theo. Nhìn tới đây, Hôi Lang sắc mặt mới trầm lại, lườm bọn hắn liếc mắt. Nói, chỉ muốn các ngươi tận tâm hiệp trợ chúng ta xử lý tốt chuyện nơi đây, đến lúc đó chúng ta tự sẽ tại phu nhân trước mặt cho các ngươi nói ngọn, đến lượt các ngươi công lao không thể thiếu các ngươi. Đa tạ tả hộ pháp. Bốn người vội vàng nói, trong lòng tỏa ra cảm kích. Đi xuống đi. Trước đem giao phó chuyện của các ngươi đều xử lý tốt. Đến lúc đó có vấn đề gì, lại tới bẩm báo. Hôi Lang phất tay ra hiệu. Đúng. Bọn hắn đáp lời, lúc này mới lui xuống. Đợi bọn hắn rời đi, Hôi Lang nhìn về hướng Ảnh Nhất, đắc ý dương lên cái cằm, nói, thế nào? Ta liền nói không thể quá cho bọn hắn mặt mũi a. Đối phó bọn hắn những người này, liền được so với bọn hắn hung, so với bọn hắn hung ác, bằng không bọn hắn không biết sự lợi hại của chúng ta. Ảnh Nhất nhìn hắn một cái, nói, mấy người kia đều là quân chủ cấp khác, sinh lòng không phục là nhất định, chúng ta nơi này có Hỏa Phượng tại, chính là không biết Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa nơi đó thế nào. Lãnh Hoa nơi đó phu nhân để hai đầu thôn vân thú theo, không có việc gì, nói sau, Lãnh Hoa cũng không có người nghĩ yếu như vậy, hắn đi theo phu nhân bên người lâu như vậy, xử sự thủ đoạn ngươi còn thấy ít ta. Hôi Lang cười nói, lại nói, về phần Đỗ Phàm, kia liền càng không cần lo lắng, một bụng ý xấu, bàn về tính toán, mưu trí, khôn ngoan cùng thủ đoạn, phu nhân bên người liền tính hắn lợi hại nhất. Nói sau, phu nhân cũng nhìn đến minh bạch, cho chúng ta Hỏa Phượng, cho Lãnh Hoa hai đầu thôn vân thú, mà Đỗ Phàm nơi đó nhưng là cái gì cũng không có, người vẫn không rõ. Nghe vậy, Ảnh Nhất trầm mặc, không có lại nói tiếp, dừng một chút về sau. Mới nói, ta đi nhìn xem bọn hắn kiểm kê đến thế nào, có việc lại để ta. Nói xong, liền trước một bước rời đi. Gặp hắn rời đi, Hôi Lang nghĩ nghĩ, liền cũng cùng đi theo ra đại điện, chuẩn bị đi xem dưới bốn người kia có hay không đi chấp hành sự vụ. Một bên khác, lúc này Đỗ Phàm chỗ ở chỗ kia tiên đảo bên trong, kia bốn vị quân chủ lúc này lại có chút lo lắng bất an. Bọn hắn vốn định phơi lấy kia Đỗ Phàm, để hắn tại bọn hắn bốn người trước mặt chịu thua, chí ít cứ như vậy, bọn hắn trong này cũng có nhất định quyền nói chuyện cùng quyền quyết định, nhưng không nghĩ tới, đối với bọn hắn mấy người loại này không trộn lẫn sự tình cử động, hắn chẳng những không có tới tìm bọn hắn, ngược lại cơ hồ là đem bọn hắn giá không đứng dậy. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp A. Không phải nói hắn chắc chắn loay hoay sức đầu mẻ chán tới tìm chúng ta sao. Nhưng bây giờ tình huống này không thích hợp a. Một vị quân chủ nói xong, nhìn xem ba người khác, có chút bất an nói, lúc đầu chúng ta là nghị phơi lấy hắn, bây giờ ngược lại là chúng ta bị hắn phơi đứng dậy, các ngươi nói, nên làm cái gì? Chương 5140, năng lực. Ba người khác lông mày cũng hơi vặn, một người trong đó nói, không nghĩ tới thủ đoạn của hắn lợi hại như vậy, cái này tiên đảo bên trên nguyên bản còn có một số tu sĩ không hề rời đi, bây giờ đều bị hắn đã thu phục được dùng tại điều khiển sử dụng. Phượng chủ để chúng ta chờ đợi hắn điều khiển, bây giờ như vậy, nếu để cho Phượng chủ biết rồi, có thể hay không sự tình không có ấn bọn hắn nghị phương hướng phát triển, đây cơ hồ là làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, trong lòng cũng dần dần bất an. Vậy các ngươi nói, làm sao bây giờ? Đi cùng hắn cúi đầu. Một vị quân chủ nói xong, trầm mặt, trong mắt mang theo không vui, liền kia Đỗ Phàm. Tiểu tử kia bất quá liền ỷ là phượng chủ người bên cạnh mới dám như thế, hôm nay chúng ta nếu là cúi đầu, về sau như thế nào nâng lên đến đi đầu? Kia trước mắt tình huống này, ngươi có biện pháp nào đánh vỡ? Trước hết nhất nói chuyện vị quân chủ kia hỏi đến. Nghe vậy, bọn hắn trầm mặc một hồi, nửa ngày, vị kia trong mắt mang theo không vui quân chủ nói, từ xưa đều là cường giả vi tôn, để chúng ta chờ đợi hắn điều khiển có thể, trừ phi, thực lực của hắn tại chúng ta phía trên. Nói xong, hắn nhìn ba người liếc mắt, nói, ta đi hẹn hắn đánh một trận, thắng, liền để hắn nghe chúng ta điều khiển, hơn nữa đến lúc đó để chính hắn cùng phượng chủ báo cáo, là bởi vì năng lực không đủ mà nhường ra cái này làm chủ quyền lực. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, hắn lại không ngốc, biết rõ đánh không lại ngươi, hắn tại sao có thể ứng ngươi đánh một trận? Một vị khác quân chủ nói xong, lắc đầu. Cảm thấy Đỗ Phàm không có khả năng đáp ứng loại người như hắn hoang đường yêu cầu. Không thử một chút, như thế nào biết rõ? Nếu là thua, ta liền cúi đầu trước hắn lại có làm sao? Vị quân chủ kia nói xong, đứng lên. Phất một cái áo bào hướng đại điện phương hướng đi đến. Trong đại điện, bởi vì muốn xử lý sự vụ, Đỗ Phàm để cho người rời một cái bàn dài đặt ở trong đại điện. Lúc này, hắn đang trong đó xử lý sự vụ, một bên nghe trong đại điện ở giữa mấy tên tu sĩ tại bẩm báo. Công tử, một cái phần là ở trên đảo kiểm kê sau danh sách, bây giờ đã đem các loại đồ vật đều quy vị cất kỹ, phái người trông coi. Công tử tùy thời có thể lấy đi qua xem xét. Đang khi nói chuyện, một người trong đó đi lên trước, đem kia phần danh sách đặt ở Đỗ Phàm trước mặt. Công tử, thả ra tin tức sau đó hôm nay đã nhận được không ít quân chủ bái thiếp, đây là bọn hắn đưa vào thiếp mời, người đã tại tiên đảo bên ngoài chờ lấy công tử triệu kiến. Một người khác nói xong, đem kia chút bái phỏng đưa lên trước. Công tử, những này là ngươi để thuộc hạ thu thập tư liệu. Một người khác cũng đem tư liệu để lên trước, mà lùi về sau về đứng đấy. Đỗ Phàm liếc nhìn những cái kia bái thiếp, ước chừng cũng liền mười mấy cái thiếp mời, phía trên có bọn hắn tự báo ra môn cùng với lai lịch, bởi vậy, hắn thô thô nhìn một chút về sau, lại từ những tài liệu kia bên trong kiểm tra một hồi những thứ này bái phỏng quân chủ một chút tư liệu. Để bọn hắn vào đi. Đỗ Phàm cũng không ngẩng đầu lên nói, một bên lật lên tư liệu nhìn xem. Đúng. Tên tu sĩ kia cung kính đáp một tiếng, lúc này mới lui xuống. Các ngươi một bên chờ lấy. Đỗ Phàm đối với kia trong sảnh hai tên tu sĩ nói xong, vẫn không có ngẩng đầu. Đúng. Hai người đáp một tiếng, nhìn nhau về sau, đi đến bên cạnh hắn trông coi. Nhưng, không đợi đến những kia đến viếng thăm quân chủ. Ngược lại là kia bị nhàn phơi tại tiên đảo bên trên kia bốn vị quân chủ tới trước. Bốn người tiến đến, một người trong đó đi ở phía trước, nhìn thấy trong điện Đỗ Phàm đang chui nhìn xem tư liệu, liền nặng nề ho một tiếng. Ngoài điện không có người trông coi sao. Đỗ Phàm nhíu nhíu mày, không vui ngẩng đầu. Chương 5141, khủng hoảng. Công tử, thuộc hạ không thể ngăn lại bốn vị quân chủ. Hai tên canh giữ ở ngoài điện tu sĩ rủ thấp lấy đưa đầu vào, quỳ một gối xuống trong điện. Xuống dưới lãnh phạt, một người 30 roi. Đỗ Phàm trầm giọng nói xong. Vâng. Hai người không dám cầu xin tha thứ, nghe được 30 roi sau đó liền nhanh chóng lui xuống. Vị công tử này tiếp nhận nơi này không lâu, nhưng hắn thủ đoạn cùng năng lực đều cho trong đảo lòng người sinh kính sợ. Hắn từ trước đến nay nói 102. Sử sự lôi đỉnh gió lệ, chấp pháp càng là nghiêm minh, cũng chính bởi vì vậy, ngắn ngủn mấy ngày, trên đảo này người không có một cái nào dám có hai lòng. Thấy cảnh này, bốn vị quân chủ ánh mắt chớp lên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi có việc. Đỗ Phàm thanh âm hòa hoãn mấy phần, buông xuống trong tay tư liệu, thân thể lùi ra sau dựa vào, một bên bưng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng nước trà. Đối với cái này bốn vị quân chủ, đừng nói là bốn người bọn họ không rõ Đô Phàm vì sao như vậy phơi lấy bọn hắn không tìm bọn hắn phiền phức, chính là canh giữ ở Đô Phàm bên người hai tên tu sĩ trong lòng cũng kỳ quái. Từ hắn xử sự thủ đoạn cùng năng lực đến xem, hắn không nên là e ngại bốn người này, nhưng, từ tiếp nhận ngày đầu tiên để cho người đi gọi bọn họ chạy tới lúc, bốn người này không có một cái nào trình diện, sau đó hắn liền cũng đem bọn hắn bốn vị quân chủ xem như trong suốt không khí, quả thực là để cho người không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì. Đỗ công tử, chúng ta tuy nói là phượng chủ kêu đến gọi đợi ngươi điều khiển, nhưng, theo chúng ta, lấy Đỗ công tử niên kỷ cùng lịch duyệt, thực sự không đủ để lãnh đạo chúng ta bốn vị quân chủ, cho nên lời còn chưa nói hết, đã bị Đỗ Phàm đã cắt đứt. Thật sự là không có ý tứ, các ngươi tới đến không phải lúc, ta hôm nay còn có khách muốn gặp, không có thời gian nghe các ngươi trong này nói những thứ này. Đỗ Phàm nói xong, nhìn bọn họ bốn người, khuôn mặt lộ ra một vẻ tiếu dung đến, nếu như không có cái gì khác sự tình, các ngươi liền đi về trước đi. Nghe lời này, bốn người hơi ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không có ngờ tới hắn lại sẽ nói lời như vậy. Bọn hắn đều tới nơi này, còn đem lời nói đều đã nói ra miệng, chẳng lẽ hắn liền sẽ không thẹn quá hóa giận? Hay là lửa giận xung quanh vỗ bàn lên? Như nào đây một mặt ý cười thanh âm ôn hòa để bọn hắn trở về đâu? Trong lúc nhất thời, nhìn xem hắn nụ cười trên mặt, mấy người tâm không khỏi chìm chìm, mơ hồ có loại bất an dự cảm, cùng với một cô không hiểu khủng hoảng. Đỗ công tử, chúng ta đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến, nhìn lại, liền gặp hơn 10 vị quân chủ hướng bên này mà tới. Bốn vị đi về trước đi. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta chỗ này có khách muốn gặp. Đỗ Phàm cười cười, để chén trà xuống, trong tay cầm cây quạt không có thử một cái quạt gió. Thiện đưa bốn vị trở về. Đỗ Phàm nhàn nhàn đối với bên người hai tên tu sĩ nói xong. Đúng. Hai tên tu sĩ cung kính đáp lời, tiến lên đối với bốn người kia làm ra dấu tay xin mời. Bốn vị, mời. Nhìn tới đây, bốn người nhìn nhau, nhếch môi, lúc này mới xoay người rời đi. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cái này Đỗ Phàm đối bọn hắn một mực ôn ôn hòa hòa, còn một bộ khuôn mặt tươi cười cũng không có bày sắc mặt cái gì, bọn hắn liền xem như muốn mượn cơ hội tức giận cũng không để có thể phát huy. Huống chi, còn tới hơn 10 vị quân chủ, thì càng không thể làm cái này hơn 10 vị quân chủ trước mặt gây ra chuyện gì tới, thế là, bọn hắn chỉ có thể trước trở về lại thương lượng một chút. Đi tới hơn 10 vị quân chủ tại cửa đại điện dừng bước lại, hơi kinh ngạc nhìn kia bốn vị quân chủ liếc mắt về sau, liền thu hồi ánh mắt. Chương 5142, nghe lời giam giáp. Lúc này, phía trước dẫn lộ tu sĩ đối với kia mười mấy người nói xong, chư vị mời chờ một lát, đối với ta đi vào bẩm báo một tiếng. Nói xong, lúc này mới đi vào trước đại điện bên trong bẩm báo. Công tử, các vị quân chủ đã đến, tại đại điện bên ngoài chờ lấy. Tên tu sĩ kia chắp tay hành lễ nói xong. Xin mời bọn hắn vào đi. Đỗ Phàm nói xong, một bên đem trên bàn dài một chút tư liệu che lại. Đúng. Tên tu sĩ kia đáp một tiếng về sau, lúc này mới đi ra mời kia hơn 10 vị quân chủ tiến đến, sau đó liền lui ra ngoài, tại đại điện bên ngoài chờ lấy. Hơn 10 vị quân chủ cấp khác cường giả tiến đến. Nhìn thấy trong điện đang ngồi là một gã trong tay chấp nhất cây quạt nam tử, bọn hắn âm thầm quan sát một chút sau liền thu hồi ánh mắt, chắp tay, nói, gặp qua Đỗ công tử. Chư vị mời ngồi. Đỗ Phàm ra hiệu, mời bọn họ ngồi xuống, nhìn bọn họ, trong tay cây quạt một bên tùy ý quạt gió, một bên không nhanh không chậm nói, nhà ta chủ tử đại danh, các vị nghĩ đến cũng hẳn là nghe nói qua chứ. Hơn 10 vị quân chủ nghe vậy. Nhân tiện nói, nữ đế phượng chủ đại danh, như sấm bên tai, chúng ta mặc dù chưa từng thấy qua nữ đế phượng nhan, nhưng trong lòng vẫn đối với nàng mười phần kính nể. Nghe lời này, Đỗ Phàm nở nụ cười, nói, các vị đều là người thông minh, con người của ta, từ trước đến nay liền ưa thích cùng người thông minh liên hệ. Hắn cười đứng lên, trong tay cây quạt vừa thu lại, trong tay nhẹ nhàng vỗ, một bên hướng trong đại điện đi đến. Các vị đối với ta khả năng còn không quá quen thuộc, ta liền tự giới thiệu mình một chút đi. Hắn nện bước thảnh thơi bộ pháp trong điện đi tới, nói, ta gọi Đỗ Phàm, trong miệng các ngươi nữ đế phượng chủ chính là chủ tử của ta. Lần này nàng đem ta điều động đến nơi đây tới đón tay mảnh này lãnh địa cùng xử lý bên này sự vụ. Có thể nói, ngày sau mảnh này trên lãnh địa có cái gì đại sự, đều sẽ là do ta trực tiếp làm chủ quyết định cùng xử lý. Nói xong, thanh âm của hắn dừng một chút, quay người nhìn về hướng đang ngồi hơn 10 vị quân chủ, cười nói, thời gian này còn thiếu, các vị đối với ta hẳn là còn không hiểu rất rõ, bất quá không quan hệ. Về sau thời gian lâu, ta là hạng người gì, tin tưởng các vị cũng là sẽ biết. Nghe lời nói của hắn, đang ngồi mười mấy người tâm tư khẽ nhúc nhích. Kỳ thật tại bọn hắn trước khi đến cũng là có chỗ hỏi thăm, cái này gọi Đỗ Phàm, ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền hoàn toàn tiếp nhận nơi này, hắn thủ đoạn cùng năng lực, cơ hồ có thể nói xem như nhất đỉnh tiêm. Thậm chí bọn hắn còn nghe nói, nữ đế phượng chủ còn gọi bốn vị quân chủ cung cấp hắn điều khiển, bốn người này, hẳn là bọn hắn lúc đi vào gặp phải bốn người kia rồi, có thể, bọn hắn cũng nghe nói, bốn người này tựa hồ không phục Đỗ Phàm, đến nơi này sau cơ hồ là không nhìn Đỗ Phàm tồn tại, sự tình gì cũng không làm. Mà Đỗ Phàm đối bọn hắn bốn người, tựa hồ cũng đem bọn hắn xem như trong suốt đem hắn nhàn phơi lên, một điểm này, thật ra khiến trong lòng bọn họ có không hiểu. Đã bốn người kia không đem hắn để vào mắt, hắn như nào đây sẽ giữ lại bốn người kia ở nơi này tiên đảo bên trên, mà không đối bọn hắn làm ra bất luận cái gì xử trí. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, nhìn trước mắt mặt này bên trên mang theo ý cười, một bộ rất dễ thân cận tựa như Đỗ Phàm, bọn hắn ẩn ẩn sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Có thể bị nữ đế phượng cửu trọng dụng người, há lại sẽ là hạng người vô năng. Chỉ sợ, trước mắt người này cũng là nhân vật hung ác. Lập tức, trong đó một vị quân chủ liền đứng lên, hướng Đỗ Phàm chắp tay, nói, Đỗ công tử, chúng ta đều duy phượng chủ mệnh lệnh là từ, Đỗ công tử là phượng chủ tín nhiệm người, ngày sau Đỗ công tử nhưng có phân phó, chúng ta cũng đem tuân theo. Ngày mai gặp, chương 5143, hồi bẩm. Những người khác xem xét, lập tức liền cũng đứng lên, chắp tay nói, nhưng nghe Đỗ công tử điều khiển. Được. Đỗ Phàm lộ ra vẻ mặt hài lòng, ra hiệu nói, các vị ngồi đi. Vừa vặn, ta có một chuyện muốn giao phó các ngươi. Thế là, đại điện bên trong, hơn 10 vị quân chủ chăm chú nghe Đỗ Phàm chô giao phó chuyện phân phó. Tại rõ ràng minh bạch sự tình sau đó bọn hắn cũng không có trong này ở lâu, mà là trước một bước rời đi. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, đi theo Đỗ Phàm bên người hai tên tu sĩ nhìn nhau, hỏi, công tử, kia bốn vị quân chủ cần phải hắn so với một cái động thủ giải quyết thủ thế, lại tại nhìn thấy Đỗ Phàm nhàn nhạt quét tới ánh mắt lúc, trong lòng run lên, không tự chủ được túi đầu xuống, lui về sau một bước. Làm tốt chuyện của các ngươi, những người khác, ta tự có chủ trương. Đỗ Phàm nhàn nhạt nói xong. Đúng. Hai người đáp lời, không còn dám mở miệng. Cái này ba cái lãnh địa sự tình, tại Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa Hôi Lang Ảnh Nhất bốn người tiếp nhận sau trong vòng 3 tháng, hết thể đều khôi phục như lúc ban đầu, ổn định lại. Tốc độ nhanh chóng, để các phương cường giả đều có chút chấn kinh, nhất là, tại Đỗ Phàm quản hạt mảnh kia trên lãnh địa, còn xảy ra một kiện oanh động các phương quân chủ đại sự. Các ngươi nghe nói không? Nữ đế phượng chủ tòa hạ, một cái gọi Đỗ Phàm nam tử, ngày trước lấy một người lực chém giết 4 tên quân chủ. Trong tiểu lâu, mấy vị tu sĩ tụ cùng một chỗ thấp giọng nghị luận. Việc này truyền đi cực nhanh, người của các phương đều nghe nói, cái này gọi Đỗ Phàm chính là từ phượng chủ tâm phúc thuộc hạ. Phượng chủ tại diệt sát 3 vị kia đại đế sau đó phân biệt gọi mấy người đi qua tiếp nhận xử lý. Thẳng lớn lãnh địa, bọn hắn nơi đó mấy người chỉ dùng 3 tháng liền đem các phương ổn định lại, hắn thủ đoạn cùng năng lực không giống bình thường. Một người khác đệ thấp lấy âm thanh nói xong, nhìn liếc chung quanh, lại thấp giọng nói, ta còn biết rõ, cái này Đỗ Phàm chém giết cái này bốn tên quân chủ, vẫn là Phượng chủ đẩy đến bên cạnh hắn, cung cấp hắn điều khiển sử dụng, nhưng là bốn người này tự cao là quân chủ cấp nhân vật khác, tâm tính ngạo mạn, không đem Đỗ Phàm mệnh lệnh để vào mắt, mới đầu Đỗ Phàm cũng không có đối bọn hắn thế nào, nhưng là lãnh địa sự tình vừa vững định ra đến, liền cầm bốn người khai đao lập uy. Người bên cạnh nghe, không khỏi kinh ngạc, nói, bốn người này là Phượng chủ đẩy tới cho hắn điều khiển sử dụng, hắn làm sao lại dám chém giết rồi. Đó là bởi vì Phượng chủ đã sớm hạ mệnh lệnh, trên lãnh địa sự tỉnh từ Đỗ Phàm toàn quyền xử lý, bị giết bốn người kia thậm chí đều không cần hướng Phượng chủ bẩm báo. Một người khác nói xong, lại nói, nghe nói bây giờ tiếp nhận ba vị này đại đế mấy người này, nhưng cũng là Phượng chủ bên người nhất đẳng người, chính là không biết là đánh đâu bên trong nô gia, trước kia cũng không có nghe nói qua nhân vật như vậy. Cùng lúc đó, tại Hôi Lang cùng ảnh nhất cùng với Lãnh Hoa bên kia tiên đảo bên trong kia tám vị quân chủ, cũng đang nghe được tin tức kia về sau, trong lòng một trận hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới bốn người kia cứ như vậy chết rồi, hơn nữa còn là bị kia Đỗ Phàm một người giết chết. Giờ khắc này, bọn hắn không khỏi may mắn, chính mình không có giống bốn người bọn họ hồ đồ như vậy. So với các nơi đang nghị luận việc này, sự kiện bên trong nhân vật chính Đỗ Phàm đã trở lại Phượng Cửu mảnh kia tiên đảo bên trong bẩm báo lấy 3 tháng này sự tình. Chủ tử, sự tình chính là như vậy. Đỗ Phàm đem 3 tháng này sự tình đại khái nói một lần, bao quát hắn đã giết kia 4 tên quân chủ một chuyện. Phượng Cửu đang cùng Mạch Trần tại trong đình đánh cờ, nghe Đỗ Phàm, Phượng Cửu cười cười, ta đã biết. Chương 5144, chỉ mong ngươi tốt. Nàng không nhanh không chậm đem một quân cờ buông xuống, lúc này mới nhìn về hướng Đỗ Phàm, nói, lần này kêu đến 12 vị quân chủ, nguyên liền cũng không phải là tuyệt đối hiệu chung với ta, đem bọn hắn cho quyền các ngươi điều khiển, vốn là nghĩ đến để các ngươi xoa mài bọn hắn, nếu là thức thời, chăm chú hiệp trợ các ngươi làm tốt chuyện này, thiếu không được cho bọn hắn ghi lại một công, nếu như không phục từ điều khiển chờ đợi phân phó. Giết liền cũng liền giết. Nhìn xem đối diện Đỗ Phàm hạ xuống một tử, nàng liền cũng cầm lấy một quân cờ, nhìn một chút bản cờ sau buông xuống, nói, ngươi năng lực xử sự ta luôn luôn là yên tâm, ngươi làm quyết định, ta cũng sẽ không can thiệp, hơn nữa, chuyện này ngươi cũng làm được rất xinh đẹp. Nói xong, thanh âm ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, cười nói, được rồi, đi nghỉ ngơi một chút đi. Nói đến từ các ngươi đến nơi này bên cạnh vẫn là không hảo hảo nhìn xem mảnh này tiên đảo, quay đầu đi dạo bốn phía một chút, về phần Lãnh Hoa bọn hắn, ta nghe bọn hắn trả lại tin tức nói, đoán chừng sẽ muộn 1-2 ngày đến. Đúng. Đỗ Phàm đáp lời, hướng nàng thi lễ một cái về sau, hướng Mạch Trần nhẹ gật đầu, liền trước quay người rời đi. Mạch Trần nhìn xem hắn rời đi, liền ấm giọng cười nói, không nghĩ tới ngươi thật là có biện pháp đánh vỡ thiên đạo kết giới, đem bọn hắn mang theo đi lên. Cũng không dễ dàng a. Phượng Cửu cười nhẹ, nói, ta nghiên cứu mấy năm mới làm được. Mạch Trần cười cười, nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng nước trà về sau, đem chén trà buông xuống, nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, có thể làm việc người khác không thể, đây cũng là ngươi Phượng Cửu. Nghe vậy, Phượng Cửu nở nụ cười. Nói, ta cũng có làm không được chuyện tình a. Không phải sao, Phượng Dạ hai người bọn họ sự tình, còn phải nhờ ngươi rồi. Dùng ngươi giờ này ngày này danh dự cùng địa vị, bất kể là muốn đem bọn hắn đưa vào cái nào tiên môn đều chẳng qua là chuyện một câu nói. Có điều, đã ngươi không muốn để cho người biết bọn họ cùng quan hệ của ngươi, từ ta đi tiễn đưa cũng có thể. Hắn nhìn về hướng nàng, nói, kia Nam La Tiên cửa cách ta nơi đó cũng so với gần, chuyến này, liền để hai người bọn họ theo ta một khối trở về, đến lúc đó, ta trực tiếp đem bọn hắn đưa đến kia tiên môn đi thôi. Được. Nàng cười gật đầu, nói, hai người này Triệu Dương còn có thể bớt lo một chút, chính là cái này Phượng Dạ ta cuối cùng lo lắng hắn sẽ gây ra chuyện gì đến, Mặc Trạch hẳn là cũng trong khoảng thời gian này muốn phi thăng rồi. Ta cũng hoàn mỹ phân tâm đi nhìn lấy bọn hắn, cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi. người ta ở giữa, không cần nói loại lời này rồi. Mạch Trần nói xong, nhìn xem nàng, chậm rãi nói, bây giờ ngươi đã là cao quý ngũ đại lãnh địa người chấp trưởng, thanh uy vang dội, cái khác mấy vị ẩn thế đại đế đoán chừng cũng không có tâm tư đối địch với ngươi, chỉ đợi Mạc Trạch phi thăng thành công, các ngươi một nhà liền cũng có thể đoàn tụ. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn xem hắn, gặp hắn mặt mày như tranh vẽ, toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, toàn thân tản ra không dính khói lửa trần gian tiên khí. So với trước kia hắn hôm nay, nhìn như ở trước mắt, kỳ thực cũng rất là xa xôi. Nàng nói khẽ, Mạch Trần, trường sinh năm tháng từ từ, ta thật hy vọng tại về sau trong năm tháng, ngươi có thể gặp được một cái thực tình yêu nhau nữ tử, bạn ngươi trái phải, cùng ngươi vượt qua dài đằng đằng sinh. Mạch Trần mỉm cười, màu mắt bên trong đều là ôn hòa ý cười, ánh mắt rơi vào trên người nàng, nhẹ nhàng nói, ngươi không cần thay ta lo lắng, ta như bây giờ rất tốt, nếu như tại tương lai một ngày nào đó, ta còn có thể gặp được khiến người tâm động người, ta nhất định sẽ thật chặt bắt lấy nàng, sẽ không buông tay. Chương 5145, đi hướng. Nói là như vậy, nhưng, hắn biết rõ, đời này, hắn chú định cô tịch cả đời, bởi vì, thế gian này ngoại trừ Phượng Cửu, lại không người có thể làm cho hắn động tâm. Mà Phượng Cửu nghe hắn nói như vậy, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa đến. Nàng đã có được hạnh phúc, nàng cũng hy vọng, hắn có thể có được cùng nàng vậy hạnh phúc. Nàng tin tưởng, hắn ưu tú như vậy xuất sắc, tốt như vậy người, trong tương lai nhất định sẽ gặp được thuộc về hắn hạnh phúc. Hai ngày về sau, Lãnh Hoa cùng Hôi Lang cùng với Ảnh Nhất an bài tốt chuyện bên kia sau liền cũng quay về rồi, tại trong đại điện cùng Phượng Cửu bẩm báo lấy trong 3 tháng này sự tình. Bây giờ hết thể đã lên quỹ đạo, các phương diện đều ổn định lại, ta lúc rời đi cũng an bài tại tiên đảo bên kia trông coi, có thể nói cơ bản không có việc lớn gì rồi. Lãnh Hoa nói xong, nhìn về hướng chủ vị chủ tử. Phu nhân, chúng ta bên kia cũng giống vậy. Sự tình đều xử lý thỏa đáng, về sau coi như không có người qua bên kia nhìn chằm chằm cũng không có quan hệ, chỉ cần ngẫu nhiên có thời gian đi qua đi một chút nhìn một chút là được. Hôi Lang cũng theo nói xong. Chuyến này trở về, bọn hắn đem khế ước thú đều mang về, vừa về tới bên này, hai đầu thôn vân thú cùng hỏa phượng liền đến tiên đảo bốn phía đi đi vòng vo, so với mặt khác kia hai nơi tiên đảo. Đoán chừng bọn chúng càng ưa thích nơi này tiên đảo đi. Ừm, làm tốt, trở về là tốt rồi, tốt nghỉ ngơi một chút. Ta đã để Mễ Nhi cho các ngươi làm chút đồ ăn ngon. Nàng xuất từ chủ thần thế gia, tay nghề phi thường tốt. Về sau muốn ăn cái gì, làm cho nàng cho các ngươi làm. Phượng Cửu cười nói. Được. Ba người đáp lời, nhìn nhau, lộ ra ý cười đến. A Cửu. Một thanh âm truyền đến. Trong đại điện mấy người liền gặp, cả người áo bào màu tím Phượng Dạ từ bên ngoài chạy vào, đằng sau còn theo Triệu Dương. Nhìn thấy hắn, Phượng Cửu dựa vào phía sau một chút, nhàn nhàn nhìn xem hắn, hỏi, thế nào? Phượng Dạ nhìn Lãnh Hoa ba người bọn họ liếc mắt, liền chạy lên trước, đi vào Phượng Cửu thân thủ, đưa tay liền ôm lấy cánh tay của nàng, nói, tốt á Cửu, ngươi liền để chúng ta lại chơi một đoạn thời gian đi. Ngươi nhìn chúng ta vừa đến bên này đã bị ngươi vây ở bên trong vùng rừng rậm kia, lúc này mới đi ra không bao lâu, ngươi liền lại muốn cho chúng ta đi cái gì tiên môn rồi, tiến vào tiên môn khẳng định lại không thể đi ra ngoài chơi. A Cửu, ngươi liền để chúng ta lại chậm một đoạn thời gian đi. Một năm thế nào? Ngươi để chính chúng ta đi ra du lịch, một năm sau chúng ta lại đi kia tiên môn báo đến có được hay không? Phượng Cửu một tay bị hắn ôm lấy, thân thể bị hắn nũng nịu giống như nhẹ lay động, có chút im lặng liếc mắt, nói, Phượng Dạ, chú ý hình tượng của ngươi, ngươi cũng không phải tiểu hải tử. Hình tượng đồ chơi kia lại không thể coi như ăn cơm, nói sau, ta còn là đứa bé a. Hắn sâu kín nói xong, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng nhìn xem nàng. Nhìn thấy phía trước một màn, Lãnh Hoa ba người nhìn nhau về sau. Mỉm cười đi trước thi lễ, nói, chủ tử, vậy chúng ta trước hết lui xuống. Ừm. Phượng Cửu đáp lời, nhìn bọn họ lui xuống về sau, lúc này mới đưa tay phất một cái, đem ôm lấy nàng cánh tay Phượng Dạ bắn ra, nhìn xem cả người hắn hướng trong đại điện rớt xuống. Nàng đứng lên, nói, ngươi nhìn, thực lực ngươi bây giờ chính là như vậy yếu, ngươi cho rằng ngươi bằng như ngươi vậy thực lực có bản lĩnh đi bên ngoài du lịch sao. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhìn xem lại ngồi dưới đất không nổi nữa Phượng Dạ, nói, cái này thượng tiên giới không thể so với ngươi nguyên bản ở địa phương, nơi này tùy tiện một người tu sĩ thực lực đều tại ngươi phía trên, chỉ bằng ngươi bây giờ thực lực như vậy, đi ra sống không quá 3 tháng. Chương 5146, quét dọn giường chiếu mà đợi. Nhìn xem rủ xuống đầu Phượng Dạ, nàng khẽ thở dài một tiếng, nói, không phải ta nghĩ đả kích ngươi, mà là, ngươi là gia gia già mới có con, từ nhỏ chính là Phượng gia tất cả mọi người nâng ở trong lòng bàn tay A Hộ chân bảo, thế nhưng bởi vì như thế, ngươi từ nhỏ trải qua sự tình cũng không ít, tuổi con nhỏ liền gặp nạn rời nhà ở trên núi tu luyện, ngươi cùng nhau đi tới cũng không dễ dàng, cái này ta biết, nhưng, ta ngóng trông ngươi có thể càng tốt hơn, ngươi có thể mạnh hơn, cường đại đến. Sẽ không lại gặp được khi còn bé ngươi gặp được những cái kia nguy hiểm. Nghe nàng, Phượng Dạ có chút áy náy rủ thấp lấy đầu, cũng biết là mình tùy hứng. Hắn đứng lên, nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, A Cửu, thật xin lỗi, ta biết sai rồi, ngươi là vì ta tốt, ta biết, ta không nên như vậy tùy hứng, ta nghe lời của ngươi đi tiên môn. Nghe vậy, Phượng Cửu lúc này mới nói, ngươi biết rõ ta là vì ngươi tốt là được, ta cố ý lấy mạch trần, từ hắn mang các ngươi hai người đi Nam La Tiên Cửa, kia là thượng tiên giới xếp hạng thứ nhất tiên môn, bao nhiêu người tu tiên muốn đi vào đều phải chèn phá đầu, đến nơi đó sau đó các ngươi phải thật tốt tu luyện, các ngươi phải biết, không chỉ có các ngươi muốn trong tiên môn tu luyện, chính là Hạo Nhi còn có Thần Nhi cùng Nguyệt Nhi ba người bọn họ cũng đi theo bọn hắn sư tôn bên người tu. Luyện. Ta đã biết. Phượng Dạ gật đầu nói. Còn có một chút. Nàng xem hướng Phượng Dạ cùng Triệu Dương, nói, ra cái này tiên đảo sau đó bên ngoài các ngươi không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên các ngươi cùng ta quan hệ. Ừm, chúng ta biết rõ. Hai người đáp lời. Tốt, trở về chuẩn bị một chút, ngày mai theo mạch trần lên đường đi. Nàng vỗ vỗ bả vai của hai người nói xong. Được. Hai người đáp lời, lúc này mới đi ra ngoài. Lãnh Xương từ một bên đi ra, nhìn xem rời đi hai người, nói, cũng liền chủ tử có biện pháp, có điều, chủ tử, bọn hắn đi tiên môn có cần hay không để cho người âm thầm bảo hộ lấy. Phượng Cửu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Phượng Dạ tuổi tác chính là phản nghịch thời điểm, bất quá còn tốt chỉ muốn hảo hảo nói với hắn, hắn vẫn là nghe lọt. Tiên môn nơi đó, có mạch trần đưa bọn hắn đi vào, nói như vậy phải không dùng lo lắng. Một cái nữa chính là, kia Nam La Tiên cửa môn quy cũng xâm nghiêm, tự giết lẫn nhau sự tình trong tông môn là sẽ không phát sinh. Đúng rồi, mạch trần đâu? Phượng Cửu nhìn về hướng nàng hỏi. Hắn tại Thải Hồng Kiều nơi đó ngắm cảnh. Lãnh Xương nói xong. Ừm, ngươi để Mễ Nhi xảo mấy cái nhắm rượu món ăn. Một hồi đưa đến dưới cây hoa đào đi. Phượng Cửu phân phó, liền cất bước đi ra. Gặp nàng rời đi, Lãnh Xương liền cũng hướng phòng bếp phương hướng đi đến, dặn dò Mễ Nhi một tiếng về sau, liền đi trước nhìn xem Lãnh Hoa. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu đưa Mạch Trần cùng với Phượng Dạ cùng Triệu Dương ba người ra thiên đảo, nhìn xem Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người, Phượng Cửu lại lần nữa giao phó lấy, cho các ngươi thuốc đều cất kỹ. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đến rồi tiên môn về sau kiểm chế lại hảo hảo tu luyện, chờ có thời gian rồi, ta sẽ đi xem các ngươi. Tốt, chúng ta sẽ hảo hảo tu luyện. Hai người đáp lời. Yên tâm đi. Ta sẽ cùng Nam La Tiên cửa tiên ông nói một tiếng, sẽ nhìn bọn họ một chút. Mạch Trần ấm giọng nói xong, ra hiệu nàng không cần phải lo lắng. Tốt, chờ Mạc Trạch sau khi phi thăng. Tìm thời gian, chúng ta đi qua chỗ ngươi bên trong một chuyến, lại hảo hảo họp gặp. Phượng Cửu nhìn xem hắn nói xong. Ta quét dọn giường chiếu mà đợi. Mạch Trần cười nói, nói một tiếng cáo từ về sau, lúc này mới mang theo hai người rời đi. Nhìn bọn họ sau khi rời đi, Phượng Cửu lúc này mới quay người trở lại tiên đảo bên trong, tiếp xuống, nên mặc trạch phi thăng. Ngày mai gặp. Chương 5147, Động Tĩnh. Thời gian 3 tháng, đối với hạ tiên giới bên trong hiên viên mặc trạch tới nói, cũng là như giữa ngón tay lưu xa, chớp mắt tức thì. Sớm tại tỉnh lại thời điểm, hắn liền cảm giác được lực lượng trong cơ thể tích tụ, phảng phất chờ lấy ta nhất thời khắc xông phá kia sau cùng bình chướng. Chuẩn bị phi thăng, hắn trở lại hắn một mảnh kia thiên giới địa vực, bởi vì hắn là mảnh này thiên địa chi chủ, bây giờ muốn phi thăng rồi, tự nhiên cũng hy vọng là ở chỗ này. Đỉnh núi chỗ, hắn ngồi xếp bằng, chung quanh bao phủ mà bung ra khí tức đang cuộn trào, cách hắn ước chừng 100 mét địa phương, Tề Khang đám người thì trong đó trông coi. Tuy nói Diêm chủ lần này lên cấp hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, nhưng bọn hắn vẫn là có chút không yên lòng, để xuống trong tay bên trên sự tình đi tới nơi này vì Diêm chủ thủ cửa ải cuối cùng này. Bọn hắn tin tưởng, lấy Diêm chủ thực lực, lần này nhất định sẽ phi thăng thuận lợi. Trên bầu trời phong vân dũng động, một mảnh lôi vân đi vào hiên viên mặc trạch trô ở trên bầu trời, cơ hồ bao phủ chúng quanh trên 100 bên trong địa phương, đem tia sáng ngăn cản, ánh mắt có thể thấy được ở giữa tia sáng cũng vì vậy mà trở tối xuống dưới. Ầm ầm, tiếng sấm rền tại tầng mây bên trong vang lên, một tiếng liên tiếp một tiếng, phảng phất tại nổi lên lực lượng cường đại, thẳng đến, đạo thứ nhất thiểm điện sẽ qua. Thiên lôi một tiếng ầm vang từ tầng mây kia bên trong bắn rơi, đánh rớt ở phía dưới hiên viên mặc trạch trên thân. Giang giác. Ầm ầm. Ầm ầm tiếng vang vang lên, trên bầu trời phảng phất theo lôi kia trước một đạo thiểm điện mà phát sáng lên, nhưng lại tại đạo kia thiên lôi bắn rơi về sau lại lần nữa trở nên hắc ám. Khí lưu cường đại phun trào tại hiên viên mặc trạch trên thân, chung quanh linh lực khí tức đang điên cuồng hướng về thân thể hắn tuôn ra. Ở nơi này một đạo thiên lôi vang lên một khắc này, thượng tiên giới bên trong Phượng Cửu, phất tay ở giữa một cái lơ lửng mặt kính xuất hiện tại trong hư không, trong mặt gương xuất hiện là Mặc Trạch đang tại lịch thiên lôi chẳng diện. Nhìn thấy hắn ngồi ở nơi đó, nàng màu mắt chớp lên, tâm tình cũng theo khẩn trương lên. Dù là, nàng biết rõ hắn sẽ thuận lợi phi thăng, nhưng, còn không nhìn thấy hắn trước khi phi thăng. Một trái tim cũng vẫn lại bởi vậy mà khẩn trương. Dù sao, năm đó hắn từng phi thăng thất bại, nếu không phải thiên cơ tử, chỉ sợ, thế gian này cũng lại không hiên viên mặc trạch. Lần này, ta biết ngươi nhất định sẽ thành công. A trạch, ta chờ ở chỗ này ngươi nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, đồng thời đem thần thức phóng thích mà ra, phòng ngừa có người thừa dịp hắn lịch thiên lôi thời điểm mà động cái gì tay cối. Sau lưng nàng, Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa Hôi Lang đám người đều cũng đang nhìn xem, nhìn thấy hắn rốt cục lại lần nữa lịch thiên lôi chuẩn bị phi thăng, trong lòng bọn họ chỉ có kích động. Có trước thất bại lần trước, bọn hắn tin tưởng, nếu không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không mạo hiểm như vậy, cho nên, lần này, hắn nhất định sẽ thuận lợi phi thăng. Tại một bên khác, Thanh Đế đang nghe đạo thiên lôi này thanh âm thẳng tới Cửu Tiêu sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đưa tay phất một cái lơ lửng hình ảnh xuất hiện tại trước mặt, từ hình ảnh kia trông được đến là hiên viên mặc trạch tại lịch thiên lôi lúc, hắn thanh âm trầm thấp mang theo vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, hắn không ngờ nếm thử phi thăng, chỉ là không biết, lần này lại đem như thế nào. Vốn định đem ba cái đồ nhi kêu đến quan sát, bất quá nghĩ đến bọn hắn này sẽ còn đang bế quan bên trong, liền dừng tâm tư. Để cho bọn họ tới nhìn cũng là như vậy, nếu là lần này, hiên viên mặc trạch thuận lợi phi thăng, lại đem cái tin tức tốt này nói cho bọn hắn đi. Thế là, tay hắn bắn ra, ba đạo phong ấn từ trong tay hắn bay ra, bao phủ tại bọn hắn ba người trô ở trong động phủ, cách trở cái này thiên lôi thanh âm, miễn cho quấy rầy bọn hắn tính tu. Chương 5148, Dự định. Đối với cái này phi thăng thiên lôi âm thanh, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả một chút ẩn thế đại năng cũng đều nghe được. Cái này là phi thăng thiên lôi. Lần này lại là ai đang chuẩn bị phi thăng? nhìn một chút liền biết rõ rồi. Đang khi nói chuyện, ngồi chung tại cạnh bàn đá một tên lão giả khác đưa tay phất một cái, một mặt mặt kính tại hư không hiện hiện. A, lại là hắn. Một vị khác vuốt vuốt râu ria tay một trận, kinh ngạc nhìn xem hình ảnh kia bên trong người. Ồ, người biết. Đối diện hai người hướng lão giả kia nhìn lại. Ba người bọn họ đều là cấp bậc đại đế cường giả, chỉ bất quá không hỏi thế sự nhiều năm, cơ hồ là ẩn lui tị thế hiện tượng, chỉ là mấy năm này phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm, nhất là trước đó vài ngày ba vị kia đại đế lại bị nữ đế phượng chủ tiêu diệt, bởi vậy, ba người bọn họ mới tập hợp một chỗ trò chuyện chút chuyện này, cùng với phượng cửu chủ người này. Chỉ là không nghĩ tới, ba người tụ trong này trò chuyện, lại đụng tới lại có cường giả chuẩn bị phi thăng sự tình. Hai vị đoán chừng là không biết, trùng hợp, ta vừa vặn đối với hắn biết rõ một chút. Lão giả nói chuyện vuốt vuốt râu ria cười cười, nhìn hai người liếc mắt về sau, nhìn về hướng trong hư không trong tấm hình người kia, nói, người này thế nhưng là có lai lịch lớn, dứt bỏ hắn cái khác thân phận không nói, hắn vang dội nhất một cái thân phận, chính là chúng ta vừa rồi nói phượng cửu phu quân. Hiên viên Mặc Trạch. Hiên viên Mặc Trạch. Hắn chính là vị kia nữ đế phượng chủ phu quân. Nói chuyện là một gã trung niên bộ dáng đại đế, hắn nhìn một chút hình ảnh kia bên trong người, nói, người này tuy là chưa thấy qua, nhưng danh tự cũng là như sấm bên tai a. Nguyên lai là hắn, ta từng nghe nói, hắn vẫn là thiên sát cô tình, nhưng cũng là thiên mệnh đế quân, người này mệnh cách nhất định là quân lâm thiên hạ đế quân nhân vật. Hôm nay gặp mặt, cũng là cảm thấy cùng kia truyền ngôn rất là tương xứng. Một vị khác lão giả nói xong, nhìn xem kia đang tại lịch thiên lôi áo bào đen nam tử, đột nhiên, thần sắc hơi động. Các ngươi nhìn, quanh người hắn khí tức hình như có chút không giống nhau lắm. Lão giả kinh ngạc nói xong, nhìn xem trong hình hiên viên Mặc Trạch. Cố kia hắc ám khí tức là chuyện gì xảy ra? Hai người khác cũng liền giật mình. Hiển nhiên không ngờ tới sẽ thấy dạng này một màn. Từ trước đến nay hắc ám khí tức là ma tu hết thảy, còn có một cái chính là tu luyện là bóng tối công pháp, nhưng này cũng là chính đạo người tu tiên chỗ chơ chẽn. Cái này hiên viên Mặc Trạch, làm sao trên người sẽ có hắc ám khí tức? Chẳng lẽ, hắn tu chính là ma đạo? Lão giả nói xong, lông mày ngưng lại, nhìn về hướng hai người bên cạnh. Phượng Cửu nếu là tiên tu, phu quân của nàng không thể lại là ma tu, cái này ở trong nhất định là có vấn đề. Một người khác như có điều suy nghĩ nói xong, nói, có lẽ, nhìn nhìn lại hoặc là chờ hắn phi thăng, chúng ta có thể biết rõ nguyên nhân. Như hắn là ma tu, chúng ta chẳng lẽ mặc cho hắn phi thăng? Một lão giả cau mày hỏi. Nghe lời này, bên cạnh hai người nhìn hắn một cái, hỏi lại, bằng không đâu? Ngươi dám cản hắn? Không nói đến cái này hiên viên Mặc Trạch thực lực như thế nào, chính là Phượng Cửu, chúng ta vừa mới tán gẫu xong, nàng lấy một người lực liên diệt ba tên đại đế, thực lực như vậy, thử hỏi phóng nhãn thượng tiên giới, có cái nào đại đế là của nàng đối thủ? Trung niên đại đế chậm một tiếng, bưng lên nước trà nhấp một miếng, nói, cái này Phượng Cửu ta là chuẩn bị giao hảo, cũng không tính cùng nàng kết thù. Bởi vì không có phần thắng có thể nói, lần này đi ra ta còn dự định lấy có thể hay không cùng nàng kết làm con cái thân ra. Kết làm con cái thân ra. Hai tên lão giả khẽ giật mình, nói, là nghe nói nàng có hài tử, nhưng là từ nàng sau khi phi thăng, vẫn không có nàng hài tử tin tức a. Chương 5149, dự định. Đúng là không có nàng hài tử tin tức. Dù sao cái này hạ tiên giới người nghĩ muốn đi lên, cũng chỉ có phi thăng mới có thể tới nơi này. Nam tử trung niên nói xong, dừng một chút, nhìn bọn hắn liếc mắt, lại nói, bất quá, trước đó ta ngược lại thật ra đạt được một tin tức. Tin tức gì? Hai tên lão giả hỏi. Bây giờ chấp trưởng lấy ba vị kia bị diệt đại đế chỗ lãnh địa những người kia, các ngươi có biết lai lịch của bọn hắn? Hắn nhìn về hướng hai người hỏi. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, lắc đầu, Phượng Cửu người bên cạnh là đánh đâu tới, chúng ta như thế nào lại biết rõ. Bọn hắn cũng không hỏi có nhiều việc năm, nếu không phải ngắn ngủi này trong vài năm ngay cả chết bốn tên đại đế, bọn hắn cũng sẽ không tụ trong này nghị luận việc này. Ta nghe nói, Phượng Cửu phá giải này thiên đạo kết giới, nàng có thể tự do xuyên tới xuyên lui tại thượng tiên giới cùng hạ tiên giới, mà bây giờ chấp trưởng cái này ba vị kia đại đế lãnh địa những người kia, chính là nàng từ hạ tiên giới dẫn tới, trước kia tâm phúc thuộc hạ. Nam tử trung niên nói xong, nhìn bọn họ kia ánh mắt khiếp sợ, liền biết bọn họ là không biết việc này. Cái này sao có thể? Cái này bao nhiêu năm rồi đều không có một người có thể phá mở cái này hư không kết giới ngăn cách. Thượng tiên giới người dù là liền xem như cấp bậc đại đế cường giả, cũng vô pháp đi đến hạ tiên giới, mà hạ tiên giới người tu tiên nghị muốn đi lên, duy nhất một con đường chính là phi thăng. Cũng chỉ có phi thăng, thiên lộ mới có thể mở ra, hàng ngàn vạn năm đến đều là như thế. Quả thật là như thế, nhưng là, hàng ngàn vạn năm đến không có người làm được chuyện, Phượng Cửu nàng làm được. Cái kia trung niên đại đế nói xong, nhìn về hướng hai người, nói, cho nên ta mới nói, Phượng Cửu người này, chỉ có thể giao hảo, không thể là địch. Như việc này là thật, vậy thật chính là thật bất khả tư nghị. Bên cạnh lão giả lẩm bẩm nói xong, lại nói, nhưng nếu thật sự là như thế, vậy vì sao cái này Hiên Viên Mặc Trạch còn muốn ở phía dưới phi thăng? Vì sao không trực tiếp lên đến đâu? Hắn lời này vừa ra, trung niên đại đế cả cười đứng lên, ha ha ha, xem ra ngươi cũng là già nên hồ đồ rồi, chẳng lẽ không biết, trực tiếp lên đến cùng phi thăng lên tới phải không vậy sao? Nếu đúng như đây, cái này Phượng Cửu liền thật sự thật bất khả tư nghị. Lao giả lẩm bẩm nói xong, chợt nhãn tình sáng lên, nói, nếu là như vậy, con của nàng tự nhiên cũng sẽ dẫn tới, cái này kết làm quan hệ thông ra một chuyện, đúng là có thể vì. Bất quá, cái này Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hài tử là lớn bao nhiêu? Có thể kết thân sao? Một tên lão giả khác hỏi, trong lòng cũng nghĩ đến. Sau khi trở về đến làm cho người tốt tốt hỏi thăm một chút mới được, miễn cho mất tiên cơ. Ha ha! Trung niên nam tử kia gặp hai người đều có ý tứ này, cả cười đứng lên, nói, kỳ thật ta đem tin tức này nói cùng các ngươi nghe, đó là bởi vì ta biết, nghị muốn cùng nàng Phượng Cửu kết làm quan hệ thông gia cũng không dễ dàng, hơn nữa nàng và Hiên Viên Mặc Trạch hải tử, liền xem như tộc của chúng ta trong hậu bối. Đoán chừng cũng liền như vậy một hai cái đứng đầu dòng chính có thể một hồi. Nói xong, hắn nở nụ cười, nhìn hai người liếc mắt, không nhanh không chậm nói. Hơn nữa, theo ta được biết, hai người các ngươi hậu bối tử tôn bên trong, cùng Phượng Cửu hài tử số tuổi tương đương cơ hồ là không có. Hai tên lão giả nhìn nhau, hỏi, con của nàng lớn bao nhiêu? 10 tuổi trên dưới đi. Nghe nói là một đôi long phượng thai. Nam tử trung niên cười nói, nhìn hai người bọn họ liếc mắt, nói, cái này số tuổi, các ngươi trong hậu bối cũng không có mấy cái thân phận địa vị nhưng cùng hình dạng xứng đôi. Chương 5150, phi thăng. Hai người liền giật mình, nghĩ, xác thực, nghĩ muốn cùng Phượng Cửu con cái kết thân, vậy người này phải là bọn hắn dòng chính bây giờ gia tộc gia chủ con trai, gia tộc bọn họ thiếu chủ. Mới có tư cách này đi Phượng Cửu trước mặt nhấc lên. Nhưng bọn hắn trong gia tộc, thiếu chủ là có, chỉ bất quá đều 20 mấy rồi, phối một cái 10 mấy tuổi tiểu nha đầu cái gì, đoán chừng coi như bọn hắn nghĩ, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch cũng không chịu. Hai người lắc đầu cười khổ, nói, xem ra ngươi là đã sớm nghe ngóng tốt lắm, chẳng lẽ sẽ đem dự định cùng tin tức nói ra cùng chúng ta chia sẻ. Ha ha ha. Kia là tự nhiên. Trung niên đại đế cười vang lên, nhìn về hướng kia trong hư không hình ảnh, nói, cho nên cái này Hiên Viên Mặc Trạch, mặc dù không biết hắn vì gì sẽ có hắc ám khí tức, nhưng, ta còn là chờ mong hắn có thể thuận lợi phi thăng thành công, đến lúc đó mượn cơ hội này, có thể lên môn đạo trúc, thuận tiện tìm một chút ý tứ của bọn họ, xem bọn hắn có hay không ý tứ này. Đã là như thế, vậy liền chờ ở chỗ này nhìn hắn phi thăng đi. Một lão giả nói xong, ánh mắt rơi vào kia hư không trên tấm hình. Người của các phương đều tại chú ý đến, nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch phi thăng, bởi vì có Phượng Cửu uy nhiếp lực tại, cũng không có ai dám âm thầm hạ độc thủ, bởi vậy, hắn tại tiếp nhận thiên lôi rèn luyện cũng là thuận thuận lợi lợi. Nương theo lấy thời gian trôi qua từng ngày, từng đạo thiên lôi bắn rơi rèn luyện, một ngày này, cuối cùng một đạo thiên lôi sắp hạ xuống thời điểm, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hơi thở. Cuối cùng một đạo rồi. La Vũ nói xong, trong lòng có chút kích động. Diêm chủ phi thăng, cuối cùng có thể đi chủ tử đoàn bọn hắn tụ. Thế Khang cũng mở miệng nói xong, trong mắt có vui sướng. Ở phía trên, Phượng Cửu nhìn xem cuối cùng một đạo thiên lôi đang nổi lên, trong lòng bàn tay không khỏi chảy ra một tia mồ hôi đến, đứng tại nàng phía sau Đỗ Phàm đám người gặp nàng tựa hồ có chút khẩn trương, liền mở miệng nói xong, chủ tử. Diêm chủ nhất định sẽ thuận lợi phi thăng, ngươi không cần lo lắng. Ta biết, ta chỉ là khẩn trương. Phượng Cửu nói xong, thở nhẹ ra một hơi thở đến, nói, so với ta lúc trước tự bay thăng đều khẩn trương. Đỗ Phàm cười một tiếng, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, nói, chủ tử không bằng suy nghĩ, đợi Diêm chủ sau khi phi thăng, chúng ta muốn thế nào chúc mừng. Phượng Cửu nghe xong, lực chú ý rời đi mấy phần, quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, lộ ra một vẻ ý cười đến, ánh mắt rơi vào một bên Tống Mễ Nhi trên người, nói, đến lúc đó, liền mời Mễ Nhi cha còn có mấy vị huynh trưởng tới đây cho chúng ta làm nước chảy hiến hội thế nào. Tốt! Chủ tử muốn cái gì thời điểm xử lý? Ta lập tức cho ta cha bọn hắn truyền tin tức, để bọn hắn chuẩn bị một chút tới. Tống Mễ Nhi vỗ tay một cái, cười khanh khách nói xong. Phượng Cửu cười cười, quay người lại nhìn về hướng kia trong hư không hình ảnh, chậm rãi nói, liền chờ hắn sau khi phi thăng, ngươi liền chuyển tin tức trở về đi. Tốt. Tống Mễ Nhi đáp lời, trong đầu đã tại nghĩ đến lúc đó phải làm những gì dạng món ăn. Mà đúng lúc này, một đạo cực kỳ vang dội thiên lôi tại thời khắc này bắn rơi, đạo thiên lôi này thanh âm cường đại, giống như lôi đỉnh một kích, hội tụ trước thành hết thể thiên lôi lực lượng hóa làm cuối cùng này một đạo, đánh xuống ầm ầm tại Hiên Viên Mặc Trạch trên thân. Cùng lúc đó, tại Hiên Viên Mặc Trạch trên thân, một đóa màu đen hoa sen tại thời khắc này chậm rãi hiện hiện, thượng cổ hắc liên lực lượng tại thời khắc này hấp thu chung quanh lực lượng và khí lưu, đem kia chung quanh uy áp cùng khí tức đều đặt vào trong đó, nghĩ lại, có thể nhìn thấy. Đóa kia hắc liên hình như dần dần nở rộ rồi. Ngủ ngon cầu phiếu phiếu.